Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 776 tới chương 797. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thật mạnh, đây chính là Thanh Đế, chí cường giả của đại thiên thế giới, đáng giận. Tên này đã mạnh như vậy, rõ ràng có thể cứu vớt tà linh tộc của ta, lại cố ý mặc kệ ngoại vực tà tộc, đáng hận. Đồng tử của Khương Sơn hơi co lại, nhận ra sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong, trong lòng càng thêm oán giận. Hắn vội vàng xòe tay, dị nhãn trong lòng bàn tay lộ ra màu tím đen, một tia sáng tím đen gào thét tuôn ra, quấn quanh bàn tay Khương Sơn, tạo thành từng lớp biểu bì màu tím đen. Những lớp biểu bì này tựa như sắc đen, gai ngược lởm chởm, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ, giống như một thứ vũ khí sắc bén. Theo cú đấm của Khương Sơn, luồng linh lực cường hoành mà quỷ dị đối kháng với thanh quang. Trong tiếng nổ ầm ầm không ngớt, những gợn sóng sức mạnh có thể thấy bằng mắt thường tàn phá, xé toạc cả hư không. Từng cường giả tà linh tộc và ma đế lần lượt ra tay cùng chống đỡ thanh quang, không gian trên bầu trời không ngừng sụp đổ, vỡ tan. Từng bóng người màu tím đen tựa như từng pho tượng khổng lồ. Những cường giả tà linh tộc này trải lớp linh lực tà dị ra khắp toàn thân, tạo thành một loại sức mạnh khắc chế nhằm vào linh lực, ngay cả Yến Thanh Sơn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Lớp giáp tà linh lực này biến thành thực chất, bao phủ mọi ngóc ngách trên cơ thể, những chiếc gai nhọn màu tím đen tà ác lan ra, trên đó hàn quang lấp lóe, sắc bén vô song. Loại tà linh lực kết hợp đặc tính ma khí này có tính ăn mòn càng mạnh hơn, hội tụ sở trường của cả hai, lại không dễ bị sức mạnh tịnh hóa của linh tính xóa bỏ, vô cùng khó chơi. Vô số cường giả tà linh tộc lúc này phản phất biến thành từng con mãnh thú giết chóc, trên thân phủ đầy lớp biểu bì tà linh lực quỷ dị, mỗi bộ phận trên cơ thể đều chứa đầy sức sát thương kinh người. Thanh Đế, hôm nay ta phải dùng tính mạng của ngươi để nghênh đón tà thần giáng thế. Khương Sơn hóa thành một ma ảnh dữ tợn cao vạn trượng, bộc phát tiếng gầm kinh thiên, uy áp kinh khủng bao trùm trời đất, luồng dao động năng lượng truyền ra từ đó đủ để khiến cường giả thánh phẩm bình thường cũng phải biến sắc. Yến Thanh Sơn nhìn những ma ảnh dữ tợn đó, bình thản nói, ồ, trông cũng có chút thú vị. Ngươi bây giờ, ít nhất cũng khiến ta có chút hứng thú, có thể giúp ta tỉnh ngủ đôi chút. Khốn kiếp! Khương Sơn nghe vậy liền nổi giận, ma ảnh hắn hóa thành phát ra tiếng gầm ngút trời. Chỉ thấy hắn vung nắm đấm khổng lồ, tức thì những luồng quyền quang màu tím đen mang theo khí thế hung ác không thể hình dung, tựa như sao băng gào thét, nhanh như chớp lao về phía Yến Thanh Sơn. Mỗi một luồng quyền quang này đều kinh thế hải tục, đủ sức dễ dàng làm trọng thương một cường giả thánh phẩm sơ kỳ. Giờ phút này, không chỉ một mình Khương Sơn ra tay, toàn bộ tà linh tộc khí tức tương liên, mượn sức lẫn nhau, bộc phát ra một đợt tấn công kinh thiên động địa như vậy. Xoẹt xoẹt xoẹt, một vòng thanh quang hiện lên. Bên ngoài thân Yến Thanh Sơn hiện ra một lớp sóng xanh gợn nhẹ. Quyền quang đi đến đâu, từng mảnh hư không không ngừng vỡ nát, vô số mảnh vỡ không gian hỗn loạn bóp méo hư không. Nhưng khi chúng tiếp cận lớp thanh quang bên ngoài thân Yến Thanh Sơn, trong tiếng xì trầm đục, chúng cuối cùng tan biến không một dấu vết, phản phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có trình độ này thôi sao? Ai cho ngươi sự tự tin, khiến ngươi cảm thấy, với bộ dạng này, ngươi có cơ hội giết ta. Dù không có huyết mâu, ta vẫn là vô địch đại thiên. Ngay cả thiên tà thần hiện tại, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Những lời này của Yến Thanh Sơn không phải khoác lác. Nhìn khắp đại thiên thế giới hiện nay, ngoài thiên tà thần ra, chỉ có đồ đệ của hắn là Lâm Động mới có thể đánh với hắn một trận. Nhưng so với Lâm Động, hắn có hai đại phân thân, chính là kẻ vô địch không thể bàn cãi. Thiên tà thần mấy chục năm trước còn bị hắn đánh cho tự kỷ, huống chi là lũ đồ tử đồ tôn này, không biết chúng lấy đâu ra tự tin mà dám ở đây buông lời ngông cuồng. Gầm gừ lời nói và thái độ khinh thường của Yến Thanh Sơn khiến Khương Sơn càng thêm tức giận, đột nhiên phát ra tiếng gầm kinh thiên, đôi mắt lạnh lẽo xuyên qua lớp giáp biểu bì màu tím đen, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Yến Thanh Sơn. Hắn giơ tay lên, chỉ thấy dị nhãn màu tím đen trong lòng bàn tay lúc này đã hoàn toàn mở ra, tà quang lan tỏa, mơ hồ có một luồng dao động cực kỳ đáng sợ tản mát. Yến Thanh Sơn cũng không vội ra tay, mà gật đầu mỉm cười nói, tiếp tục đi, để ta xem tà linh tộc rốt cuộc có gì khác biệt. Dù sao cũng là tài liệu nghiên cứu rất tốt, sau này nói không chừng không còn được thấy nữa đâu. Thanh Đế, chết đi cho ta. Khương Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, vô số cường giả thiên chí tôn của tà linh tộc cũng giơ bàn tay lên, ánh sáng trong dị nhãn màu tím đen điên cuồng ngưng tụ, không gian xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Tà linh nhãn, trảm thần huyền ma quang. Tiếng hét chói tai của Khương Sơn vang vọng khắp trời đất, ẩn chứa sát ý kinh thiên. Dị nhãn màu tím đen rung lên bần bật, từng luồng huyền quang màu tím đen bắn ra. Những luồng huyền quang này vừa xuất hiện liền biến mất không dấu vết, vô hình vô ảnh, ẩn mình trong hư không, cực kỳ khó phòng ngự. Chỉ cần kẻ bị nhắm đến lộ ra một sơ hở, vô số huyền quang sẽ cùng lúc lao lên, hủy diệt kẻ địch hoàn toàn. Đâu đâu cũng có, không chỗ nào không vào được, có chút thú vị. Thần thông này có thể miễn cưỡng xếp vào bảng 36 tuyệt thế thần thông. Kết hợp sở trường của hai tộc, Tà Linh tộc đúng là được trời ưu ái. Yến Thanh Sơn vẫn được bao bọc trong dao động thanh quang, từng luồng huyền quang không ngừng tấn công nhưng không thể gây ra chút uy hiếp nào cho hắn. Hắn thậm chí còn có thời gian để thông thả bình phẩm. Thanh đế, ngươi quá tự đại rồi, đừng quên còn có chúng ta. Ngay lúc này, từ một bên bỗng vang lên tiếng hét lớn của các cường giả ngoại vực tà tộc khác. Bọn chúng rõ ràng đã hoàn thành chuẩn bị trong khoảng thời gian vừa rồi, từng tên một bộc phát ra dao động kinh thiên. Viêm ma hàng thế. Vô số cường giả viêm ma tộc hội tụ linh lực, một thân ảnh viêm ma hung thần khổng lồ thiêu đốt cả hư không, phản phất muốn thiêu rụi tất cả thành tro bụi. Trảm thiên ma đao. Một thanh hắc đao lơ lửng trên trời cao, tiếng đao minh rung động trời đất, chính là thanh trảm thiên ma đao năm đó bị Yến Thanh Sơn đánh nát, lần này lại quay về báo thù. Huyết hải cuồn cuộn, ma thực thiên hạ. Biển máu vô tận bao trùm cửu thiên, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Huyết ma tộc, đối thủ của này cũng tham gia vào cuộc ám sát Yến Thanh Sơn, hơn nữa còn liên thủ với thực ma tộc, khiến sóng biển máu cuộn trào càng thêm mãnh liệt kinh khủng. Lần này chúng thật sự không tiếc vốn liếng, huyết hải của huyết ma tộc chính là dùng máu của tộc duệ chúng, còn tuyệt độc ma thực của thực ma tộc, lại càng là dùng thi thể của tộc nhân đã chết để luyện ra bản nguyên thực độc, tính ăn mòn và độc tính đều vô cùng kinh khủng. Gầm tiếng gầm rú gào thét dường như muốn phá hủy tất cả, một pho bạch cốt ma thần sừng sững giữa trời đất, cây cốt bổng trong tay phản phất là xương cốt của ma thần từ thời thượng cổ man hoang. Sáu đại ma tộc vây công Yến Thanh Sơn, lúc này đương nhiên đồng loạt ra tay. Thi ma tộc ra tay cuối cùng, chuẩn bị lâu nhất, sát chiêu uy lực và phản vệ cũng là lớn nhất. Thanh đế, hôm nay hãy để ngươi xem thử, thi thần kỹ của thi ma tộc ta. Tộc trưởng mới nhậm chức của thi ma tộc, kẻ kế thừa hắc thi thiên ma đế, lúc này giọng hắn như thể truyền ra từ cửu u vực sâu, sát ý đặc quán đến mức gần như đông cứng thành thực chất, trong đôi mắt lóe lên vẻ điên cuồng, tựa như một con dã thú sắp bùng nổ. Đôi mắt của hắn lúc này tụ lại một màu trắng bệch, chỉ trong vài hơi thở, đồng tử đã trắng giả, không một chút tạp sắc, cũng không thấy con ngươi đâu. Đôi mắt trắng toát, phản phất là con mắt của tử thần, tỏa ra tử khí khiến người ta kinh hãi. Vô số cường giả thi ma tộc từ từ bay lên, sau đó như đang cử hành một nghi thức nào đó, lăng không quỳ lạy. Từng thân thể trắng bệch khô héo, lúc này trông càng thêm mỏng manh như cành khô. Giờ khắc này, chúng hiến tế sinh cơ trong máu thịt để hóa thành tử vong thi khí. Từng luồng khí trắng bệch thẩm thấu ra từ máu thịt của chúng, vô tận thi hài như thủy triều xuất hiện, nhưng lại bị rút sạch toàn bộ thi khí, cuối cùng khô héo rồi tan theo gió. Vô số tử vong thi khí này hội tụ đến đỉnh đầu của đám thi ma tộc, cuối cùng hóa thành một bóng ảnh khổng lồ mơ hồ, đội mũ miệng màu đen, tay cầm liềm trắng, tử khí ngút trời bùng phát, tựa như tử thần thật sự giáng lâm. Khí tức tử vong vô biên vô tận tràn ngập trời đất, đôi mắt trắng bệch của tộc trưởng thi ma tộc không chút cảm xúc, chuyển hướng nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn. Cuối cùng, chúng cúi người lạy từ xa, hư ảnh trên đỉnh đầu cũng làm động tác tương tự. Thi thần tam bái. Khi giọng nói trầm thấp khàn khàn của tộc trưởng thi ma tộc vang vọng khắp trời đất, toàn bộ thế gian dường như tối sầm lại, tiếng rít gào của tử vong bao trùm bầu trời, khiến người ta sợ hãi bất an. Nhất bái đoạt sinh. Nhị bái vệ thần. Tam bái, diệt thế. Tộc trưởng thi ma tộc liên tục thực hiện ba lần bái, trực tiếp đẩy thần thông hiến tế quỷ dị này lên uy năng lớn nhất. Ngay khoảnh khắc pho thi ảnh khổng lồ cúi đầu, một luồng khí tức tử vong không thể hình dung như bão táp tàn phá, nơi khí tức tử vong đi qua, bất kỳ sinh cơ nào cũng bị tước đoạt một cách ngang ngược. Trời đất cũng nhuốm một màu u ám, dường như không còn linh động, chìm vào một loại tử vong nào đó. Ánh sáng xám bao phủ qua, mấy tên xui xẻo trước đó đã biến thành thi thể, bị luồng khí tức tử vong này ảnh hưởng, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cơ thể đã khô quắc trong nháy mắt, hóa thành hài cốt. Cơn bão tử vong kinh hoàng chỉ là khởi đầu, cùng lúc đó, một luồng ánh sáng xám chỉ lớn chừng mấy chục trượng bắn ra từ con ngươi của pho thi ảnh khổng lồ do thi ma tộc triệu hồi, mục tiêu tự nhiên là Yến Thanh Sơn. Nơi nó đi qua, mọi thứ đều tịch diệt, vô cùng kinh khủng. Uy năng của đòn tấn công này cực mạnh, nhưng so với chiêu tam bái diệt thế của thi thần, quả thực là muối bỏ bể. Khi cái cúi đầu thứ ba của pho thi ảnh hạ xuống, không gian trăm vạn dặm tức khắc vỡ nát, vô số mảnh vỡ không gian như mưa rào trút xuống. Vù vù giữa trời đất, một cơn cuồng phong màu đen bao trùm, trong cơn gió đen đó tỏa ra một mùi tanh hôi, phản phất là mùi xác thối. Ta đang dạy dỗ tà linh tộc, các ngươi xem náo nhiệt gì? Thích tự tìm đường chết đến thế, ta thành toàn cho các ngươi. Vô số cường giả ngoại vực tà tộc bộc phát tuyệt sát, mà Yến Thanh Sơn chỉ hơi nhíu mày, sau đó có chút không vui lên tiếng. Đối mặt với đòn tấn công hung hãn, hai tay hắn khẽ chấp lại. Các ngươi rất thích ma nhiễm tứ phương phải không? Vậy ta sẽ cho các ngươi thấy, sức mạnh trên thế gian này mà các ngươi không thể nào chạm tới được, thời gian. Trên người Yến Thanh Sơn đột nhiên bùng phát một quần sáng rực rỡ. Ánh sáng bao phủ trời đất, nơi nó đi qua, núi thây biển máu, cốt viêm thần ma, kinh thế ma đao, tất cả vào thời khắc này đều như sa vào vũng lầy, bị định giữa không trung không thể chuyển động. Thời gian như nước, thoáng chốc trôi qua, không biết các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu trong dòng sông thời gian của ta. Giọng Yến Thanh Sơn chậm rãi vang lên. Vô số cường giả tà tộc bị luồng sức mạnh quỷ dị đó định giữa không trung đều không tự chủ được mà lộ vẻ sợ hãi. Sự sợ hãi đến từ điều không biết, cảm giác bất lực này càng khiến người ta kinh hãi. Theo lời của Yến Thanh Sơn, từng vòng ánh sáng lấp lánh lan tỏa ra. Khi những vòng sáng này quét qua trời đất, từng cường giả ngoại vực tà tộc đều phát ra tiếng hét kinh hoàng. Huyết hải khô cạn, ma đao mục nát, bạch cốt thần ma và hỏa diễm ma thần phản phất bị phong hóa mà dần tan biến. Vô số thi triều do thi ma tộc điều khiển đầu tiên là toàn thân cứng đờ, sau đó bắt đầu mục rửa nhanh chóng, thi thể hóa thành xương khô, cuối cùng xương khô cũng hóa thành tro bụi. À, đây là sức mạnh gì vậy? Thọ nguyên, ta cảm giác thọ nguyên của mình đang trôi đi nhanh chóng. Khi những thần thông mạnh mẽ này đều bị tiêu diệt, sức mạnh của thời gian bắt đầu giáng xuống những cường giả ngoại vực tà tộc, khiến chúng càng thêm hoảng sợ. Nhưng tất cả chỉ là sự giãy dụa vô ích, đối mặt với Yến Thanh Sơn, chúng ngay cả phản kháng cũng không làm được. Từng ma đế cường giả tung hoành ma vực bắt đầu già nua trong quần sáng rực rỡ, nếp nhăn xuất hiện trên mặt và tay, tóc bạc trắng đầu rồi cuối cùng hóa thành một đống xương khô. Đối mặt với sức mạnh của năm tháng đáng sợ này, chúng cuối cùng đã gục ngã trong dòng sông thời gian. Đúng là phiền phức, nhiều nhất chỉ đối phó được với một số ma đế thông thường, nếu muốn diệt hết thiên ma đế, ta sẽ phải trả một cái giá không nhỏ, có chút gân gà. Từng tà tộc ma đế đều hóa thành xương khô. Nhưng khi quần sáng đó chiếu đến mấy vị thiên ma đế và bắt đầu có tác dụng, Yến Thanh Sơn lại cau mày thu hồi thần thông. Thanh quang ẩn chứa vô tận tạo hóa và sinh mệnh lực hiện lên trên mu bàn tay, những nếp nhăn nhỏ khó nhận ra trên đó lập tức biến mất. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng thần thông thời gian mà mình lĩnh ngộ được. Hiệu quả không thể nói là kém, chỉ có thể coi là tạm được, có chút gân gà. Thời không chi đạo mạnh mẽ mà quỷ dị, người đùa giỡn với thời không luôn phải đối mặt với sự phản phệ. Phản phệ của không gian chi đạo còn đỡ, cùng lắm chỉ là một cơn bão hư không, còn phản phệ của thời gian chi đạo thì có chút tai hại, hao tổn chính là thời gian của bản thân. Thần thông mà Yến Thanh Sơn thi triển cũng vậy, không rõ có phải do mới sáng tạo hay không, uy lực không quá lớn, nhưng phản phệ lại không tính là nghiêm trọng. Điều này dùng để đối phó với những cường giả cấp thấp hơn hắn thì tự nhiên là thuận lợi, giải quyết một đám thiên chí tôn, chút phản phệ của sức mạnh thời gian thậm chí còn không đột phá nổi lớp linh quang phòng ngự của hắn. Nhưng khi đến cấp độ thánh phẩm thiên chí tôn và thiên ma đế, phản phệ trở nên rõ ràng hơn. Chỉ mới khiến chúng tóc bạc trắng đầu, bàn tay Yến Thanh Sơn đã xuất hiện một vài nếp nhăn. May mà hắn rút lui kịp thời, nếu thật sự để chúng chết già, có lẽ trên tay hắn sẽ lưu lại dấu ấn thời gian vĩnh viễn. Xét cho cùng, nguyên nhân vẫn là do thần thông chưa hoàn thiện và thực lực của bản thân hắn có vấn đề. Dù hắn mạnh hơn thiên ma đế, nhưng vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát, vẫn thuộc cùng một cấp độ với chúng. Khi đối đầu với cường giả cùng cấp, thậm chí cao cấp hơn để thi triển loại sức mạnh thời gian này, phản phệ sẽ càng rõ ràng hơn. Còn nếu hắn như thiên tà thần, thật sự hoàn thành sự siêu thoát lột xác, trở thành thần linh bất hủ bất diệt theo đúng nghĩa, thì đại lực của thời gian sẽ không chạm tới người. Khi đó, phản phệ của thần thông thời gian này cũng chẳng là gì, căn bản không thể làm tổn thương thần khu bất hủ của hắn. Các ngươi còn có gì muốn nói không? Yến Thanh Sơn từ từ rút tay về, một vòng thanh quang nhàn nhạt tan đi, đôi tay hắn đã khôi phục vẻ ôn nhuận như ngọc như trước. Hắn xa xăm nhìn những ma đế tà tộc này, lạnh nhạt nói, thực ra các ngươi chịu chết như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Dù các ngươi không đến, ta cũng sẽ mặc kệ để thiên tà thần ra ngoài, bởi vì đó là một phần trong kế hoạch của ta, còn các ngươi chẳng qua chỉ là những con tốt thí mà thôi. Sự hy sinh của các ngươi không có chút ý nghĩa nào, ngoài việc giúp ta có cớ để trì hoãn, nói vậy ta còn phải cảm ơn các ngươi sao, không cần phải tốn công suy nghĩ nên giải thích thế nào. Yến Thanh Sơn nói những lời này trong khi vẫn luôn mỉm cười. Nhưng dù là sáu vị thiên ma đế tóc bạc trắng đầu còn sót lại, hay đám cường giả tà linh tộc gần như không bị tổn thất ở bên kia, ai nấy cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Có thể tu luyện đến cấp ma đế, sao có thể có kẻ ngốc? Lời nói không hề che giấu của Yến Thanh Sơn đã cho thấy sự tự tin mãnh liệt của hắn, và những kẻ biết được bí mật này như chúng, liệu có còn đường sống? Thí nghiệm thần thông mới của ta đã xong, các ngươi coi như đã mất hết tác dụng. Nghĩ kỹ xem, các ngươi muốn chết như thế nào? Giọng Yến Thanh Sơn vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lọt vào tai các thiên ma đế lại phản phất như lời nguyền rủa của ác ma. Trước khi giết chúng còn muốn mang đến nỗi sợ hãi vô tận, áp lực vô hình khiến người ta gần như sụp đổ. A thiên ma đế của huyết ma tộc đột nhiên phát ra tiếng hét kinh hoàng. Mọi người đều nhìn theo, chỉ thấy trước ngực hắn, một cái lỗ lớn máu me nhề nhụa đã bị xuyên thủng từ sau lưng, một bàn tay đang từ từ rút ra. Các ngươi đã không chọn, vậy để ta giúp các ngươi vậy. Yến Thanh Sơn thu tay về, nhìn quả tim còn đang đập trong lòng bàn tay, tiện tay cất đi, sau đó phủi vết máu trên tay, rồi lại lấy một chiếc khăn trắng lau đi lau lại mấy lần. Chiếc khăn trắng tinh không dính một vết bẩn, động tác lau tay này phần nhiều chỉ là một tác động tâm lý. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, năm vị thiên ma đế còn lại đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, sau đó tiếng hét kinh hoàng lại vang lên. A, à, cái đuôi của ta thiên ma đế của cốt ma tộc đột nhiên cảm thấy sau lưng tê rần, vận chuyển ma lực nhưng lại cảm giác bản thân đã mất đi nguồn sức mạnh. Theo bản năng cúi đầu xuống mới phát hiện, cái đuôi của mình cùng với toàn bộ xương sống đã bị rút sạch. Thân thể thiên ma đế cường đại cũng không thể trì hoãn cái chết của hắn, ngược lại còn khiến hắn phải chịu nhiều đau đớn hơn. Thiết ma, cốt ma. Thanh đế đáng chết, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi có gan thì cho chúng ta một cái chết thống khoái, như vậy ngươi mới xứng là một cường giả. Tộc trưởng mới của đao ma tộc tay cầm trảm thiên ma đao, gầm lên giận dữ. Đao giả, kiếm khách, chỉ có tiếng chứ không lùi. Đao ma tộc chính là những đao giả bẩm sinh, không sợ chết, thà gãy chứ không chịu cong. Tốt, thành toàn cho ngươi. Một giọng nói bỗng vang lên bên tai hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay buông lỏng, sau đó là ức vạn lưỡi đao sắc bén lao tới, từng mảnh da thịt bị lóc ra khỏi cơ thể trong vô tận đao phong. Kẻ ra tay thủ pháp gọn gàng, không đợi hắn kịp phản ứng, hắn đã biến thành một bộ xương khô còn sống. Ngươi muốn thống khoái, thực ra với sinh mệnh lực của thiên ma đế, trở thành xương khô cũng sẽ không chết ngay, nhưng không còn máu thịt, ít nhất là không kêu được nữa. Yến Thanh Sơn nhìn bộ xương khô không ngừng há miệng giãy giụa, nhàn nhạt nói một tiếng. Thanh trảm thiên ma đao bị hắn giữ trong lòng bàn tay không dính một vệt máu, nhưng lúc này lại điên cuồng rung lên. Ken! Thanh ma đao phát ra một tiếng kêu vang, sau đó đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh, tự hủy diệt. Nó thà tự hủy chứ không muốn bị Yến Thanh Sơn khống chế lần nữa. Cái này ngược lại có chút thú vị, một thanh đao còn biết tự vẫn, các ngươi thì sao? Vẻ mặt Yến Thanh Sơn vẫn bình thản, sau đó nhìn về phía ba vị thiên ma đế còn lại của thi ma tộc, vi ma tộc và thực ma tộc. Lúc này, trong lòng chúng đã hạ quyết tâm. Viêm ma thiên hạ. Vạn độc thực hải. Thi thần tuyệt bái. Theo ba tiếng hét lớn, thi ma đế của thi ma tộc cuối cùng cũng lạy kẻ thù một lạy rồi biến thành một đống xương khô, vô tận tử vong thi khí bao trùm bùng phát. Tộc trưởng viêm ma tộc hóa thành một ngọn đuốc kinh hoàng, thiêu đốt bản thân lao về phía Yến Thanh Sơn. Còn tộc trưởng thực ma tộc thì biến thành một vũng chất lỏng ăn mòn, bắn tóe về phía Yến Thanh Sơn. Không cam chịu bị nhục sao? Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ, khi xâm lược đại thiên thế giới, các ngươi rốt cuộc là thứ gì không? Yến Thanh Sơn bình thản lên tiếng, tiện tay vung ra một vòng thanh quang. Đòn tuyệt sát cuối cùng của ba vị thiên ma đế đã bị chôn vùi trên bầu trời cao, đừng nói là gây tổn thương cho Yến Thanh Sơn, chúng thậm chí còn không thể gây ra một chút ô nhiễm nào cho bầu trời Thiên La đại lục. Yến Thanh Sơn ra tay xóa sổ hết mọi dấu vết của tà tộc ma đế, sau đó lại nhìn về phía đám cường giả tà linh tộc. Tốt rồi, những kẻ đáng ghét đã chết hết, không còn ai đến quấy rầy nữa. Tiếp tục nào. Để ta xem các ngươi, tà linh tộc, còn có chiêu số gì, kết hợp đặc điểm của hai tộc, lại có thể tạo ra sức mạnh như thế nào. Thanh đế, ngài hùng tài vĩ lược như vậy, tà linh tộc chúng ta tự thấy không bằng, nguyện ý ta nghĩ ngươi đã hiểu sai điều gì đó rồi. Một khi đã ra tay với ta, vậy chính là kẻ địch của ta. Khương Sơn lên tiếng lần nữa, đã có ý đầu hàng, nhưng chưa nói xong đã bị Yến Thanh Sơn cắt ngang. Nhìn những tà linh tộc có chút sợ hãi này, hắn mỉm cười nói. Kết cục của các ngươi chỉ có một, đó là cái chết. Khương Sơn nổi giận, gầm lên, thanh đế, rõ ràng là đại thiên thế giới các ngươi có lỗi với tà linh tộc ta, bây giờ ngươi lại còn muốn đuổi cùng giết tận. Yến Thanh Sơn bình thản nói, ngươi quá đề cao bản thân rồi. Tà linh tộc là cái gì chứ, vốn dĩ không nên tồn tại. Tại sao các ngươi phải sống một cách nhục nhã như vậy, còn chủ động làm tay sai cho chúng, tất cả đi chết hết đi có được không? Năm đó đại thiên thế giới gặp phải sự xâm lược của ngoại vực tà tộc. Trong thời gian ngắn vô số cường giả chết trận, một vùng cương thổ rộng lớn rơi vào tay tà tộc. Chuyện này căn bản không thể nói là đúng hay sai, những tiền bối năm đó đã cố hết sức rồi. Các ngươi lại cho rằng đại thiên có lỗi với các ngươi, còn cần thể diện không? Lũ rác rưởi các ngươi mang trong mình huyết mạch tà tộc, sinh ra đã mang nguyên tội. Chỉ biết ở đây kể lể sự bi thảm của bản thân, lại không hề nhắc đến những sinh linh đại thiên còn đang thoi thóp ở tầng đáy hơn, trong ma vực. Tại sao vậy? Còn không phải vì các ngươi muốn lấy lòng tà tộc, đã diệt tuyệt nhân tính rồi sao? Khương Sơn, năm xưa khi ngươi mới bộc lộ thiên phú, để được cha ngươi, một tên rác rưởi tà tộc, tán thưởng, ngươi đã tàn nhẫn giết hại người mẹ đã nuôi nấng ngươi bao năm. Còn các ngươi, có được tu vi hiện tại là dựa vào cái gì? Dựa vào việc tàn sát người thân trong mẫu tộc để lấy được lòng tin của ngoại vực tà tộc. Ha ha, những lời này của Yến Thanh Sơn khiến Khương Sơn và đám thiên chí tôn của tà linh tộc đều thấp thỏm lo âu. Bí mật lớn nhất sâu trong lòng họ bị vạch trần. Bọn họ không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Ngươi làm sao biết? Giữa hư không, trên mặt Khương Sơn và các cường giả tà linh tộc đều tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bí mật sâu kín trong lòng bị vạch trần, trạng thái tinh thần của chúng trở nên vô cùng bất ổn. Ngoại vực tà tộc bồi dưỡng những tà linh tộc này, để kích phát tiềm năng của chúng tự nhiên là không từ thủ đoạn. Đương nhiên, để chúng không thân cận với đại thiên thế giới, chúng cũng sẽ có những phương sách nhất định. Những cường giả tà linh tộc này được ngoại vực tà tộc cử đi ám sát Yến Thanh Sơn, tự nhiên là đã có được sự tin tưởng tuyệt đối. Tại sao ngoại vực tà tộc lại tin tưởng chúng? Đương nhiên là vì chúng đã nộp đầu danh trạng. Địa vị của tà linh tộc trong ngoại vực rất thấp, cho dù các đại tộc tà tộc như Thánh Ma tộc, Tâm Ma tộc có lòng bồi dưỡng, cũng không thể thay đổi sự thật rằng địa vị của chúng ở dưới đáy. Trong tình huống như vậy, tà linh tộc muốn vươn lên là vô cùng khó khăn. Những thiên chí tôn tà linh tộc này có thể đi đến bước ngày hôm nay, tài nguyên tiêu tốn tự nhiên là một con số khổng lồ, và để lấy lòng ngoại vực tà tộc, cái giá chúng phải trả cũng là điều người thường khó có thể tưởng tượng. Khương Sơn, thuộc thế hệ tà linh tộc cổ xưa nhất, thường có cha là tà tộc, mẹ là sinh linh đại thiên. Không cần hỏi tại sao không thể ngược lại, chủ yếu là vì sinh linh đại thiên trong ma vực còn không bằng cả nô lệ ma tộc tầng thấp nhất. Nữ tính tà tộc có lẽ có hứng thú nếm thử món lạ, nhưng nói là vì sinh linh đại thiên mà mang thai sinh con thì đúng là chuyện hoang đường. Những tà linh tộc này sau khi sinh ra, thường được mẹ nuôi dưỡng, ban đầu cũng có những kẻ thân cận với mẫu tộc. Nhưng loại kẻ không thông minh này sau khi lớn lên nếu vẫn không thay đổi quan niệm, chờ đợi chúng chính là cái chết. Dù sao đối với ngoại vực tà tộc mà nói, tà linh tộc cũng chỉ là một loại nô lệ. Còn những kẻ như Khương Sơn, những tên chó săn lai tạp được tà tộc tin tưởng, tự nhiên là những kẻ thông minh rất thức thời. Từ nhỏ đến lớn, tay không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tươi của sinh linh đại thiên, bây giờ lại còn có mặt mũi đến đây gào thét rằng tà linh tộc bi thảm đến mức nào. Yến Thanh Sơn đọc ký ức của những kẻ này, chỉ muốn nôn ra. Khương Sơn và đồng bọn vô cùng sợ hãi việc Yến Thanh Sơn tiết lộ bí mật của chúng, nhưng lời chất vấn của chúng không nhận được hồi đáp. Dường như biết Yến Thanh Sơn không có hứng thú trả lời, hắn không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, hai tay kết thành một đạo ấn pháp quỷ dị. Tà linh biến. Miệng Khương Sơn đột nhiên hút mạnh một hơi, chỉ thấy lớp biểu bì màu tím đen trên cơ thể hắn bắt đầu tan chảy, cuối cùng hóa thành chất lỏng cuồn cuộn, bị hắn một ngụm nuốt vào trong cơ thể. Bùm bùm bùm, bên trong cơ thể hắn dường như phát ra những tiếng nổ trầm thấp, như thể có hai luồng sức mạnh đáng sợ đang va chạm vào nhau, từ đó bộc phát ra một lực lượng còn kinh khủng hơn. Ma khí và linh lực va chạm trong cơ thể, đây là chuẩn bị chế tạo bom người sao? Yến Thanh Sơn nhìn những kẻ trước mắt đang phồng lên một vòng như sắp nổ tung, con ngươi hơi co lại, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn. Đến cấp độ của hắn, cái gọi là bom người chỉ là một trò cười. Bùng bùng bùng, trong tiếng nổ không ngớt, từng đám sương máu không ngừng nổ tung. Trên bầu trời, vô số tà linh tộc thân hình đại biến, sau khi thu nhỏ lại rất nhiều, chính chúng đã biến thành những con quái vật. Thân hình chúng chỉ còn vài trượng, cơ thể như đất đai khô nứt, khe nứt chằng chịt, hai mắt tím đen, từng đường vân quỷ dị hiện lên. Những đường vân này vừa lấp lánh sự lộng lẫy của linh lực, vừa mang theo sự âm u của tà khí ngoại vực. Một luồng dao động hủy diệt cũng đang từ từ lan tỏa. Thanh đế, đây chính là hình thái cuối cùng của tà linh tộc ta. Tất cả là vì sự phản kháng của các ngươi, mới khiến chúng ta biến thành những con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Khương Sơn và vô số tà linh tộc biến thành quái vật đều gào thét, đôi mắt tím đen tràn đầy hung ác, phát ra từng trận gầm rú. A, bộ dạng này của các ngươi, thật đúng là khiến người ta buồn nôn. Yến Thanh Sơn khẽ nói rồi tung ra một quyền, quyền quang giáng xuống thế gian. Vô số tà linh tộc lập tức phát ra tiếng rít thê lương, trên người chúng hiện ra vô số ma văn tà ác, trông vô cùng kinh khủng. Dưới quyền quang, vô số tà linh tộc cũng kêu thảm ai oán, và tại mi tâm của chúng, từng viên ma văn đen như mực từ từ hiện lên, ngọ ngoại. Khương Sơn lúc này đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt hiện đầy tơ máu, toàn thân run rẩy, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, hiển nhiên là đã biết được điều gì đó. Đáng giận, tại sao thanh đế này không giúp tà linh tộc ta? Rõ ràng tất cả đều là lỗi của đại thiên và ngoại vực các ngươi, tại sao lại để tà linh tộc ta phải gian khổ cầu sinh trong kẻ hẹp, phải gánh chịu loại sai lầm này? Tại sao? Trong mắt hắn thoáng qua một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở ma vực, có thể đạt được thực lực ngày hôm nay, đã sớm công nhận tam quan của ngoại vực tà tộc, căn bản không cho rằng suy nghĩ của mình có vấn đề gì. Ma ấn ở mi tâm của vô số tà linh tộc ngọ ngoại, phảng phất như có vô số con ma trùng muốn bộc phát sức mạnh. Ngay lúc này, thanh quang sáng chói quét qua, từng chút ma khí đen như mực tức khắc bốc hơi. A, từng chút ma khí đen nhánh pha lẫn huyết sắc đã bị thanh quang bao phủ và tiêu diệt hoàn toàn. Đây là thủ đoạn cuối cùng mà ngoại vực tà tộc để lại trong cơ thể những tà linh tộc này, là vô số tinh huyết của tà tộc. Một khi bộc phát, chúng sẽ luyện hóa những tà linh tộc này, giải phóng một lực lượng vô cùng kinh khủng. Yến Thanh Sơn tất nhiên sẽ không sao, nhưng Thiên La Đại Lục sẽ phải chịu ảnh hưởng. Sự phiền phức của thủ đoạn này không nằm ở khoảnh khắc bộc phát, mà là sự ăn mòn của ma khí sau đó. Thiên La Đại Lục mấy vạn năm trước đã trải qua một lần ma tai, nếu lại đến một lần nữa, đó không phải là chuyện gì tốt đẹp. Thanh Đế, chúng ta lựa chọn ngoại vực tà tộc, đối đầu với đại thiên thế giới, chết trong tay ngươi không có gì để nói. Nhưng trong ma vực và các hạ vị diện, vẫn còn vô số tà linh tộc, họ là vô tội. Phương Sơn hơi tàn nằm trên một tảng đá, nhìn Yến Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Ngoại vực tà tộc lần này để giải phóng thiên tà thần đã chuẩn bị rất lâu, ta miễn cưỡng biết một chút kế hoạch, cầu xin ngươi hãy cứu tà linh tộc của ta. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Lời của ta vừa rồi, ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiên tà thần, là ta để hắn ra ngoài. Vẻ mặt Yến Thanh Sơn vẫn lạnh nhạt, nhàn nhạt liếc Khương Sơn một cái, giơ tay lên, từng tà linh tộc hơi thở mong manh đều bay lên. Khương Sơn và đồng bọn cảm thấy bất an trước hành động của Yến Thanh Sơn, không nhận được nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Sự xuất hiện của tà linh tộc bản thân nó đã là một sai lầm. Trong mắt ta, tất cả tà tộc đều đáng chết, tất cả những tồn tại mang huyết mạch tà tộc đều không nên tồn tại trên thế gian này. Giọng Yến Thanh Sơn bình thản, nhưng ý tứ lộ ra lại vô cùng tàn khốc. Ta không biết ý chí của đại thiên thế giới này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, lại có thể dung thứ cho loại hỗn huyết làm vấy bẩn huyết mạch đại thiên này. Nhưng sự tồn tại của các ngươi, bản thân nó đã là một sai lầm, và bây giờ, ta chính là muốn sửa chữa sai lầm đó. Khương Sơn điên cuồng hét lớn, ngươi là một tên điên. Tà linh tộc của ta là vô tội, rõ ràng là do lũ khốn kiếp các ngươi phòng thủ bất lực, để cho ngoại vực tà tộc tiến quân thần tốc, lúc này mới gây ra bi kịch của tà linh tộc ta ha ha, ngươi cảm thấy cường giả đại thiên nên phải trả giá cho sai lầm như tà linh tộc, nhưng thật không may, ta không phải xuất thân từ đại thiên, mà đến từ hạ vị diện. Yến Thanh Sơn lạnh lùng nhìn những tà linh tộc này. Sự xâm lược của ngoại vực tà tộc đã gây ra quá nhiều tổn thương cho đại thiên thế giới, sức mạnh của chúng quá điên cuồng và có tính ăn mòn. Nếu chỉ là ma khí tà tộc thì thôi đi, ngoại lai chi lực lúc nào cũng có biện pháp loại trừ. Nhưng sức mạnh của huyết mạch bẩm sinh thì rất khó để diệt trừ triệt để. Cho dù có thể loại bỏ và rửa sạch, liệu các ngươi, tà linh tộc, có chịu từ bỏ không? Có chịu từ bỏ ma lực tà tộc cường đại, có chịu từ bỏ năng lực đặc thù có thể tu luyện cả tà và linh của bản thân? Sẽ không. Loại thiên phú bẩm sinh này, có ai sẽ từ bỏ, sẽ cam lòng vứt bỏ hoàn toàn chứ? Ngoại vực tà tộc dễ dàng tiêu diệt, nhưng lại khó mà trừ tận gốc cái ác trong lòng người. Ngươi nói xem, nếu để mặc cho kẻ tu hành ma lực tà tộc tồn tại, hắn sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu nguồn gốc cường đại của ma khí này sao? Chỉ cần có một kẻ thật sự thành công, đó chính là một hồi ma tai nữa. Còn nếu người này còn mang huyết mạch tà tộc, nói không chừng ngoại vực tà tộc lại sẽ trỗi dậy lần nữa. Cho nên, vì sự an ổn thật sự sau này của đại thiên thế giới, loại tà lực đến từ ngoại vực này, vẫn là để nó hoàn toàn biến mất đi, bao gồm cả các ngươi, những tà linh tộc này. Điên rồi, ngươi chính là một tên điên. Ngoại vực tà tộc còn chưa diệt xong, ngươi đã muốn tuyệt diệt những ma tai có thể xuất hiện trong tương lai. Khương Sơn thân thể lơ lửng giữa không trung, thì thào trong tuyệt vọng. Ngươi, tên điên này, chẳng lẽ không nghĩ tới, nếu các ngươi thất bại, vậy tà linh tộc của ta mới là tương lai của đại thiên, ít nhất trên người chúng ta còn có cái rắm. Yến Thanh Sơn cười lạnh, lạnh giọng nói, lũ chó lai tạp các ngươi, còn được tính là người sao? Chó cũng không bằng. Nếu thật sự có ngày đó, cùng lắm ta tự mình hủy diệt đại thiên thế giới, tự bạo bản nguyên đại thiên để diệt sạch tất cả. Thiên tà thần muốn thắng, nằm mơ giữa ba ngày. Yến Thanh Sơn đối với loại chó săn lai tạp như Khương Sơn trước giờ chưa bao giờ có hảo cảm. Loại người này còn khiến người ta ghê tởm hơn cả ngoại vực tà tộc. Còn nghĩ đến chuyện nếu có một ngày đại thiên thế giới thật sự hoàn toàn thất thủ, cái gì mà giữ lại mầm mống đều là hư ảo, cùng chúng đồng quy vu tận mới là thủ đoạn thật sự hữu dụng. Đại thiên thế giới không phải là không có sức mạnh để tiêu diệt ngoại vực tà tộc, chẳng qua là do cái ý chí thế giới không có đầu óc kia một mực làm càn mà thôi. Nếu thật sự đến bờ vực vong tộc diệt chủng, mong mỏi làm nô lệ để cầu sinh, còn không bằng cho nổ tung cả đại thiên thế giới, cùng thiên tà thần đồng quy vu tận. Nhân quả tố nguyên, đây là thành quả sau mấy năm khổ tu của ta. Theo những sợi tơ nhân quả này, ma vực và tất cả các hạ vị diện bị ma nhiễm đều sẽ bị ta cảm ứng được. Tất cả sinh linh bên trong, bao gồm tà tộc, tà linh tộc và cả sinh linh đại thiên, đều sẽ bị tịnh hóa triệt để. Yến Thanh Sơn xa xa nhìn Khương Sơn và vô số tà linh tộc. Trên người chúng bắt đầu lóe lên ánh sáng, vô số sợi tơ nhân quả đang xen, vô số sinh linh tà tộc trong các vị diện đều cảm thấy bất an. Tịnh hóa sinh linh đại thiên, chỉ cần không bị ma nhiễm, vẫn còn cơ hội chuyển sinh trong luân hồi, chỉ là sau khi gột rửa quá khứ trong thiên địa nhân tam hồn, sẽ bắt đầu lại từ đầu. Còn tất cả sinh linh ẩn chứa huyết mạch tà tộc, bao gồm cả tà linh tộc, đều sẽ chết một cách triệt để. Yến Thanh Sơn vừa nói, vô tận linh lực dọc theo những sợi tơ nhân quả đó lan ra. Ma tai do ngoại vực tà tộc mang đến, một lần đã là quá đủ. Lại để chúng trỗi dậy lần nữa, cũng quá phiền phức. Cho nên ta sẽ trừ tận gốc tất cả, huyết mạch tà tộc không có tư cách sinh sôi ở Đại Thiên. Ánh mắt Yến Thanh Sơn tràn đầy kiên định, dù trong số những sinh linh bị tuyệt diệt này không thiếu trẻ sơ sinh, thậm chí cả những sinh mệnh chưa chào đời, nhưng như lời hắn nói, sự tồn tại của những sinh linh này chính là một sai lầm. Nếu mặc kệ chúng sinh sôi, không ai dám đảm bảo sẽ không có tà tộc trỗi dậy lần nữa. Lão Tặc Thiên, ngươi còn dám ngáng chân ta? Trên bầu trời, khi vô tận linh lực của Yến Thanh Sơn theo những sợi tơ nhân quả lan đến ma vực và vô số hạ vị diện, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng lực cản. Lực cản này đến từ ý chí thế giới. Ý chí Đại Thiên đang ngăn cản hắn làm vậy, tình huống này tự nhiên khiến Yến Thanh Sơn tức giận chửi bới. Hành động của ý chí Đại Thiên thế giới, thực ra cũng có nguyên nhân. Ý chí và bản nguyên của Đại Thiên thế giới cùng chung nhịp đập, mà bản nguyên của Đại Thiên thế giới lại liên quan đến những sinh linh được thai nghén trong đó, bao gồm cả tà linh tộc. Tà linh tộc ẩn chứa cả ma khí tà tộc và linh lực Đại Thiên, đã có thể sinh sôi tồn tại trong Đại Thiên thế giới, chính là đã được ý chí Đại Thiên chấp thuận. Tại sao Đại Thiên thế giới lại chấp thuận tà linh tộc? Bởi vì tà linh tộc khiến nó thấy được hy vọng lớn mạnh. Cuộc xâm lược của ngoại vực tà tộc cố nhiên đã gây ra tổn thương vô tận cho Đại Thiên thế giới, nhưng cũng giúp nó thu được ma khí ngoại vực, một loại bản nguyên chi lực còn mạnh hơn cả linh lực Đại Thiên. Yến Thanh Sơn lo lắng tà tộc sẽ trỗi dậy trong tương lai, nhưng ý chí Đại Thiên thế giới lại không quan tâm. Bởi vì chỉ cần tiêu diệt Thiên Tà Thần và thế hệ kẻ xâm lược đầu tiên, thì cho dù tà linh tộc có phản tổ trở thành tà tộc thực sự, thì tà tộc kiểu đó vẫn được xem là sinh linh Đại Thiên. Giải thích như vậy có chút khó hiểu, nói đơn giản, chỉ có thế hệ tà tộc ngoại vực đầu tiên do Thiên Tà Thần cầm đầu mới được xem là kẻ xâm lược thực sự. Mục tiêu của chúng là ma nhiễm toàn bộ Đại Thiên thế giới, biến nó thành ma thổ ngoại vực. Kết quả như vậy sẽ khiến ý chí Đại Thiên hoàn toàn tiêu vong, nên hành động này sẽ gây ra sự phản kháng của Đại Thiên thế giới. Nhưng ngoài Thiên Tà Thần và thế hệ kẻ xâm lược đầu tiên, những huyết mạch tà tộc sinh sôi sau này, bao gồm cả tà linh tộc, thực chất đều ẩn chứa bản nguyên của Đại Thiên thế giới, cũng có thể miễn cưỡng xem là sinh linh Đại Thiên. Chỉ cần tiêu diệt triệt để đám Thiên Tà Thần, Đại Thiên thế giới liền có thể đóng dấu Đại Thiên lên những sinh linh tà huyết này. Lợi ích của việc này rất nhiều. Đối với Đại Thiên thế giới mà nói, có thể dung nạp ma khí tà tộc và biến nó thành của mình, bản nguyên của nó sẽ được mở rộng, bản thân nó cũng có thể thuế biến mạnh hơn. Vì vậy, sự tồn tại của tà linh tộc đối với nó là có lợi. Sự tồn tại của tà linh tộc có lợi cho Đại Thiên thế giới, nhưng đối với sinh linh Đại Thiên thế giới mà nói, đây lại không phải là chuyện gì tốt đẹp. Không phải tộc ta, lòng dạ ác khác, ai biết được sau này bọn chúng có gây ra ma tai lần nữa hay không? Đương nhiên, cho dù tà linh tộc có gây ra ma tai lần nữa, đối với bản thân Đại Thiên thế giới cũng chẳng là gì, bởi vì đến lúc đó, chúng cũng là một phần của sinh linh Đại Thiên. Chuyện đó chỉ có thể coi là nội đấu của sinh linh Đại Thiên, chỉ cần không phải là hủy thiên diệt địa hoàn toàn, thiên đạo sẽ không can thiệp. Những tình huống này không phải là Yến Thanh Sơn tưởng tượng vô căn cứ, mà là tình huống thật sự tồn tại sau này. Trong nguyên tác, một trần diệt sạch tà tộc, tịnh hóa ma khí, nhưng lại để cho một mạch tà linh tộc trốn thoát. Sau này còn gây ra một loạt sóng gió, thậm chí tà linh tộc còn xuất hiện một nhân vật chính mang đại khí vận, đây không phải là đang gây phiền phức sao? Hành động của ý chí Đại Thiên, thực chất là sự phản bội đối với sinh linh Đại Thiên, đương nhiên bản thân nó sẽ không cho là như vậy. Thiên đạo vô tình, chí công vô tư, đối với nó, tà linh tộc mang huyết mạch Đại Thiên cũng là con của nó, có thể nhận được khí vận bản nguyên. Những tình huống này đương nhiên tạm thời còn chưa xảy ra, nhưng đối với Yến Thanh Sơn mà nói, đây hiển nhiên là một chuyện vô cùng khó chịu. Sinh linh Đại Thiên thế giới ở đây bận rộn tiêu diệt ngoại vực tà tộc, còn ý chí Đại Thiên lại bận rộn bảo tồn những sinh linh mang huyết mạch tà tộc. Đây chẳng phải là một sự phản bội sao? Sau này lại gây ra ma tai gì đó, cái ý chí Đại Thiên tai hại kia cũng sẽ không can thiệp. Giữ lại chúng chính là tự tìm phiền phức cho mình. Cho nên bây giờ, Yến Thanh Sơn lựa chọn nghịch thiên mà đi, muốn từ căn nguyên triệt để tuyệt diệt tà linh tộc, tiêu diệt toàn bộ huyết mạch tà tộc để kết thúc mọi chuyện. Yến Thanh Sơn vừa chửi bới vừa không ngừng tay, chỉ là một ý chí Đại Thiên, nhiều nhất chỉ có thể âm thầm ảnh hưởng đại thế, đối với cường giả đỉnh cao của Đại Thiên thế giới căn bản không có tác dụng. Chính vì vậy, ý chí Đại Thiên mới không muốn mở ra thương khung bản. Thánh phẩm Thiên Chí Tôn mà bỏ qua ý chí Đại Thiên thì nó đã không có bao nhiêu cách, nếu thật sự khắc tên thật lên bản, nó lại càng không làm gì được cường giả cấp chúa tể. Một kẻ chỉ hành động theo bản năng, làm sao có thể nguyện ý để tình huống đó xảy ra? Ầm ầm, hành động tiếp tục của Yến Thanh Sơn đã khiến thiên đạo có phản ứng. Trên bầu trời, từng luồng sấm sét hiện lên, những đám mây đen dày đặc bao trùm. Yến Thanh Sơn không hề có bất kỳ động tác dừng tay nào, linh lực trong lòng bàn tay đã hoàn thành vòng vận hành cuối cùng. Gần như trong nháy mắt, trong vũ trụ Đại Thiên, tất cả tà linh tộc đều cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ nhằm vào huyết mạch của chúng. A, chuyện gì thế này? Sức mạnh, một luồng sức mạnh quỷ dị đang bùng nổ, Nó muốn giết chết tất cả chúng ta. Tà linh tộc của ta đã phạm lỗi gì, tại sao lại phải chịu cảnh này? Từng hạ vị diện, thậm chí cả trong ma vực, tất cả tà linh tộc đều đang giãy giụa trong đau đớn và kêu rên. Hàng ngàn vạn hình ảnh hiện lên trước mặt Yến Thanh Sơn, đây là hình ảnh chân thực mà ý chí đại thiên chiếu rọi ra, nhưng lại không thể nào thay đổi được suy nghĩ và quyết tâm của Yến Thanh Sơn. Ha ha, ngươi muốn dung nạp ma khí ngoại vực để tăng cường bản nguyên không có vấn đề gì, nhưng lại nghĩ đến việc để huyết mạch tà tộc tồn tại và sinh sôi, đúng là một thứ không có đầu óc. Yến Thanh Sơn không hề bị những hình ảnh đó ảnh hưởng, kiên định hoàn thành ấn pháp. Theo sau sự bùng nổ của vô tận linh lực, vô số sinh linh lai tạp mang huyết mạch tà tộc cùng với những tà tộc và sinh linh đại thiên có liên quan đến chúng, đều triệt để quy về hư vô, vẫn lạc. Tất cả những gì liên quan đến sự lai tạp giữa tà tộc và sinh linh đại thiên đều bị tuyệt diệt hoàn toàn. Hàng ức vạn hình ảnh biến ảo, đôi mắt Yến Thanh Sơn phảng phất thấy được vô tận hư không, vô số tà linh tộc và rất nhiều sinh linh liên quan. Trong số những sinh linh bị tịnh hóa này, tà linh tộc và những tà tộc kia đều vô cùng sợ hãi, còn những sinh linh đại thiên, ngoài một bộ phận đã bị tẩy não trở thành kẻ ủng hộ tà tộc, phần lớn trong mắt đều lóe lên vẻ giải thoát. Khi còn sống, họ đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, đến bây giờ, cái chết đã là một sự giải thoát. Và bi kịch mà những sinh linh này phải gánh chịu, nếu xét về tội lỗi, kẻ đứng đầu chính là ý chí đại thiên. Sinh linh đại thiên và ngoại vực tà tộc thuộc về hai vũ trụ khác nhau, vốn dĩ chắc chắn tồn tại cách ly sinh sản, tại sao có thể xuất hiện tà linh tộc, cũng có một phần thúc đẩy của ý chí đại thiên. Cái thiên đạo không có đầu óc, chỉ có bản năng này, cảm thấy làm vậy có lợi, thế là liền ủng hộ và thúc đẩy. Còn ngoại vực tà tộc phát hiện ra khả năng sinh sôi ra chủng tộc mới, đối với những sinh linh đại thiên ở những khu vực bị chiếm đóng mà nói, đó chính là một kiếp nạn ngập đầu. Bây giờ, Yến Thanh Sơn dùng thực lực cường đại của mình cắt đứt đoạn chuỗi nhân quả này, khiến con đường sinh sôi lai tạp giữa sinh linh đại thiên và ngoại vực tà tộc triệt để đoạn tuyệt. Hắn dùng bản thân mình đánh nát và trấn áp một phần của tạo hóa pháp tắc này. Tà tộc có lẽ vẫn có thể bắt nạt sinh linh đại thiên, nhưng từ nay về sau, hai bên sẽ không bao giờ có thể sinh ra hậu đại nữa. Oanh long long long, ngay khi Yến Thanh Sơn làm vậy, trên bầu trời, tiếng sấm từ kiếp vân gầm thét, những tia sét kinh hoàng gần như muốn xé toạc tất cả. Yến Thanh Sơn không hề quan tâm đến hàng ức vạn tia sét trên bầu trời, ngược lại còn ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực để hồi phục. Vô tận lôi đình chi lực bị hắn dẫn động và thôn phệ, khí tức của hắn nhanh chóng mạnh lên. Yến Thanh Sơn nghịch thiên mà làm, đúng là đã khơi dậy phản ứng của ý chí đại thiên, nhưng quái oăm thay, việc này lại phù hợp với pháp tắc của đại thiên thế giới. Thêm vào đó, Yến Thanh Sơn đủ mạnh để trấn áp phản phệ của đoạn nhân quả này, cho nên sự phản kích của ý chí thế giới đối với hắn chẳng đáng là gì. Nghịch thiên mà làm, thuận thiên mà đi, hay là thiên theo ý ta, thực ra cũng không khác nhau mấy. Nhân quả, chỉ cần gánh nổi, tất cả đều không phải là vấn đề. Yến Thanh Sơn lẩm bẩm trong miệng, trong mắt lóe lên những tia sáng khác thường. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng trước khi thực hiện hành động tuyệt diệt tà linh tộc này. Hành động nghịch thiên này, mặc dù khiến bản thân hắn càng bị trời đất kiêng kỵ, thậm chí chán ghét, nhưng cũng giúp hắn thu được nhiều hơn, đặc biệt là những thông tin liên quan đến nhân quả của đại thiên thế giới và các tầng thứ cao hơn như tuyến thời gian, khiến hắn hiểu rõ hơn. Thiên tà thần, sắp ra ngoài rồi sao? Đừng làm ta thất vọng đấy. Khí tức của Yến Thanh Sơn từ từ ổn định. Khi hắn mở mắt nhìn về phía trung tâm đại thiên thế giới, bầu trời bên đó dường như có chút biến hóa, từ xa có thể cảm nhận được một luồng dao động năng lượng cực mạnh. Vị trí hắn đang nhìn, chính là chiến trường trung tâm của đại thiên thế giới, Bắc Hoang Chi Khâu. Và vào lúc này, đại thiên hóa ma trận cuối cùng đã được mở ra. Thiên tà thần có thể thành công thoát ra, cũng chính là nhờ vào trận này. Tà linh tộc đều bị ta diệt rồi, không biết đám ngoại vực tà tộc này định cứu tên kia ra như thế nào, dựa vào tầng thiên. Không thể nào. Yến Thanh Sơn xa xa chú ý đến tình hình bên đó, nhưng không hề chạy tới hay có ý định ra tay từ xa, chỉ lẳng lặng quan sát diễn biến. Lần này thiên tà thần thoát khốn có thể xem như một lần thử nghiệm và mặc kệ của hắn. Nếu hắn muốn, trong những năm qua có rất nhiều cơ hội để triệt để diệt trừ thiên tà thần, nhưng hắn vẫn chưa làm vậy. Qua cầu rút ván, có mới nới cũ, ý chí đại thiên không có đầu óc, không có tình cảm, sẽ không nói đến chuyện nhớ tình cũ gì cả. Giải quyết xong ngoại địch là thiên tà thần, thì một sinh linh bản thổ mạnh mẽ và khó kiềm chế như Yến Thanh Sơn sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của nó. Trong tình huống này, chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối, ví dụ như đột phá cấp chúa tể, nắm giữ quyền hành nhất định, mới có thể thật sự giải quyết vấn đề. Yến Thanh Sơn đương nhiên sẽ không muốn tình huống đó xảy ra, cho nên lần này hắn mặc kệ để thiên tà thần ra ngoài, ép buộc ý chí đại thiên nới lỏng hạn chế để hắn có thể tiếp tục đột phá. Còn về việc liệu có chơi quá trớn hay không, hắn cũng không mấy để tâm. Ý chí đại thiên thực ra có năng lực giải quyết thiên tà thần, nhưng do bị giới hạn bởi quy tắc của chính nó và bản thân nó không có đầu óc, nên mới để lại khối u ác tính ngoại lai này lâu như vậy. Yến Thanh Sơn trước khi hành động đã sớm suy diễn ra phương án đối phó. Cho dù có thật sự chơi hỏng, hắn cũng có cách mượn sức mạnh của ý chí đại thiên để hoàn thành việc trấn áp thiên tà thần. Dù không diệt được tên đó, đuổi hắn ra khỏi vũ trụ đại thiên vẫn có thể làm được. Tại vùng đất trung tâm của đại thiên thế giới, có một nơi gọi là Bắc Hoang Chi Khâu. Nơi đây từng là Bắc Hoang Đại Lục, chiến trường quan trọng nhất thời thượng cổ. Nơi đây từng bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa, ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ đại thiên vũ trụ. Khi ấy, Bất Hủ Đại Đế đã quyết chiến với thiên tà thần tại Bắc Hoang, cuối cùng phải trả giá bằng cả tính mạng, dùng đại thiên hóa ma trận để phong ấn hắn, đổi lại 49.000 năm hòa bình cho đại thiên thế giới. 49.000 năm qua, cứ mỗi ngàn năm, các cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới lại tụ hội về Bắc Hoang Chi Khâu này, khởi động đại thiên hóa ma trận để tham gia vào việc xóa bỏ dấu ấn sinh mệnh của thiên tà thần. Hoạt động này đã kéo dài 48 lần mà không gặp vấn đề gì lớn. Cho đến lần thứ 49 vào ngàn năm cuối cùng này, vực ngoại tà tộc cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phát động tổng tấn công. Mấy chục năm trước, sau trận Tru Ma chi dịch, cục diện giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc đã đảo ngược, thế lực của tà tộc ngày càng suy yếu. Lần hành trình đến Bắc Hoang này chính là cơ hội cuối cùng của chúng. Để cứu được thiên tà thần, chúng thật sự đã liều mạng. Tại chiến trường Bắc Hoang Chi Khâu, ma khí vô biên bao phủ đất trời, từng đạo ma ảnh tựa như thủy triều không ngừng tuôn ra. Trong các cuộc đại chiến trước đây, Thiên Chí Tôn và Ma Đế thường là những kẻ đầu sỏ ngồi trấn giữ hậu phương. Nhưng lúc này, vô số ma đế lại trở thành tiên phong liều chết, lớp lớp xông vào đại thiên hóa ma trận. Tiếng ma khóc vang vọng khắp thiên địa, ma khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, gần như biến Bắc Hoang Chi Khâu thành một mảnh ma vực. Giữa ma khí bốc lên, từng đạo ma ảnh cường hoành vô song đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt từng vị cường giả Thiên Chí Tôn. Vô số ma tộc không ngừng xung kích, dẫn đầu là không ít cường giả ma đế cấp Thiên Chí Tôn. Thiên Ma tộc, Linh Ma tộc, Tâm Ma tộc, Thánh Ma tộc, đám vực ngoại tà tộc lần này thật sự đang liều mạng rồi, 32 đại tộc gần như đều đã đến. Nhiều ma tộc cường giả như vậy, nhiều ma đế như vậy, lúc này tất cả đều xuất trận, không chừa lại bất kỳ ai phòng thủ. Bên Thiên La đại lục cũng truyền tin tới, 6 đại ma tộc đã tấn công nơi đó. Lũ vực ngoại tà tộc này quả nhiên đã điên rồi. Tuyệt đối không thể để chúng có cơ hội cứu thoát thiên tà thần. Đúng vậy, chúng đang chơi ván cược tất tay. Nếu thật sự để chúng thành công, chúng chắc chắn sẽ càng điên cuồng hơn nữa. Các cường giả Thiên Chí Tôn của đại thiên thế giới đều đang sẵn sàng đối mặt với quân địch. Vì trước đó không lường được vực ngoại tà tộc lại điên cuồng đến mức này, nên về mặt số lượng, phe đại thiên thế giới ngược lại đang ở thế yếu. Lần này, vực ngoại tà tộc đã thực sự dốc toàn bộ lực lượng. Đội quân được truyền tống đến Bắc Hoang Chi Khâu tuy chỉ là pháo hôi, nhưng những kẻ được dùng làm con chốt thí này cũng không phải tà tộc tầm thường. Những vực ngoại tà tộc tham gia vây công Bắc Hoang Chi Khâu có tu vi thấp nhất cũng là cấp ma tướng, một cấp độ tương đương với địa chí tôn đỉnh phong của đại thiên thế giới, vậy mà ở chiến trường này lại chỉ là pháo hôi tầng đáy. Trăm vạn ma tướng làm lính, vô số ma đế làm tướng, thánh phẩm thiên ma đế xung phong đi đầu. Cuộc tấn công điên cuồng như vậy hoàn toàn không tính đến hy sinh và kết quả. Phe đại thiên thế giới dù có không ít thiên chí tôn, nhưng cũng không thể chịu nổi thế công điên loạn này. Tại khu vực trung tâm của Bắc Hoang Chi Khâu, Võ Tổ Lâm Động, Tru Ma Vương Tần Thiên, hậu nhân của Bất Hủ Đại Đế là Bất Tử Chi Chủ, và Thanh Sam Kiếm Thánh đang chủ trì đại trận để xóa bỏ dấu ấn sinh mệnh của thiên tà thần. Các cường giả còn lại thì đang ngăn cản ma triều tà tộc gần như vô tận ở bên ngoài. Lũ vực ngoại tà tộc này quả nhiên điên rồi. Dù ta có phù đồ tổ tháp và Tru Ma huyết mâu trợ giúp, có thể tung hoành trong đại quân, giết một trận thất tiến thất xuất, nhưng vẫn không thể làm chúng sợ hãi. Ngược lại, ta cảm thấy chúng càng thêm điên cuồng. Không biết tình hình bên cha ta bây giờ thế nào rồi. Yến Thanh Trần đang đứng cùng các cường giả của phù đồ cổ tộc, nhìn đội quân ma triều vẫn không hề suy giảm, gạt đi vết máu trên huyết mâu rồi sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Lần này, đại trưởng lão phù đồ huyền của phù đồ cổ tộc đã đích thân dẫn đội, còn mang theo chí bảo truyền thừa của tộc là tổ tháp. Thái độ của phù đồ cổ tộc đối với Yến Thanh Trần cực kỳ tốt, phù đồ huyền gần như bảo vệ sát sao an nguy của hắn. Ngay cả tổ tháp cũng cho hắn mượn để hộ thân, quả thực xem hắn như tộc trưởng đời kế tiếp. Thực tế, trong phù đồ cổ tộc đúng là có tiếng nói như vậy, họ cũng thật sự nguyện ý, nhưng nghĩ lại, vị này chính là con trai độc nhất của Thanh Đế, ý nghĩ đó liền bị dập tắt. Không phải không muốn, mà là biết rõ nặng nhẹ, so với chức tộc trưởng phù đồ cổ tộc, thân phận thái tử của Thanh Thiên Đế Đình rõ ràng quan trọng hơn nhiều. Chư vị, xin hãy cố gắng thêm chút nữa. Đám tà tộc dư nghiệt này đang liều mạng thôi. Trong chúng đông đảo nhưng thực chất chỉ là hư ảo. Những kẻ đỉnh tiêm cấp thánh phẩm của chúng đã chết sạch trong trận Tru Ma chi dịch trước kia rồi. Lúc này, Bất Tử Chi Chủ ở hậu phương lên tiếng động viên mọi người, đợi đến khi chúng ta hoàn thành việc xóa bỏ bằng pháp trận, sẽ có thể rảnh tay tiêu diệt đám ma tộc dư nghiệt này. Lời của Bất Tử Chi Chủ không sai. Mấy chục năm nghỉ ngơi dưỡng sức tuy đã giúp vực ngoại tà tộc hồi phục không ít thực lực, số lượng cường giả Thiên Ma Đế trong cũng khá hơn, nhưng chênh lệch về chất lượng ở cấp độ đỉnh cao thì không thể bù đắp trong thời gian ngắn như vậy. Bất luận là đại thiên thế giới hay vực ngoại tà tộc, thánh phẩm Thiên Chí Tôn hay Thiên Ma Đế đều là những cường giả đỉnh cao nhất. Cường giả ở cấp độ này rất khó bồi dưỡng và kế thừa qua nhiều thế hệ, chỉ có những thế lực có truyền thừa cổ xưa như ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới hay các đại tộc đỉnh cao của vực ngoại mới có thể làm được. Những truyền nhân có thiên phú của các thế lực đỉnh cao này, chỉ cần tiếp nhận thành công truyền thừa, khả năng đột phá lên thánh phẩm hay Thiên Ma Đế là rất lớn. Phần lớn cường giả cấp thánh phẩm trong toàn bộ đại thiên vũ trụ cũng đều đến từ đây. Dĩ nhiên, những thánh phẩm được truyền thừa như vậy, so với những người cùng cấp bậc từng bước tu luyện mà thành, tương đối sẽ có phần thua kém, giới hạn và tốc độ tu luyện cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều này thực ra có thể thấy được qua một vài dữ liệu. Đại trưởng lão Phù Đồ Huyền của Phù Đồ cổ tộc trước kia là thánh phẩm trung kỳ, qua nhiều năm vẫn là thánh phẩm trung kỳ, đó cũng gần như là giới hạn của ông ta. Mà những cường giả mới đột phá thánh phẩm mấy chục năm trước như Ma Ha Thiên và Tần Thiên lại là hai ví dụ hoàn toàn khác biệt. Ma Ha Thiên thiên phú không tồi, mượn truyền thừa để đột phá thánh phẩm, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã đạt đến thánh phẩm trung kỳ. Chỉ tiếc là thành cũng nhờ truyền thừa, bại cũng do truyền thừa, sau khi đạt đến thánh phẩm trung kỳ, muốn tiếp tục đột phá thì con đường của bản thân là vô cùng quan trọng. Ma Ha Thiên tiếp nhận truyền thừa đột phá, đương nhiên cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng, những năm gần đây tu vi gần như rơi vào bế tắc. Còn Tần Thiên, thời gian đột phá thánh phẩm còn ngắn hơn Ma Ha Thiên, nhưng sau khi đột phá lại có thể một đường thăng tiến, hiện nay đã là cường giả đỉnh cao thánh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ, đủ để xếp vào top 10 của đại thiên thế giới. Từ đó có thể thấy thiên phú và cơ duyên của hắn xuất chúng đến nhường nào. Việc bồi dưỡng nhân tài mới ở đại thiên thế giới đã khó khăn như vậy, tình hình của vực ngoại tà tộc cũng không khá hơn là bao. 32 tộc cùng một số đại tộc dù có thể đảm bảo truyền thừa Thiên Ma Đế không bị đứt đoạn, nhưng lại không thể đảm bảo sự thay thế của các Thiên Ma Đế đỉnh cao. Thiên Ma Đế đỉnh cao, thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh cấp, những cường giả như vậy ở cả đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc đều không nhiều. Phe đại thiên hiện nay có 4 đại cường giả đang chủ trì đại thiên hóa ma trận, còn vực ngoại tà tộc khi xưa cũng có rất nhiều Thiên Ma Đế đỉnh cao. Vực ngoại tà tộc vốn có rất nhiều Thiên Ma Đế đỉnh cao, chỉ tiếc là gần như đã mất hết trong Tru Ma chi dịch. Một khi cường giả ở cấp độ này xuất hiện đứt gãy, không phải chỉ mấy chục năm ngắn ngủi là có thể bù đắp được. Hiện tại, dù vực ngoại tà tộc đang vây công Bắc Hoang Chi Khâu với khí thế hùng vĩ, nhưng lại thiếu vắng cường giả cấp cao nhất. Một khi 4 đại cường giả chủ trì đại thiên hóa ma trận rảnh tay, đó sẽ là ngày tận thế cuối cùng của chúng. Vì vậy, thế công của chúng không ngừng kéo dài, thậm chí ngày càng điên cuồng hơn. Cẩn thận! Tần huynh, ngươi sao vậy? Võ Tổ Lâm Động đang cố gắng thúc đẩy đại thiên hóa ma trận để thi triển mấy cây hóa ma cổ mâu cuối cùng, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vội vàng mở mắt nhìn về phía Tru Ma Vương Tần Thiên bên cạnh. Lúc này, trên mặt Tần Thiên đã lượn lờ một luồng hắc khí, vẻ mặt cũng có chút giãy giụa. Hắc hắc! Tần Thiên, ngươi không ngờ tới phải không? Trong trận doanh của vực ngoại tà tộc, một đạo ma ảnh lặng lẽ xuất hiện. Tần Thiên nhìn thấy đạo ma ảnh có chút quen thuộc này, sắc mặt nhất thời đại biến. Tâm Thiên Ma Đế! Mau phong ấn ta! Tần Thiên vạn lần không ngờ tới, Tâm Thiên Ma Đế, kẻ đã chết dưới tay hắn và bị lấy đầu, lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng lúc này không phải lúc để hắn suy nghĩ nhiều, phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Hắn vội vàng thu liễm linh lực để trấn áp bản thân, đồng thời kêu gọi Thanh Sam Kiếm Thánh và Bất Tử Chi Chủ liên thủ phong ấn mình. Bất Tử Chi Chủ và Thanh Sam Kiếm Thánh cũng biết một khi Tần Thiên xảy ra vấn đề, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Họ lập tức đồng thời ra tay, hai luồng linh lực bao phủ quanh thân Tần Thiên, thành công trấn áp được luồng hắc khí đó. Mà Võ Tổ Lâm Động lúc này không hề có bất kỳ động thái nào khác, vẫn một lòng một dạ thúc đẩy linh lực để dẫn động đại thiên hóa ma trận, thi triển hóa ma cổ mâu. Tần Thiên, ngươi thật tàn nhẫn, đủ quyết đoán. Nhưng ngươi không nên quên, năm đó gặp phải bản ma đế không chỉ có một mình ngươi. Tâm Thiên Ma Đế đứng trước ma triều, xa xa nhìn động tĩnh bên phía Tần Thiên. Khi hắn thấy Thanh Sam Kiếm Thánh và Bất Tử Chi Chủ rút đi linh lực đang rót vào đại thiên hóa ma trận, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh. Mặc dù Võ Tổ Lâm Động cũng rất khó chơi, nhưng so với việc đối mặt với 3 đối thủ, chỉ có một mình Lâm Động, hắn vẫn có chút cơ hội. Không ổn, còn có Chiến Hoàng. Tần Thiên nghe những lời này của Tâm Thiên Ma Đế, lập tức toàn thân lạnh toát, trong đầu lóe lên một tia sáng, hắn đã nghĩ ra mấu chốt, chỉ tiếc là đã quá muộn. Tây Thiên Chiến Hoàng, ngươi điên rồi, vì sao lại tấn công chúng ta? Tên này không phải là bị ám toán rồi chứ? Sao lại có vẻ quỷ dị như vậy? Kẻ xảy ra vấn đề chính là Tây Thiên Chiến Hoàng, người vừa mới đột phá thánh phẩm không lâu. Sau khi Yến Thanh Trần đại náo Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Hoàng đã rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm bế quan khổ tu, cuối cùng nắm bắt được cơ duyên tấn thăng lên thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Vậy mà lúc này, hắn lại hành động khác thường, tỏ ra vô cùng hỗn loạn và điên cuồng. Các ngươi đều phải chết. Cung nghênh tà thần giáng thế. Trên bầu trời Bắc Hoang Chi Khâu, Tây Thiên Chiến Hoàng, người được xem là chủ lực phòng ngự, cùng với vài đạo thân ảnh khác đồng thời bay vút lên, lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt đầy vẻ điên cuồng và quyết tuyệt. Trước đó, bọn họ đã phát động tấn công bất ngờ tại các vị trí trên vòng phòng ngự, gây ra không ít tổn thất. Tây Thiên Chiến Hoàng, Quỷ Đế, Tử Lôi Tôn Giả, những người này đều là cường giả năm đó theo Tần Thiên xuất chinh đến Thánh Uyên. Chẳng lẽ họ đã bị ám toán từ lúc đó? Vô số người nhìn lên những bóng người lơ lửng trên bầu trời, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Những cường giả này đều là nội ứng của địch, lần này vấn đề lớn thật rồi. Oanh! Nhưng không đợi mọi người có thêm suy nghĩ, từng luồng ma quang bỗng nhiên từ trong cơ thể những cường giả này bùng nổ ra. Sau đó, những người này với vẻ mặt dữ tợn và méo mó, thậm chí không ngừng kêu thảm, liền đồng loạt nổ tung. Từng đóa nấm mây đen khổng lồ bay lên che kín bầu trời. Sóng xung kích đáng sợ hất văng vô số cường giả, cũng khiến cho tuyến phòng ngự của Bắc Hoang Chi Khâu xuất hiện một lỗ hổng nghiêm trọng. Oanh! Giữa những đám mây hình nấm cuồn cuộn, một dòng lũ ma quang từ trên trời giáng xuống, oanh kích mặt đất. Lực lượng đáng sợ trút xuống, các dãy núi và đồi núi trên mặt đất trong nháy mắt bị san phẳng, sau đó một cái hố sâu hoắm xuất hiện trong tầm mắt của vô số người. Thôi rồi, bị chúng tính kế rồi. Không ổn, đây là hậu chiêu của tà tộc. Nguy hiểm, nếu thiên tà thần nhận được trợ giúp, chúng ta căn bản không có cách nào đối phó. Vô số thiên chí tôn nhìn cảnh này mà lòng chấn động. Chỉ thấy dòng lũ ma quang đó đã phá vỡ một cái lỗ lớn trên tấm linh võng bao phủ mặt đất. Giữa lúc ma quang tàn phá, nó không chỉ điên cuồng gây nhiễu loạn sự chữa lành của linh võng, mà còn không ngừng vận chuyển sức mạnh và huyết khí vô tận xuống lòng đất. Ầm ầm, toàn bộ Bắc Hoang Chi Khâu vào lúc này chấn động kịch liệt. Từ sâu trong lòng đất, truyền đến tiếng gầm gừ tà ác đến cùng cực. Ma khí đen kịt vô biên tựa như khói hiệu, từ lỗ hổng trên linh võng phóng thẳng lên trời. Gào. Từ sâu trong lòng đất truyền ra tiếng ma khóc chói tai. Một luồng ma khói phóng lên trời, vặn vẹo hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ, điên cuồng chống lại linh trận chi lực do các thiên chí tôn thúc đẩy. Bành. Đầu lâu ma khói trong nháy mắt vỡ nát, nhưng cũng đã làm hao mòn rất nhiều linh trận chi lực. Cây hóa ma cổ mâu gần như trong suốt đâm vào sâu trong lòng đất, rõ ràng không còn hiệu quả như trước. Hô hô, một luồng gió lạnh ma mị bao phủ ra, cuốn lấy và thôn phệ toàn bộ huyết khí vô biên đang xâm nhập vào lòng đất. Cùng với việc rất nhiều huyết khí bị thôn phệ, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, Bắc Hoang Chi Khâu dường như sắp vỡ nát. Một cột ma trụ khổng lồ vô cùng phóng thẳng lên trời, một luồng ma uy không thể hình dung càng quét ra. Tiếng bành bành bành vang lên không ngớt, tại quảng trường Bắc Hoang Chi Khâu, từng cây cột đồng ầm ầm vỡ nát, mà những thiên chí tôn đang ngồi xếp bằng trên đó cũng bị ảnh hưởng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất đi chiến lực. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ma khí vô tận bỗng nhiên ngưng tụ. Vô số thiên chí tôn kinh hãi thất sắc. Giữa thiên địa mơ hồ có thể thấy một đạo ma ảnh kinh khủng che trời lấp đất, tiếng cười ngạo nghễ và thống khoái vang vọng khắp nơi. Đạo ma ảnh này đứng sừng sững giữa hư không, khiến trời đất thất sắc, tối sầm lại. Uy thế không thể hình dung bao phủ ra, giống như một vị diệt thế ma thần xuất thế. Tiếng ma khóc vang vọng khắp thiên địa. Đạo ma ảnh đó nhìn xuống đại thiên hóa ma trận khổng lồ, tiếng cười cuồng loạn vang vọng khắp Bắc Hoang, thậm chí lan ra cả những đại lục xung quanh. Bất Hủ Đại Đế, 49.000 năm, ngươi vẫn thất bại trong gang tấc. Thanh Đế, ngươi chờ đấy, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ còn thảm hơn cả Bất Hủ Đại Đế. Tiếng gào ma quái hùng vĩ vang vọng đất trời, tựa như một cơn bão bao trùm thế giới. Cự ảnh tà thần xuất thế, khiến phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Bên trong Bắc Hoang Chi Khâu, tất cả thiên chí tôn phần lớn đều có chút sợ hãi nhìn đạo ma ảnh đứng sừng sững giữa trời đất kia. Từ đạo thân ảnh đó, họ cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Tất cả mọi người nghe lệnh, thúc đẩy đại thiên hóa ma trận, trấn sát ác ma này. Ngay lúc mọi người còn đang chấn kinh vì thiên tà thần thoát khốn, Võ Tổ Lâm Động và Tru Ma Vương Tần Thiên là hai người bình tĩnh nhất. Họ vội vàng kêu gọi khởi động lại đại thiên hóa ma trận, từng đạo hóa ma cổ mâu nhanh chóng ngưng kết, phô thiên cái địa vung xuống. Giữa ma khói bao phủ đất trời, đạo ma ảnh khổng lồ từ từ cúi đầu. Đôi mắt kia dường như ẩn chứa sự tà ác tột cùng của thế gian. Hắn nhìn Lâm Động, người đang chủ trì linh trận, phát ra tiếng rít chói tai, hôm nay nếu có sư phụ của ngươi ở đây, bản thân còn có chút kiêng dè. Chỉ bằng ngươi thôi thì còn kém lắm. Oanh! Một đạo linh quang trong nháy mắt xuyên qua ma ảnh. Lâm Động đã giao việc chủ trì linh trận cho Tần Thiên, rồi tự mình ra tay, trong chốc lát đã phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài của thiên tà thần, đánh tan không ít ma khí. Gào! Giữa tiếng gầm ma quái ngút trời, ma khí lại điên cuồng bao phủ và hội tụ, một lần nữa ngưng kết thành một đạo xâm thiên ma ảnh. Trong đôi mắt ma ảnh khổng lồ của hắn có hàn quang lướt qua, giọng nói lạnh lẽo vang vọng đất trời, bản thần quả là đã xem thường ngươi. Nhưng cho dù lúc này bản thần đang ở trạng thái suy yếu nhất, cũng không phải là các ngươi có thể chống lại. Diệt thế huyền ma quang. Ma ảnh há to miệng, một đạo ma quang cuồn cuộn bắn ra. Khi nó xuất hiện, trời đất cũng bị xé nát, linh lực tháo chạy tứ tán, dường như gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Hừ. Lâm Động hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể hắn bộc phát ra linh quang vạn trượng, hiện ra 8 loại màu sắc. Mỗi một màu sắc đại diện cho một loại linh lực hoàn toàn khác biệt. 8 loại linh lực dung hợp hoàn hảo, phóng thích ra uy năng cường hãn. 8 sắc linh quang vặn vẹo, trong nháy mắt biến thành một ngón tay khổng lồ lượn lờ 8 loại linh lực. Ngón tay khổng lồ phá vỡ hư không, ẩn chứa sức mạnh vô tận, cứ thế thẳng tắp va chạm với Diệt Thế Huyền Ma Quang. Không ổn, ta thần suy yếu, mà võ tổ kia lại có đại thiên hóa ma trận gia trì. Mau chóng phá trận, nên đón ta thần ra ngoài. Bên ngoài đại thiên hóa ma trận, Tâm Thiên Ma Đế thấy hai người đối đầu, Thiên Tà Thần ngược lại có chút rơi vào thế hạ phong, liền vội vàng hô hào thêm nhiều tà tộc phát động tấn công. Đại quân ma triều càng thêm điên cuồng, bất chấp hậu quả, thậm chí ngay cả cường giả cấp ma đế cũng chủ động làm pháo hôi, khiến cho lồng ánh sáng linh lực của đại thiên hóa ma trận không ngừng bị bào mòn. Hôm nay dù Bất Hữu đại đế có tái thế, cũng đừng hòng ngăn cản bản thần, huống hồ là ngươi, một kẻ còn chưa đột phá. Thiên Tà Thần thét dài một tiếng, ma uy cái thế. Ma quang vô tận đối kháng với dòng lũ linh lực từ Lâm Động. Nhưng có lẽ vì hắn mới thoát khốn, nên ngược lại bị Lâm Động dựa vào linh trận mà áp đảo. Ma ảnh vạn trượng đâm vào lồng ánh sáng, trong tiếng suy suy, ma khí không ngừng bị linh lực tiêu diệt. Bản thần nhớ kỹ ngươi, võ tổ Lâm Động. Nổ cho ta. Đôi ma đồng của Thiên Tà Thần nhìn chằm chằm Lâm Động một cách sâu sắc, sau đó ma ảnh vạn trượng kia liền nổ tung. Ma khí vô tận trong nháy mắt phá vỡ một tầng phòng ngự linh quang, một lỗ hổng không nhỏ xuất hiện trên lồng ánh sáng linh lực rồi nhanh chóng co lại. Nhưng dù co lại nhanh đến đâu, vẫn không thể ngăn được một luồng ma quang lao ra trong khoảnh khắc lỗ hổng xuất hiện. Bản thần cuối cùng cũng xuất thế rồi. Luồng ma quang thoát khỏi lồng ánh sáng linh lực chỉ lớn hơn một trượng, vô cùng mơ hồ, không có hình dạng gì cả. Nhưng khi nó phát ra âm thanh, tất cả cường giả tà tộc, bao gồm cả Tâm Thiên Ma Đế, đều lộ vẻ vừa kinh hãi vừa vui mừng. Chư quân, đây là cơ hội cuối cùng của tộc ta. Đã đến lúc hiến dâng cho ta thần. Tà thần tế. Ánh mắt Tâm Thiên Ma Đế lúc này lóe lên một tia quyết tuyệt. Sau đó, hắn cùng rất nhiều thiên ma đế khác đồng thời vận chuyển ma khí. Vô số cường giả tà tộc đang tham gia vây công đại thiên hóa ma trận còn đang có chút mờ mịt, thì trên người họ lập tức hiện ra huyết quang ngút trời, một giây sau liền ầm ầm nổ tung thành một màn sương máu. Lũ điên này, lại hiến tế chính người của mình để tên kia hồi phục. Trong số những người này có cả ma đế, bọn chúng thật sự điên rồi. Nhiều ma tướng, ma vương, thậm chí cả ma đế như vậy, lần này xuống, e rằng hơn nửa sức mạnh của tà tộc đều phải bồi vào đây. Không ai ngờ rằng, Tâm Thiên Ma Đế và những kẻ khác lại điên cuồng đến thế, lại hiến tế cả đại quân ma triều đang vây công đại thiên hóa ma trận. Trong và ngoài hư không, vô số cường giả tà tộc thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đồng loạt nổ tung thành mưa máu, tụ lại về phía luồng ma quang kia. Tâm Thiên Ma Đế và những kẻ khác hiến tế quần ma để giúp Thiên Tà Thần hồi phục cũng là hành động bất đắc dĩ. Kể từ sau Tru Ma chi dịch, vực ngoại tà tộc đã rơi vào thế bất lợi toàn diện. Chúng không chỉ mất đi một vùng ma vực rộng lớn, mà còn mất quyền kiểm soát nhiều hạ vị diện. Trong kế hoạch ban đầu của vực ngoại tà tộc, chúng định dùng tinh huyết của sinh linh từ các hạ vị diện để giúp Thiên Tà Thần hồi phục. Nhưng vì sự tồn tại của Yến Thanh Núi, chúng chỉ có thể lựa chọn phương án cấp tiến hơn là Tà Thần Tế. Tà Thần Tế, đúng như tên gọi, là một tế điển để tế tự Thiên Tà Thần, mà mục tiêu bị hiến tế chính là những vực ngoại tà tộc này. Vực ngoại tà tộc ít nhiều đều có liên quan đến Thiên Tà Thần, sức mạnh cũng gần gũi hơn, sau khi huyết tế sẽ càng dễ bị Thiên Tà Thần hấp thu để nhanh chóng hồi phục thực lực. Thiên Tà Thần sở dĩ nóng lòng hồi phục thực lực như vậy, chính là vì kiêng dè thủ đoạn của Yến Thanh Núi. Hắn tuy đoán được Yến Thanh Núi có lẽ sẽ thả hắn ra, nhưng cũng không dám chắc chắn kết luận này là đúng, lại càng không dám đem toàn bộ hy vọng ký thác vào kẻ địch. Tà Thần Tế tuy sẽ khiến vực ngoại tà tộc bị tổn thương nguyên khí nặng nề hơn nữa, nhưng cũng là thủ đoạn tốt nhất để hắn nhanh chóng hồi phục thực lực. Chỉ cần hắn thành công thoát khốn và hồi phục sức mạnh, vực ngoại tà tộc sẽ còn hy vọng. Vì vậy, dù hy sinh lớn đến đâu, Tâm Ma Thiên Đế và những người khác cũng chọn lựa ủng hộ. A trong ma quang vô tận phát ra một tiếng thở dài và rên rỉ. Sau khi hấp thu vô số huyết thực, ma quang hội tụ và cuộn trào, ma khí kinh khủng bắt đầu co rút và nén lại với một tốc độ đáng kinh ngạc. Giữa ma khí cuồn cuộn, một bóng người từ từ bước ra. Hắn khoác một chiếc bạch bào, trên đó khắc rõ Chu Thiên Tinh Thần. Bào phục phiêu động, càng làm toát lên một khí tức có phần phiêu diêu. Thiên tà thần lại một lần nữa hiện thế. Không ai ngờ được chân thân của hắn lại là một thanh niên áo trắng trông như tiên thánh phiêu diêu. Dĩ nhiên, so với sinh linh bình thường, hắn cũng có điểm đặc biệt. Hai mắt của hắn tựa như những hố đen sâu thẳm nhất, còn trên trán có ba con tà nhãn ma đồng. Sinh ra với năm con mắt, trông hắn dị thường quỷ dị. Tiểu tử, ta thừa nhận đã xem thường ngươi, nhưng ngươi và sư phụ của ngươi dù sao vẫn tồn tại chênh lệch. Đi chết đi cho ta. Tử vong tà nhãn. Trên bầu trời Bắc Hoang Chi Khâu, thiên tà thần hướng về phía Lâm Động cười lạnh một tiếng. Con tà nhãn ở chính giữa mi tâm hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng chớp động, một cột sáng hắc ám quỷ dị đột nhiên bắn ra. Cột sáng hắc ám lớn dần theo gió, một ngôi sao băng hắc ám phản phất được tạo nên từ tử vong, mang theo tử vong chi khí vô biên đập về phía Bắc Hoang Chi Khâu. Bát phù thủ. Phía sau lưng Lâm Động, tám loại linh lực giao thoa hội tụ, một bàn tay khổng lồ phá không mà ra. Trên đó quấn quanh tám luồng sức mạnh kỳ dị, hòa quyện hoàn hảo vào nhau, nhanh chóng vút lên không trung, đập vào ngôi sao băng hắc ám kia. Oanh. Hư không phản phất như rung chuyển, hai luồng sức mạnh đáng sợ xung kích va chạm, không gian điên cuồng sụp đổ. Ngôi sao băng hắc ám quỷ dị đó, cuối cùng dưới ánh mắt không thể tin nổi của vô số thiên ma đế, đã ầm ầm nổ tung và tan biến. Thiên tà thần, dù 49.000 năm sau ngươi có lại xuất thế, đại thiên thế giới này vẫn không dung ngươi ngang ngược. Lâm Động bất động thanh sắc lay động thân thể, đôi mắt khóa chặt lấy thiên tà thần. Năm ngón tay hắn nắm chặt, đấm ra một quyền, liền có tiếng rồng gầm rung trời vang vọng, chỉ thấy một luồng quyền quang hình thanh long phóng thẳng lên trời. Con thanh long này gầm thét phá không mà đi, trong miệng rồng nổi lên tám sắc linh quang, cuồng bạo vô song, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Ha ha, quả nhiên là khoác lác không biết ngượng. Dù bản thân hiện tại không ở đỉnh phong, nhưng ngươi còn không bằng Bất Hủ Đại Đế năm đó, lại càng không giống kẻ kia tam vị nhất thể. Ngươi lấy gì đấu với ta? Một luồng ma khí tựa như hủy diệt đột nhiên từ trong cơ thể thiên tà thần bao phủ ra. Ma khí nồng đậm tụ lại thành một đám mây ma che trời, nuốt chửng hoàn toàn con thanh long kia. Thanh long tung hoành trong mây ma, tám sắc linh quang xung kích tứ phương. Ma khí cuồn cuộn vỡ bờ thế gian, trong khoảnh khắc này, vô số sinh linh trong đại thiên thế giới đều có cảm giác trong lòng, nhìn về phía Bắc Hoang Chi Khâu. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả sinh linh đều có thể mơ hồ cảm nhận được, dường như có một loại đại khủng bố đang bao trùm trái tim. Cuối cùng cũng xuất hiện. Thương khung bản vừa ra, xiềng xích này cuối cùng cũng không còn nữa. Tại Thiên La Đại Lục, Yến Thanh núi nhìn về phía đám mây ma mơ hồ có thể thấy ở Bắc Hoang Chi Khâu, khóe miệng nở một nụ cười, sau đó thân hình nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thiên tà thần, ngươi hỏi ta lấy gì để đấu với ngươi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có đáp án sao? Thương khung bản, ra. Tại Bắc Hoang Chi Khâu, Lâm Động điều khiển thanh long đối kháng với mây ma, trong lúc nói chuyện hai mắt từ từ khép lại. Rất nhiều thiên chí tôn đều cảm thấy chấn động trong lòng. Họ mơ hồ cảm thấy, dường như có một luồng chấn động nhỏ bé đang lan truyền khắp mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Oanh! Linh lực không thể hình dung đang hướng về khu vực Bắc Hoang Chi Khâu hội tụ. Mây ma che khuất bầu trời bị xé rách trong nháy mắt, từng chùm linh lực từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng ma khí cuồn cuộn, tịnh hóa triệt để mọi thứ trên bầu trời. Thương khung bản, làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi thế mà cũng có thể dẫn động thương khung bản. Thiên tà thần không thể tin được ngẩng đầu nhìn lên trời. Tất cả mọi người cũng đều lộ vẻ rung động, nhìn về phía hư không bên ngoài Bắc Hoang Chi Khâu. Một màn sáng không nhìn thấy bờ đang chậm rãi xuất hiện. Nó cho người ta một cảm giác mông lung thần bí, phản phất chứa đựng hư không vô tận, sông núi, nhật nguyệt tinh thần, tựa như một phương thế giới. Thiên tà thần nhìn Lâm Động với ánh mắt tràn ngập sát ý, thương khung bản xuất thế không nằm ngoài dự liệu của hắn, bởi vì hắn có thể đoán được đây là một phần kế hoạch của Yến Thanh núi. Đây cũng là một loại ăn ý giữa hắn và đối thủ kia, hai người lấy đại thiên thế giới làm bàn cờ để đánh cờ. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, lại xuất hiện một quân cờ vượt ngoài tầm kiểm soát như Lâm Động, mà lại còn ở phe đối phương. Một tồn tại có thể dẫn động thương khung bản, tối thiểu cũng là một cường giả cấp Bất Hủ Đại Đế, uy hiếp đối với hắn cũng cực lớn. Không sai, đây chính là thương khung bản. Trước kia Bất Hủ Đại Đế đã từng lưu danh, hôm nay ta liền muốn bắt chước tiền bối, lưu danh Tru Ma. Lâm Động trong lúc nói chuyện, linh quang vô tận bao phủ bầu trời. Thương khung bản vốn mơ hồ càng ngày càng ngưng tụ. Trên đỉnh thương khung bản có linh quang ngưng kết, cuối cùng dần dần hiện ra một chữ cổ, Diệt. Thiên tà thần mặt không đổi sắc nhìn thương khung bản, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Động nói, ngươi muốn lưu danh trên thương khung bản, đã hỏi qua bản thần chưa? Thiên tà thần lạnh giọng mở miệng, quanh thân bao phủ ra ma khí kinh khủng hơn. Ma khí vô biên ngưng kết thành biển, vô thiên cái địa tuôn ra. Ông ong trên thương khung bản bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, dường như có sương mù thần bí phun trào. Loại sương mù đó trông như hư ảo, lại sở hữu một loại sức mạnh thần bí, có thể ngăn chặn mọi sức mạnh lưu lại dấu ấn trên đó. Nhưng bây giờ, nó dường như lại bị những lực lượng khác ảnh hưởng. Vô số đôi mắt đồng thời hội tụ lên màn sáng trên bầu trời. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, phía trên chữ dịch trên thương khung bảng, thần văn giao thoa hội tụ thành hai chữ, Yến Thanh. Hai chữ này xuất hiện trong nháy mắt, rất nhiều thánh phẩm thiên chí tôn đều sinh ra một loại cảm ứng, người lưu danh trên thương khung bảng đã xuất hiện. Một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ngoại trừ Thiên Tà Thần, căn bản không ai chú ý tới hắn đến từ khi nào. Chỉ thấy người này quanh thân vần quanh linh quang kỳ dị, trên trán mang một quang văn tựa như dấu ấn của một thế giới, khiến hắn trông vô cùng tôn quý. Đôi mắt hắn từ từ lướt nhìn, uy năng mênh mông khó lường phát ra, tựa như thế giới chi chủ, trong lúc giơ tay nhấc chân dũng động vĩ lực vô biên, vượt xa cấp độ thánh phẩm. Bên trong Bắc Hoang Chi Khâu, vô số ánh mắt nóng bỏng và tôn sùng đều dừng lại trên đạo thân ảnh vĩ ngạn giữa hư không kia. Thiên Tà Thần xuất thế với uy thế đáng sợ, nhưng lúc này luồng ba động kinh khủng tản ra từ đạo thân ảnh này cũng không kém là bao. Thanh đế đã thành công lên bảng. Không hổ là cường giả đệ nhất đại thiên thế giới. Trước khi đột phá hắn đã có thực lực vượt xa thánh phẩm, hiện nay e là còn mạnh hơn Bất Hữu đại đế năm đó. Đúng là trời không tuyệt đường đại thiên thế giới ta. Thời thượng cổ có Bất Hữu đại đế đứng ra, mà bây giờ cũng có Tru Ma đại đế đột nhiên xuất hiện. Thanh đế đột phá, đại thiên thế giới ta lại có cường giả không thua kém Thiên Tà Thần. Hơn nữa Thanh đế lúc này đang ở đỉnh phong, còn Thiên Tà Thần vừa mới phá phong, nói không chừng còn có thể nhất cử đánh chết hắn tại chỗ. Vô số ánh mắt tụ vào trên người người đó. Thân ảnh từ từ đến này, chính là Yến Thanh núi từ Thiên La Đại Lục. Bản thần đã xem thường ngươi. Vốn ta cho rằng dù thương khung bản có xuất thế, ngươi cũng cần rất lâu thời gian mới có thể thử khắc họa tên thật. Ai ngờ ngươi lại thành công nhanh như vậy. Thiên Tà Thần nhìn Yến Thanh núi, trong lời nói không khỏi mang theo sự thán phục. Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng việc Yến Thanh núi đột phá vẫn hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Càng mấu chốt hơn là, hắn hiện tại căn bản chưa hồi phục toàn bộ thực lực, chưa làm tốt chuẩn bị quyết chiến. Ngươi còn không trốn sao? Ngươi hẳn là đủ cảm thấy, ta không phải là Bất Hữu đại đế. Yến Thanh núi bình tĩnh nhìn Thiên Tà Thần, đánh giá một phen rồi đạm nhiên nói, năm đó Bất Hữu đại đế không cách nào khắc họa chữ cuối cùng của tên thật. Còn ta, lại có ý nghĩ khác. Dù bây giờ ta cũng chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới kia, nhưng cũng không phải là ngươi bây giờ có thể địch nổi. Hừ. Cuồng vọng. Đôi mắt tựa hố đen của Thiên Tà Thần tản ra ánh sáng nguy hiểm. Hắn âm trầm nói, ngươi cũng chỉ là hơn Bất Hữu đại đế một chữ mà thôi, chưa từng khắc họa hoàn chỉnh tên thật, lại có sức mạnh gì mà nói chuyện với ta như vậy? Ngươi muốn xem sức mạnh của ta, không sợ bị ta giết chết tại chỗ sao? Yến Thanh núi cười lạnh. Mặc dù thả Thiên Tà Thần ra là một phần kế hoạch, nhưng bây giờ kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa, tên này nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Nếu có thể, vẫn nên mau chóng giải quyết hắn đi. Hừ, bản thần ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy? Thiên Tà Thần hừ lạnh một tiếng, con tà nhãn ở mi tâm điên cuồng lóe lên, ma khí vô biên tràn vào trong đó, một giây sau đột nhiên phun ra. Thôn giới tà thú. Ma quang từ con tà nhãn đó bắn ra, trong nháy mắt bành trướng, sau đó trong một tiếng gầm rú bén nhọn, liền biến thành một con cự thú hắc ám to lớn vô cùng. Cự thú quanh thân dũng động tà ác chi quang, trong mắt thú càng tràn đầy sự ngang ngược và sát lục, phản phất muốn hủy diệt vạn vật, thôn phệ hết thảy. Huyền Lôi Kim Long. Yến Thanh núi vung tay, linh lực bàn bạc bao phủ đất trời. Một con cửu đầu lôi long thông thiên triệt địa mang theo kim lôi ngút trời xông tới, hung hăng va chạm với con cự thú hắc ám kia. Cự thú hắc ám gầm thép vung vút sắc, lực vỗ đủ để dễ dàng tiêu diệt bất kỳ thánh phẩm hậu kỳ nào. Nhưng đối mặt với lôi long gào thét, chỉ một lần va chạm, tiếng gầm rú thê lương đã vang vọng đất trời, móng vuốt hắc ám khổng lồ trực tiếp nứt ra. Ầm ầm, Huyền Lôi Kim Long dùng bốn móng rồng trấn áp con cự thú hắc ám này, đầu rồng khổng lồ đột nhiên mở ra, dòng lũ linh quang kinh khủng phun ra. Cự thú hắc ám điên cuồng gầm thét, thân thể bay ngược ra sau, tà ác chi quang quanh thân cũng ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Chết tiệt, tên khốn này vừa mới đột phá, tại sao có thể có sức mạnh mạnh như vậy, đáng hận. Trong cuộc giao phong như điện quang hỏa thạch này, Thiên Tà Thần trực tiếp rơi vào thế hạ phong hoàn toàn. Trạng thái suy yếu mệt mỏi của hắn đối mặt với công kích của Yến Thanh núi hiển nhiên là có phần không địch lại. Mà bên trong và ngoài Bắc Hoang Chi Khâu cũng đồng thời bùng nổ tiếng hoang hô điếc tai nhức óc, tất cả thiên chí tôn nhìn cảnh này đều vô cùng phấn chấn. Còn phe vực ngoại tà tộc thì hoàn toàn yên tĩnh, Tâm Thiên Ma Đế cầm đầu cùng vô số Thiên Ma Đế khác sắc mặt âm trầm, đều có chút không thể chấp nhận được kết quả này. Tên khốn, bản thần bây giờ quá yếu. Thiên Tà Thần nhìn con cự thú hắc ám liên tục bại lui, trong mắt lướt qua vẻ hung tàn. Chợt hắn bỗng nhiên quay đầu, vung tay áo, Ma khí cuồn cuộn trực tiếp bao phủ về phía vô số ma ảnh phía sau. Ma khí bao phủ qua, vô số ma ảnh trực tiếp bị nghiền nát, tinh huyết và toàn bộ năng lượng đều bị ma khí cuồn cuộn kia hoàn toàn thôn phệ. Cảnh tượng bất thình lình này khiến những kẻ còn lại của vực ngoại tà tộc đều vô cùng hoảng sợ, nhưng điều này lại không thể thay đổi được gì. Không cần mà. Ta không muốn chết, cứu mạng. Ta là ma đế, đại nạn chưa tới a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, vô số vực ngoại tà tộc vô cùng sợ hãi, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng tộc hóa thành tinh huyết cuồn cuộn. Rất rõ ràng, thiên tà thần bây giờ vì để nhanh chóng hồi phục thực lực, đã bắt đầu không từ thủ đoạn. Chư vị, hiện nay vực ngoại tà tộc ta đã đến thời khắc sinh tử then chốt. Ta thần cần mau chóng hồi phục, bây giờ chỉ có thể dùng phương pháp này. Dưới cấp thiên ma đế, tất cả cường giả hãy huyết tế cho ta thần. Tâm thiên ma đế hiển nhiên là kẻ có quyết đoán hơn. Đối với cách làm này của thiên tà thần, hắn chẳng những không ngăn cản mà còn càng thêm ủng hộ. Quyết định này của hắn khiến ánh mắt của vô số thiên ma đế khác lóe lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt lãnh khốc. Bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ có thiên tà thần hồi phục đủ thực lực mới có thể đối phó được thanh đế của đại thiên thế giới, vực ngoại tà tộc bọn họ mới có cơ hội lật mình. Nếu không thể đạt được điểm này, vực ngoại tà tộc chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Giọng nói lạnh lùng của tâm thiên ma đế truyền ra, làm cho sắc mặt của rất nhiều vực ngoại tà tộc phía sau cũng có chỗ thay đổi. Tất cả cường giả dưới cấp thiên ma đế tham gia huyết tế, trong tình huống rất nhiều tiểu tộc đã tổn thất nặng nề, lại tiến hành huyết tế như vậy chẳng phải là diệt tộc tại chỗ sao? Trong lòng họ đương nhiên có oán hận, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của vô số thiên ma đế, họ không có quyền lựa chọn, càng không có tư cách phản đối. Cục diện hiện nay cũng không đến phiên họ đưa ra lựa chọn khác. Sau một lúc hỗn loạn, từng đạo ma ảnh bất đắc dĩ bay lên không. Đôi ma đồng của thiên tà thần nhìn chòng chọc Yến Thanh núi, tay áo vung lên, ma khí kinh khủng gào thét đến, cuốn lấy những ma đế của tà tộc này nuốt vào trong bụng. Tinh huyết cuồn cuộn vào bụng, khí tức của hắn lại hồi phục thêm rất nhiều. Các ngươi yên tâm đi. Đợi đến khi xâm chiếm được đại thiên thế giới này, những người đã hy sinh, bản thần đều sẽ có chỗ bồi thường. Giọng nói lạnh lẽo của thiên tà thần vang lên. Tà quang trong mắt hắn đột nhiên đại thịnh, từng vòng ma khí quang hoàng từ sau gáy không ngừng hiện lên, ma khí quanh thân hắn cũng đang tăng lên với một tốc độ kinh người. Bồi thường. Ngươi chuẩn bị lại dùng mạng nhỏ của đám thiên ma đế này để bồi thường sao? Ánh mắt Yến Thanh núi vẫn bình thản như cũ. Dù khí tức của thiên tà thần hôm nay đã tăng vọt lên một cấp độ cực kỳ cường hãn trong thời gian ngắn, hắn vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh. Thanh đế, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh thật sự của bản thần. Trong thanh âm của thiên tà thần ẩn chứa nộ khí vô tận. Hai con tà nhãn vốn đóng chặt trên trán hắn, vào lúc này từ từ rung rẩy rồi mở ra. Năm con tà nhãn đồng thời mở ra, ma khí vô biên phồng lên bao phủ, làm cho thiên tà thần lúc này trông như một con quỷ dữ diệt thế, khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô ngần. Thiên tà thần tổng cộng có 9 mắt. Mỗi khi mở ra một mắt, thực lực liền tăng lên một cấp độ. Trước đây trong trận chiến với Bất Hữu Đại Đế, hắn cũng chỉ ở trạng thái 4 mắt, không địch lại được Bất Hữu Đại Đế đã lưu danh trên thương khung bảng. Hiện nay hắn mới thoát khốn, cũng chỉ miễn cưỡng ở trạng thái 3 mắt. Việc cưỡng ép mở 5 mắt đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng tương đương. Nhưng hắn tham khảo từ Bất Hữu Đại Đế năm đó, cảm thấy uy hiếp từ Yến Thanh núi hiện tại quá lớn, tốt nhất vẫn là nhân lúc đối phương mới đột phá liền tiêu diệt hắn. Thiên tà thần ngắm nhìn Yến Thanh núi, hai tay từ từ mở ra. Hắn cảm nhận được sức mạnh hủy diệt đang bành trướng trong cơ thể, trên mặt cũng hiện lên thần sắc hài lòng. Hắn hơi cúi đầu, năm con tà nhãn hiện ra tà quang vô biên, xa xa khóa chặt phương hướng của Yến Thanh núi. Oanh! Biểu lộ của Yến Thanh núi không có chút dao động. Hai tay hắn khẽ nâng lên, linh lực vô biên vô tận tụ đến, biến thành một đại dương linh lực mênh mông vô tận ở phía sau hắn. Rầm rầm nước biển cuộn trào phát ra tiếng nước trong trẻo. Linh lực này không phải là hư ảo, mà là do năng lượng quá mức nồng đậm mà ngưng tụ thành biển linh lực thực chất. Yến Thanh núi vung tay áo, ức vạn điểm sáng từ trong biển linh lực bay ra. Ức vạn ngọn lửa và lôi đình chi lực giao thoa hội tụ, mỗi một đạo đều ẩn chứa dao động tựa như hủy diệt, phô thiên cái địa bao phủ ra. Linh lực hỗn hợp, khi thì dung hợp, khi thì chia cắt, huyền diệu dị thường. Thiên tà thần đứng giữa hư không, năm con tà nhãn lấp lánh ánh sáng yêu dị. Phía sau lưng, ma khí vô biên cuồn cuộn tản ra ý sợ hãi vô tận. Hắn trông như mặt không biểu tình, nhưng thực chất trong lòng cũng có chút kinh ngạc và bất an, bởi vì hắn có thể cảm nhận được biển linh lực mà Yến Thanh núi dẫn động lúc này còn cường hoành hơn cả Bất Hữu Đại Đế năm đó. Tà thần thác bố. Chẳng qua hiện nay tên đã trên dây, không thể không bắn. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục. Nhìn thế công phô thiên cái địa đang bao phủ đến, giọng nói đạm mạc của thiên tà thần vang lên. Ma khí vô biên sau lưng hắn đột nhiên bao phủ lên, cuối cùng từ trên không trung vô tận buông xuống, tựa như một thác nước màu đen khổng lồ vô cùng, ngăn cản ở phía trước. Thác nước màu đen này rủ xuống, mang đến lực lượng kinh khủng, không gian phía dưới đều sụp đổ. Một bên khác, thế công vô biên từ biển linh lực cũng đã đến. Lửa và sấm sét gào thét xông vào trong thác nước hắc ám, sóng xung kích cuồng bạo và nóng bỏng tàn phá bừa bãi. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang vọng đất trời, thác nước hắc ám bị nổ đứt đoạn, lôi hỏa giao thoa va chạm, gây ra những vụ nổ cực kỳ khủng bố, cứng rắn phá hủy thác nước hắc ám đó. Hai thế công này cuối cùng cũng tiêu tan, chỉ để lại một mảnh hư không sụp đổ. Yến Thanh núi và Thiên Tà thần bảy mắt nhìn nhau, trong hư không dường như có tia lửa bắn tung tóe. Sắc mặt Thiên Tà thần âm u, bàn tay đột nhiên nắm chặt, ma quang vô tận tụ đến, cuối cùng tạo thành một cây ma thương dữ tợn đen kịt. Vút. Thiên Tà thần cầm trong tay ma thương, mạnh mẽ bắn ra. Ma khí rực cháy, mũi thương rung rẩy, một đạo thương ảnh giống như ma long gầm thét lao ra. Trong lòng bàn tay Yến Thanh núi lục quang hiện lên, một cây trường tiên xanh biếc vung ra. Giữa tiếng gào thét, không gian nơi đầu roi đi qua tức thì sụp đổ, đánh trúng thương ảnh, trong nháy mắt tất cả đều quy về hư vô. Hai người không ngừng va chạm, hai thân ảnh cũng không ngừng lại gần. Vô số Thiên Chí Tôn và Thiên Ma Đế cũng không nhịn được động dung. Cường giả dưới cấp thánh phẩm đã sớm trốn đi thật xa, bởi vì trận kịch chiến tiến hành đến mức này, những dư chấn tản ra, ngay cả cường giả thánh phẩm cũng rất khó ngăn cản. Trong hư không bên ngoài Bắc Hoang Chi Khâu, không gian đã sớm trở thành một mảnh mông lung hư vô. Thỉnh thoảng có bóng người mơ hồ lướt qua, thanh quang và ma quang thỉnh thoảng lóe lên. Mỗi một lần va chạm đều sẽ dấy lên dao động hủy diệt. Đùng. Trên hư không vang lên một tiếng, ma thương gầm thét hóa thành ma quang vạn trượng nhanh chóng bạo tán. Thiên Tà thần bị phản chấn bay ngược ra, còn Yến Thanh núi thì sừng sững bất động. Tình huống này thật sự khiến rất nhiều người kinh ngạc. Ngũ Nhãn Thí thần đồ. Thiên Tà thần trong lúc lùi lại, hai tay nhanh như chớp kết ấn, chuyển hóa ra vô số tàn ảnh. Giữa ma khí cuồn cuộn như đầm lầy, một bức ma đồ đen kịch bắn ra, sau đó từ từ mở ra. Trên ma đồ che khuất bầu trời, ma khí bốc lên, phản phất như vạn ma gầm thét, phát ra tiếng ma khóc đinh tai nhức óc. Trong ma đồ mơ hồ có thể thấy được năm con tà nhãn cực lớn. Tà nhãn từ từ mở ra, trong đó tràn ngập sự ngang ngược và hủy diệt. Năm con tà nhãn trên ma đồ vô cùng quỷ dị. Rất nhiều Thiên Chí Tôn trong Bắc Hoang Chi Khâu chỉ nhìn một cái liền cảm thấy toàn thân lạnh toát, linh lực trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu phản phệ bản thân, sợ đến mức họ phải nhanh chóng dời mắt, không dám nhìn thẳng. Rầm rầm rầm linh hải vô tận trút xuống, trong hư vô tựa như pháo hoa nở rộ. Hai luồng sức mạnh cường đại đối nghịch tạo thành ánh sáng, khiến cho rất nhiều thánh phẩm và thiên ma đế cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể hơi nghiêng mắt nhìn. Tiếng nổ liên miên không dứt, khuếch tán ra từng đạo dư ba nhỏ bé bao phủ hư không, làm cho các cường giả đỉnh cao của hai bên đều tê cả da đầu. Sức mạnh hùng vĩ như vậy, dường như có thể hủy diệt cả đại thiên thế giới. Dư ba hủy thiên diệt địa kéo dài rất lâu mới dần dần tiêu tan. Cường giả hai bên đều lập tức đưa mắt về phía hư không, vội vàng muốn biết kết quả cụ thể. Trên bầu trời, một bức ma đồ nứt thành bốn mảnh bay ra. Năm con tà nhãn đã mở đều bị hủy diệt, tà quang trong hư không từ từ tiêu tan, ba đóa hoa máu đen nở rộ trong hư không, dường như đang biểu thị điều gì đó. Vẻ vui mừng trên gương mặt của rất nhiều thiên ma đế của vực ngoại tà tộc đột nhiên ngưng kết, sau đó hóa thành kinh hãi. Còn ở một phía khác của hư không, Thiên Tà thần mặt mày âm trầm, lúc này ba con tà nhãn trên trán hắn lại một lần nữa khép lại, một chút vết máu màu đen theo khóe mắt từ từ chảy ra. Thiên Tà thần xuề bàn tay lau đi vết máu màu đen, nhìn về phía Yến Thanh núi với đồng tử tràn đầy kinh hãi, sức mạnh của ngươi làm sao có thể mạnh hơn Bất Hủ Đại Đế nhiều như vậy? Rõ ràng cũng chưa bước ra bước cuối cùng. Bởi vì, tên thật của ta có ba chữ. Yến Thanh núi nhìn Thiên Tà thần, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, thương khung bản lưu danh sẽ nhận được quyền hành của thế giới, và nó đồng điệu với tên thật. Cường giả khắc họa hoàn chỉnh tên thật hẳn là không kém ngươi ở trạng thái chính mắt. Người lưu họ trên thương khung bản, đại khái có một nửa thực lực của ngươi, cũng tức là khoảng giữa bốn mắt đến năm mắt. Trước kia ngươi bị ý chí của đại thiên thế giới áp chế, ngay cả một nửa thực lực cũng không thể phát huy hoàn toàn, chỉ có thể mở ra trạng thái bốn mắt, cho nên ngươi mới bại dưới tay Bất Hủ Đại Đế và bị phong ấn. Tên thật của ta có ba chữ, liên tục khắc họa hai chữ, mang lại cho ta sự tăng trưởng thực lực vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi ở trạng thái sáu mắt, mới có tư cách cùng ta tranh phong. Sáu mắt sao? Bản thần quả là xem thường ngươi. 10 năm, tối đa 10 năm, bản thần sẽ có thể hồi phục trạng thái chính mắt. Đến lúc đó ta tất sát ngươi. Hai con ngươi của Thiên Tà thần thoáng qua tà quang tĩnh mịch. Thân thể hắn hơi chấn động, quần áo nửa trên hóa thành bột phấn bay xuống, lộ ra thân thể cường tráng. Ở ngực hắn, huyết nhục hơi hơi động đậy, tại trung tâm trái tim, giữa lúc huyết nhục co bóp, một con tà nhãn đang đóng chặt từ từ xuất hiện. Thiên Tà thần nhìn Yến Thanh núi, bỗng nhiên cắn nát ngón cái tay phải, sau đó dùng sức đâm vào con tà nhãn ở trái tim. huyết dịch đen kịch chảy vào trái tim, một đạo huyết phù hiện ra hắc ma nhanh chóng ngưng kết. Giữa lúc hắc quang nở rộ, con tà nhãn thứ 6 kia hơi rung động, từ từ mở ra một tia. Ma khí trong cơ thể thiên tà thần vào lúc này điên cuồng tăng vọt. Một giây sau, hai tay hắn vung vẩy, trong miệng phát ra tiếng ma khóc chói tai. Tân giới ma quang. Một đạo ma quang đen kịch từ đỉnh đầu thiên tà thần bắn ra, trong chớp mắt hóa thành vô biên vô tận. Hắc quang lướt qua hư không, trực tiếp chia cắt toàn bộ thiên địa thành hai, đại thiên thế giới và vực ngoại bị chia thành hai phe. Thanh đế, 10 năm sau, ta nhất định sẽ tự mình tiễn ngươi về cõi chết. Thiên tà thần vẫy tay, hắc quang dâng trào, một hắc động truyền tống dẫn đến nơi cực xa xuất hiện sau lưng đám thiên ma đế. Tâm thiên ma đế và những người khác lập tức nhanh chóng rút lui, còn thân ảnh của thiên tà thần cũng dần dần tiêu tan vào lúc này. Oanh! Yến Thanh núi vung ra một chưởng, linh quang sáng chói lập tức từ lòng bàn tay bộc phát, sức mạnh cường hoành trực tiếp phá hủy lớp chắn của phân giới ma quang. Sau đó, hai tay hắn đánh ra hai luồng linh quang, hai vòng xoáy không gian dẫn đến hai hướng khác nhau lập tức hiện ra trong mắt mọi người. Lâm động, thiên tà thần giao cho ta. Ngươi hãy xuất lĩnh liên quân truy kích, giết sạch tất cả tà tộc, không được để cho vực ngoại tà tộc có bất cứ cơ hội nào. Yến Thanh núi vội vã giao phó xong, thân ảnh liền biến mất vào một trong hai vòng xoáy không gian, phương hướng đó chính là nơi hắn đã khóa định được đường thoát của thiên tà thần. Lúc này, Lâm Động cũng từ từ đứng dậy. Trên thương khung bảng trên bầu trời, ngoài hai chữ Yến Thanh và Diệp, còn có thêm một chữ Lâm, điều này biểu thị hắn đã hoàn thành sự lột xác, đột phá thánh phẩm, trở thành một tồn tại trên cả thánh phẩm. Lâm Động nhìn về hướng Yến Thanh núi rời đi, im lặng một lúc, sau đó khẽ phất tay. Cùng với động tác của hắn, thương khung bảng rủ xuống như mây bắt đầu dần dần tiêu tan, chỉ còn lại uy áp kinh khủng còn sót lại trong thiên địa, làm cho mọi người biết rõ những gì đã xảy ra nơi đây. Vô số ánh mắt rơi vào người Lâm Động, chứa đầy sự nóng bỏng và sùng bái. Lâm Động cũng không im lặng quá lâu, nhìn về một vòng xoáy không gian khác, khẽ đưa tay, một đạo linh quang bắn ra đồng thời trầm giọng nói, chư vị, thiên tà thần đã xuất thế, như vậy không cho phép chúng ta có nhiều lựa chọn nữa. Truyền lệnh xuống, các phe thế lực tập kết đại quân. Lần này không cần tính đến thương vong, thế nào cũng phải diệt sạch tà tộc. Dù hy sinh nhiều hơn nữa, cũng phải trong vòng 10 năm, giết sạch vực ngoại tà tộc. Lâm Động cũng hiểu ý nghĩ của Yến Thanh núi. Đến cấp độ của họ, khí vận và số mệnh là những thứ rất quan trọng. Thiên tà thần có thể có thực lực như hiện tại, tín ngưỡng của vực ngoại tà tộc cũng là một phương diện. Một khi vực ngoại tà tộc bị giết sạch, thực lực của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Bây giờ thực lực của thiên tà thần không bằng Yến Thanh núi, nên trong tình huống bị truy sát, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mà sau khi trải qua Tru Ma chi dịch, thực lực tổng hợp của vực ngoại tà tộc vốn đã không bằng đại thiên thế giới, huống chi lần này vì cứu thoát thiên tà thần mà còn hy sinh rất nhiều cường giả. Trong tình huống không có thiên tà thần trấn giữ, có Lâm Động tự mình dẫn đội, việc tiêu diệt vực ngoại tà tộc không phải là vấn đề. Điều cần chú ý là làm thế nào để tuyệt diệt chúng triệt để, nhằm đạt được mục đích suy yếu thiên tà thần. Mệnh lệnh của Lâm Động rất nhanh chóng được truyền đi. Một đám cường giả của các thế lực đỉnh cao lần lượt truyền tin tập kết. Đại Thiên Cung Điện nhanh chóng xuất động, vô số thiên chí tôn đi đầu, lấy thân phận thiên tôn để thực hiện cuộc đồ sát. Cuộc chiến này tuyệt đối là một cuộc tàn sát không cân sức. Nhưng đối mặt với vực ngoại tà tộc, không một thiên chí tôn nào sẽ nương tay. Cuộc chiến giữa đại thiên thế giới và tà tộc vốn là cuộc chiến chủng tộc, không phải ngươi chết thì là ta sống, căn bản không thể có bất kỳ cảm xúc thương hại nào. Dĩ nhiên, lúc này cũng có thể thấy được sự tiên liệu của Yến Thanh núi quan trọng đến mức nào. Việc tiêu diệt tà linh tộc trước tiên đã triệt để cắt đứt chút khả năng nương tay duy nhất giữa đại thiên và vực ngoại, điều này đã giải quyết rất nhiều phiền phức. Tin tức từ Bắc Hoang Chi Khâu rất nhanh đã truyền khắp đại thiên thế giới. Đại Thiên Cung vốn là liên minh của đại thiên thế giới thời thượng cổ, một lần nữa được thành lập. Rất nhiều siêu cấp thế lực gia nhập, kêu gọi tất cả cường giả từ cấp địa chí tôn trở lên của đại thiên thế giới tập trung tiêu diệt vực ngoại tà tộc. Đây không phải là cuộc chiến công thủ, mà là một cuộc đồ sát diệt tộc, do liên minh đại thiên tập hợp tất cả cường giả từ cấp địa chí tôn trở lên để tiến hành tàn sát, diệt chủng vực ngoại tà tộc, nhất quyết không để sót một tên. Nói chung, đối với những chiến dịch quy mô lớn như thế này, từ lúc tập hợp đến khi khai chiến, thời gian chuẩn bị ban đầu sẽ không ngắn. Nhưng lần này, đại thiên thế giới đã dốc toàn bộ tinh anh. Cường giả cấp địa chí tôn đã là tồn tại đỉnh cao của đại thiên thế giới, việc tập hợp và hành động của những cường giả như vậy diễn ra vô cùng nhanh chóng. Lâm Động xuất lĩnh rất nhiều thiên chí tôn trong đại thiên cung điện ngay trong ngày đã giáng lâm ma vực, mở ra cuộc đồ sát. Sau đó trong vài ngày, vô số thiên chí tôn xuất lĩnh đại quân địa chí tôn tiến vào ma vực để càn quét. Vô số tiểu tộc của vực ngoại bị diệt tộc, vô số đại lục bị đánh nát, vô số sinh linh vực ngoại tà tộc bị tuyệt diệt ma vực, thiên địa có vẻ u ám, không khí lưu động mang theo hơi thở âm lãnh, đại địa loang lổ và mục nát. Vô số linh quang bay lượn trên bầu trời ma vực, từ ngoài vào trong không ngừng phóng thích linh quang để triệt để tịnh hóa đại địa. Hiện tại đã là nửa năm sau trận chiến Bắc Hoang. Trong ma vực đã không còn thấy cảnh tượng vực ngoại tà tộc tập trung đông đảo, chỉ còn lại một vài nhóm nhỏ tàn dư đang kéo dài hơi tàn, nhưng cũng đang bị truy sát không ngừng và ngày càng ít đi. Từ trên trời quan sát mặt đất có thể phát hiện, vị trí của ma vực chính là một mảng đen tối vô cùng lớn, nổi bật hẳn lên trong đại thiên thế giới tràn đầy linh quang. Nếu quay ngược lại trăm năm, đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc miễn cưỡng có thể ngang vai ngang vế. Ma vực chiếm một nửa diện tích của đại thiên thế giới, hai bên giống như hai mặt của một hành tinh, một nửa ban ngày, một nửa đêm tối. Sau tru ma chi dịch, ma vực mất đi 7 phần lãnh thổ. Nếu nhìn lại, nó giống như một lỗ thủng lớn chiếm 2 phần diện tích trên một quả cầu, màu đen kịt trông vô cùng khó coi. Cho đến bây giờ, nếu quan sát lại ma vực, sẽ thấy cái lỗ lớn này đang không ngừng thu hẹp và được lấp đầy. Vô số cường giả thiên chí tôn không quản ngày đêm, dùng linh quang của bản thân để tẩy luyện và tịnh hóa ma khí, từng bước một tịnh hóa sạch sẽ vùng đất ma vực. Trong quá trình này, vô số vực ngoại tà tộc còn sót lại bị phát hiện và tiêu diệt. Bởi vì sau khi tịnh hóa, đại thiên thế giới phản ứng vô cùng mãnh liệt với ma khí, những vực ngoại tà tộc này căn bản không thể giấu được thân ảnh, một khi bị phát hiện sẽ có địa chí tôn, thậm chí là thiên chí tôn tự mình ra tay tịnh hóa. Cuộc quyết chiến giữa vực ngoại tà tộc và đại thiên thế giới đã bắt đầu từ nửa năm trước. Giống như mọi người đều nghĩ, trong tình huống thiên tà thần bị thanh đế truy sát, vực ngoại tà tộc căn bản không thể đối kháng với liên quân đại thiên do Võ Tổ Lâm Động xuất lĩnh. Khi đại thiên cung điện giáng lâm ma vực, đại chiến liền bùng nổ. Lực lượng tinh nhuệ cuối cùng của vực ngoại tà tộc cùng vô số tộc nhân đã liều chết phản kháng, nhưng đối mặt lại là cuộc đồ sát của các cường giả thiên chí tôn. Một trận đại chiến kết thúc, Lâm Động còn chưa ra tay, rất nhiều cường giả ở lại trấn giữ của vực ngoại tà tộc đã bị tàn sát không còn một mống. Sau đó là từng khối đại lục của ma vực, vô số thiên chí tôn liên thủ đánh nát đại lục, phần lớn sinh linh của vực ngoại tà tộc tại chỗ bỏ mạng. Vài ngày sau, liên quân đại thiên tập kết, các cường giả địa chí tôn liên thủ tạo thành một pháp trận khổng lồ phong tỏa biên giới ma vực. Trong khi các cường giả thiên chí tôn thi triển linh quang tịnh hóa đại địa, từng bước một tuyệt diệt hoàn toàn tà tộc trong ma vực. Quá trình này kéo dài hơn nửa năm, hiện tại chỉ còn lại một số công việc kết thúc. Tối đa thêm 2 năm nữa, tất cả vực ngoại tà tộc trong ma vực sẽ bị diệt sạch. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Trước khi bị Yến Thanh núi truy sát và bỏ chạy, thiên tà thần đã hạ lệnh rút lui cho vực ngoại tà tộc. Nhưng thể lượng của vực ngoại tà tộc quá lớn, làm sao có thể rút lui sạch sẽ hàng ức vạn sinh linh tà tộc trong thời gian ngắn? Lâm Động xuất lĩnh vô số thiên chí tôn điều khiển đại thiên cung điện giáng lâm, chỉ không đến một khắc đồng hồ sau khi đại chiến ở Bắc Hoang Chi Khâu kết thúc. Thời gian ngắn như vậy, tin tức bên phía vực ngoại tà tộc còn chưa kịp truyền đi khắp nơi. Tâm Thiên Ma Đế và nhóm cường giả của hắn ngược lại rất quyết đoán, bỏ lại ma vực để trốn xuống các hạ vị diện, nhưng phần lớn vực ngoại tà tộc khác không có cơ hội đó. Khi tình hình ma vực ở đại thiên thế giới dần ổn định, Lâm Động và nhóm cường giả lại bắt đầu hành trình truy kích, tiêu diệt những cường giả tà tộc đã trốn thoát như Tâm Thiên Ma Đế. Chỉ cần diệt sạch bọn chúng, thiên tà thần sẽ thật sự trở thành kẻ cô độc trong đại vũ trụ, giữa cơn bão hư không vô tận, một thân ảnh toàn thân tỏa ra thanh quang đột ngột hiện lên. Ánh mắt hắn lướt qua tứ phương, sau đó khóa chặt một điểm sáng nào đó. Một kẻ hẻo lánh như vậy mà còn có thể tìm được một hạ vị diện, ngược lại phải phiền hắn rồi. Hai mắt Yến Thanh núi hiện lên ánh sáng kỳ dị, sau đó một luồng linh quang đánh ra. Điểm sáng nhanh chóng khuếch tán thành một thông đạo không gian, thân ảnh Yến Thanh núi chìm vào trong đó rồi dần dần biến mất. Trong hư không vô tận, phản phất như có một lỗ hổng hắc ám cực lớn hiện lên, ngay sau đó một dòng lũ linh lực vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Đây là Yến Thanh núi đã truy tung đến nơi. Không thể không nói, quyền hành của thế giới nhận được sau khi lưu danh trên thương khung bảng ở trong đại vũ trụ vẫn tương đối hữu dụng. Chỉ cần có cảm ứng, linh lực ẩn chứa ý chí có thể trong thời gian nhanh nhất đến được một nơi nào đó, bản tôn cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Trong không gian tối tăm vô tận, lơ lửng một tòa đại điện. Lúc này, bên trong đại điện, sắc mặt thiên tà thần cực kỳ khó coi. Trước mặt hắn, trong cung điện có từng tấm ma bia, lúc này không ngừng nhấp nháy năng lượng rồi lần lượt vỡ nát, điều này cho thấy tình hình của vực ngoại tà tộc ngày càng không lạc quan. Thiên tà thần, ngươi thật là nóng tính quá đấy. Tức giận cũng không tốt cho việc nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngươi cứ thường xuyên nổi giận như vậy, còn nói gì đến chuyện hồi phục thương thế trong vòng 10 năm nữa chứ? Cùng với một giọng nói nghe như quan tâm nhưng thực chất lại đầy vẻ chế nhạo, một cục linh trụ thông thiên đánh nát không gian, lao về phía đại điện hắc ám. Bóng tối bị xé toạc một cách ngang ngược. Thiên tà thần đang ngồi ngay ngắn cũng phát giác được công kích đang đến. Hắn ngẩng đầu, tức giận tung một chưởng, ma khí vô biên lan tràn ra, như vô số luồng khói hiệu bốc lên, cuối cùng ngưng kết thành một ma luân hắc ám khổng lồ mấy vạn trượng. Ma luân phá vỡ không gian, bay ra khỏi đại điện, sau đó trong nháy mắt xé rách thiên địa, mang theo ma uy vô tận va chạm ầm ầm với cột sáng xuyên qua bóng tối kia. Oanh! Dòng lũ linh lực và vòng sáng ma khí va chạm vào nhau, lập tức trời rung đất chuyển. Hạ vị diện vốn không có bất kỳ hơi thở sinh linh nào cũng run rẩy, giống như sắp sụp đổ và hoàn toàn bị hủy diệt. Thanh đế, ngươi đi chết đi. Thiên tà thần phát ra tiếng gầm giận dữ, vòng sáng ma khí đột nhiên gia tốc, toàn bộ hạ vị diện bị ma quang xé rách, dòng lũ linh quang bị cắt đứt trong nháy mắt. Cú đánh nén giận của thiên tà thần uy năng 10 phần. Sau mấy năm bỏ chạy, hắn cuối cùng cũng lựa chọn đối đầu trực diện với Yến Thanh núi, chỉ không biết tại sao hắn lại nóng tính đến vậy. Ồ, đây là không trốn nữa à, vừa hay, ta cũng muốn xem, ngươi bây giờ đã khôi phục được bao nhiêu thực lực. Thân ảnh Yến Thanh núi đột nhiên xuất hiện trước Ma Luân. Hai ảo ảnh mơ hồ trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể, lôi hỏa phân thân đồng thời bộc phát ra vĩ lực tuyệt cường. Dòng lũ linh lực tam vị nhất thể trong nháy mắt phá vỡ thế công này của thiên tà thần, một lần nữa áp chế hắn. Trong cơn bão hư không, một điểm sáng đột nhiên co rút lại rồi bùng nổ dữ dội. Ngay khoảnh khắc phát nổ, dòng lũ năng lượng kinh hoàng lập tức đánh tan cơn bão hư không, kéo theo những dư chấn còn khủng khiếp hơn. Vô số xoáy không gian không ngừng hình thành, từng mảnh xác đại lục hiện ra giữa hư không, kèm theo sự hủy diệt hoàn toàn của hạ vị diện này. Những mảnh xác đó sẽ bị dòng loạn lưu của hư không bào mòn cho đến khi không còn lại chút dấu vết. Thanh đế, ngươi quả là lòng dạ độc ác, lại thật sự muốn diệt sạch ngoại vực tà tộc của ta. Giữa dòng loạn lưu hư không vang lên một giọng nói đầy phẫn nộ, ngay sau đó, hai bóng người lần lượt xuất hiện trên một mảnh xác đại lục. Chẳng phải ngươi luôn biết ta muốn làm gì sao? Không gì khác ngoài việc chân chính đột phá thánh phẩm, đồng thời giết ngươi, triệt để chấm dứt tai họa từ ngoại vực tà tộc. Một thanh âm khác cũng vang lên trong cơn bão hư không. Người nói là một thanh niên mặc thanh y, còn đối diện hắn là một kẻ mặc áo trắng toát lên khí tức tà ác ngút trời. Giữa dòng loạn lưu hư không, ma vân cuồn cuộn, một bóng người áo trắng chân đạp ma vân hiện ra. Hắn có khuôn mặt anh tuấn, nhưng giờ đây lại trở nên vặn vẹo, không còn vẻ từ bi giả tạo, chỉ còn lại sự hung ác âm độc vượt xa người thường. Thanh đế, ngươi thật giả nhân giả nghĩa. Chấm dứt tất cả ư, nếu ngươi thật sự đại công vô tư như vậy, sao trước đây không học theo Bất Hủ đại đế, hy sinh bản thân để phong ấn ta hoàn toàn? Cớ sao ngươi lại thả ta ra? Hơn nữa, nếu ta nhớ không lầm, hạ vị diện này bị hủy bởi tay cả hai chúng ta, trong đó cũng có một phần của ngươi. Hắn vừa nói, con mắt dọc thứ ba giữa trán vừa mở ra, từng tia tà quang không ngừng lóe lên. Năm con tà nhãn khóa chặt phương hướng của Yến Thanh Sơn, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng âm độc. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng phất tay áo, dòng loạn lưu trong hư không vũ trụ bỗng chốc lặng ngắt, tất cả dường như bị ngưng động tại chỗ, chỉ còn hai bóng người đứng lặng. Hắn thong thả cất lời, thiên tà thần, chuyện khác tạm thời không bàn tới, nhưng hạ vị diện này, trước khi ta đến đã không còn một sinh linh nào, toàn bộ đều đã bị ngươi hạ độc thủ. Chuyện này đúng là sai lầm của ta, và điều ta muốn làm bây giờ, chính là sửa chữa sai lầm, tiễn ngươi và cả tà tộc của ngươi cùng xuống hoàng tuyền. Thanh đế, ngươi thật sự muốn ép người quá đáng đến vậy sao? Ngươi diệt tuyệt ngoại vực tà tộc của ta, chẳng lẽ không sợ bản thân cá chết lưới rách, hủy diệt luôn cả đại thiên thế giới của ngươi? Giọng thiên tà thần trầm xuống. Ánh mắt ngưng tụ vẻ lạnh lẽo sắc như dao găm, nhưng trong lúc nói chuyện lại không nhịn được mà liếc nhìn về một hướng nào đó. Ngươi bây giờ chỉ ở trạng thái sáu mắt, có tư cách nói những lời này sao? Khóe miệng Yến Thanh Sơn nở một nụ cười, hắn nhìn theo hướng mà thiên tà thần vừa liếc rồi quay lại nói, ngươi rất để ý đến tin tức ở bên đó, vậy cứ đến đó đi, ta không hề có ý ngăn cản. Thiên tà thần siết chặt nắm đấm, một luồng ma uy kinh khủng lập tức bùng phát. Cột sáng ma khí khổng lồ rộng trăm vạn trượng phóng thẳng lên trời, nuốt chửng mọi ánh sáng trong thiên địa, khiến tất cả chìm vào bóng tối. Ma uy khủng khiếp tựa như mãng xà diệt thế, ngẩng đầu gào thét. Thiên tà thần vô cùng phẫn nộ, trong lòng hắn đương nhiên muốn đi giải cứu tộc nhân đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, nhưng lý trí mách bảo hắn không thể. Bởi vì ở nơi đó có một luồng khí tức, một sự tồn tại khiến hắn kiên dè đang trực chờ sẵn. Võ Tổ Lâm Động, người thứ ba lưu danh trên thương khung bảng của đại thiên thế giới, cũng là một cường giả đã vượt qua thánh phẩm. Mấy năm nay, y xuất lĩnh đại quân không ngừng tiêu diệt ngoại vực tà tộc, gần như đã giết sạch bọn chúng trong toàn cõi đại thiên vũ trụ. Và lúc này, thiên tà thần có thể cảm nhận được nhóm cường giả cuối cùng của ngoại vực tà tộc như Tâm Thiên Ma Đế đang gặp nguy hiểm. Hướng mà hắn cảm nhận được, luồng khí tức không hề che giấu kia chính là của Võ Tổ Lâm Động, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng nan giải. Thực lực của Võ Tổ Lâm Động có lẽ không bằng thiên tà thần hắn, nhưng cũng là một tồn tại đã vượt qua thánh phẩm. Dù đối phương không mạnh bằng hắn lúc này, hắn cũng không dám chắc có thể giết chết đối phương trong thời gian ngắn. Một khi không thể tốc chiến tốc thắng, hắn sẽ bị thanh đế chặn đường, và khi đó, người gặp bất lợi chỉ e là chính hắn. Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, chỉ có hôm nay mới bắt được dấu vết vì tâm tư ngươi rối loạn. Xem ra ngươi thật sự rất phẫn nộ. Yến Thanh Sơn lại lên tiếng, miệng thoáng cười nhưng ngữ khí lại bình thản đến cực điểm, ngươi quả thật nên phẫn nộ, dù sao bọn họ cũng là tín đồ của ngươi. Mặc dù ngươi không phải là thần tín ngưỡng, nhưng nếu bọn họ chết sạch cả, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Có điều đối với ngươi lúc này, phẫn nộ không phải chuyện tốt. Bị ta tóm được tung tích, điều ngươi nên quan tâm nhất, không phải là an nguy của chính mình sao? Trạng thái sáu mắt của ngươi, còn bao nhiêu thực lực? Thực lực của bản thần, ngươi sẽ sớm biết thôi. Thanh đế, nếu tộc ta thật sự bị diệt sạch, ta sẽ khiến đại thiên thế giới biến thành tử địa. Thiên tà thần chấn động ma thân, chiếc áo trắng trên người tức thì vỡ nát. Ở vị trí trái tim trên nửa thân trên, một con ma nhãn từ từ mở ra, trông vô cùng quỷ dị. Cùng với việc con mắt thứ sáu mở ra, ma khí của hắn tăng vọt, khí tức cũng trở nên áp bức hơn. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Nhưng mà, ngươi cứ thử sống sót trước đã. Nụ cười trên mặt Yến Thanh Sơn không đổi, thanh quang lượn lờ quanh thân, hai phân thân khác thì thể hiện rõ sức mạnh của lôi và hỏa. Ba đại phân thân đồng thời khóa chặt thiên tà thần, một trận đại chiến trong hư không sắp sửa bùng nổ. Giữa dòng loạn lưu hư không, phân thân lôi hỏa và bản tôn của Yến Thanh Sơn cùng nhau vây lấy thiên tà thần. Thiên tà thần cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hai bên giằng co một lúc lâu, đột nhiên, sắc mặt thiên tà thần khẽ biến đổi. Ma nhật diệt thế. Giọng nói trầm thấp của thiên tà thần vang vọng khắp hư không, vô số luồng ma khí tựa như ma long hội tụ lại, sáu vần ma nhật chia thành hai bên, trên đó bùng lên ngọn ma diễm hủy diệt, mang lại cảm giác áp bức tột cùng. Chỉ một tia khí tức rò rỉ ra cũng đủ là mọi thứ xung quanh gần như sụp đổ. Phúc phúc phúc, sáu vần ma nhật gần như bay ra ngay khi vừa ngưng tụ, mục tiêu tự nhiên là Yến Thanh Sơn. Đối mặt với đòn tấn công hung hãn này, bản tôn và các phân thân của Yến Thanh Sơn đồng thời phản ứng. Thanh một kiếm trảm. Thanh quang bắn ra từ lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, một vệt kiếm quang quét ngang qua. Giữa lúc thanh quang bay lượn, đất trời như tràn ngập kiếm khí cuồn cuộn không dứt. Phân thân lôi đế của Yến Thanh Sơn cũng ra tay, kim lôi xuất hiện mang theo tiếng long ngâm kinh thiên, một con cửu đầu lôi long gầm thét lao ra. Phân thân hỏa diễm bên này ra tay cũng vô cùng đặc sắc, hàng ức vạn ngọn dị hỏa lộng lẫy tụ lại một chỗ, một con hỏa diễm phượng hoàng khổng lồ mang theo vô số dị hỏa rực rỡ tức khắc bay ra. Ầm ầm ầm, chiêu thức này của thiên tà thần uy lực không hề tầm thường, nhưng đối thủ của hắn cả ba đều không phải nhân vật bình thường. Hai bên va chạm tạo nên một vùng hỗn độn nổ vang trong hư không, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự ổn định của một vài hạ vị diện gần đó. Giữa dòng loạn lưu hư không, một trận đại chiến cuối cùng đã bùng nổ, và kết quả của trận chiến này có lẽ sẽ quyết định vận mệnh của ức vạn sinh linh trong toàn vũ trụ. Ở góc tây nam của hư không đại thiên thế giới, bên trong và ngoài một điểm sáng lấp lánh, vô số bóng người không ngừng hội tụ. Đây là một hạ vị diện không tên tuổi, nhưng giờ khắc này nó lại trở thành chiến trường trọng yếu và được chú ý nhất đại thiên thế giới. Cả trong và ngoài hạ vị diện này, những đợt xung kích hủy diệt không ngừng tàn phá, khiến vị diện này gần như long trời lở đất. Vô số linh ảnh che kín bầu trời giáng xuống, va chạm quyết chiến với từng đạo ma ảnh, bùng nổ những trận chém giết kinh thiên. Võ Tổ Lâm Động ngồi ngay ngắn trên bầu trời, một tay không ngừng vận chuyển linh lực để ổn định hạ vị diện này, tránh cho nó bị nổ tung hoàn toàn. Giống như các vật chất vị diện trong vũ trụ Bàn Long không thể chứa chấp chủ thần, các hạ vị diện của đại thiên thế giới cũng có giới hạn chịu đựng. Nếu một tồn tại có sức mạnh vượt xa giới hạn đó cưỡng ép tiến vào, rất có thể sẽ làm vị diện này nổ tung. Và bây giờ, hạ vị diện trước mắt đang đối mặt với nguy hiểm như vậy. Việc có quá nhiều cường giả vượt xa giới hạn của hạ vị diện này đồng loạt ra tay đại chiến, nếu hơi bất cẩn, toàn bộ vị diện sẽ sụp đổ. Lúc này trong hạ vị diện, đông đảo ma đế của tà tộc đang vùng vẫy kháng cự lần cuối. Nhưng đối mặt với sự vây công của vô số cường giả thánh phẩm do Lâm Động dẫn đầu, bọn chúng ngay cả cơ hội đồng quy vu tận cũng không có. Từng vị thiên ma đế lần lượt ngã xuống, thiên ma thần khí đại diện cho truyền thừa của 32 đại tộc cũng bị đánh nổ tan tành. Đến thời khắc cuối cùng, ngay cả tâm thiên ma đế, một đỉnh tim thiên ma đế vốn không giỏi chiến đấu chính diện, cũng đã xông pha 7 lần vào 7 lần ra giữa đám đông, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Đối thủ của hắn lúc này chính là Tru Ma Vương Tần Thiên, kẻ từng bị hắn xem như một quân cờ, nay lại trở thành lá bùa đòi mạng hắn. Tần Thiên vung một quyền, linh quang mênh mông lập tức đánh nát phòng ngự của tâm thiên ma đế. Mấy chục năm trước, hắn không phải là đối thủ của đỉnh tim thiên ma đế này, bị đối phương che mắt mà không hề hay biết, đến nỗi cuối cùng gây ra sai lầm lớn. Và bây giờ, hắn đến để giải quyết chính sai lầm đó. Tâm ma, một quyền này, là dành cho chiến hoàng, một quyền này, là dành cho quỷ đế. Chỉ trong mấy chục năm, thực lực của Tần Thiên đã đại tiến, trong khi tâm thiên ma đế gần như dậm chân tại chỗ. Vốn không giỏi giao đấu chính diện, hắn đối mặt với Tần Thiên đang thế tới hung hãn chỉ có thể bị từng quyền đánh cho lùi bước, hoàn toàn không thể tổ chức phản kháng hiệu quả. Khi Tần Thiên tung ra quyền cuối cùng, lồng ngực của tâm thiên ma đế bị đấm xuyên thủng. Giờ khắc này, bên cạnh hắn đã không còn một tà tộc nào khác đứng vững. Hắn với gương mặt dữ tợn nhìn về phía liên quân đại thiên thế giới, oán độc gào thét, các ngươi nhớ kỹ cho ta, đợi đến khi thần của ta trở về, chính là ngày đại thiên thế giới của các ngươi tuyệt diệt. bùng thân thể tâm thiên ma đế đột nhiên nổ tung, ma khí cuồn cuộn điên cuồng tàn phá về phía các cường giả đại thiên thế giới. Tần Thiên Mặc không đổi sắc vung quyền chấn động, linh quang sâu như biển rộng lập tức bùng phát, trấn áp biển ma khí ngút trời trong nháy mắt. Hắn nhìn xuống nơi tâm thiên ma đế ngã xuống, trầm giọng nói, ít nhất trước lúc đó, ngoại vực tà tộc các ngươi sẽ bị diệt trước. Không ổn, có chuyện gì vậy? Tại chiến trường hạ vị diện ở góc tây bắc đại thiên thế giới, ngay lúc đông đảo thiên chí tôn chuẩn bị tiến hành công việc cuối cùng là tịnh hóa hoàn toàn hạ vị diện này, họ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Vùng đất đỏ thẫm bị nhuộm bởi ma huyết đột nhiên nổi lên những tia tà quang, như thể có thứ gì đó sắp bùng phát. Ha ha ha ha, Tần Thiên, Lâm Động, các ngươi tưởng rằng giết hết bọn ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Chỉ cần thần của ta còn sống, tộc ta vẫn có thể ngóc đầu trở lại. Các ngươi đã chuẩn bị nghênh đón tận thế chưa? Tà thần huyết tế, ma vực tế điển. Giọng nói của tâm thiên ma đế lại một lần nữa vang vọng khắp hạ vị diện, theo sau đó là huyết quang ngút trời. Từng cột ma huyết quang mênh mông mang theo năng lực ăn mòn cực mạnh, mấy vị thiên chí tôn né tránh không kịp bị huyết quang xâm nhập, linh khu lập tức bị ăn mòn hơn phân nửa, may mà có cường giả khác giúp đỡ hóa giải mới thoát khỏi kiếp nạn tử vong. Chư vị mau rút lui, ta sẽ hủy diệt hạ vị diện này. Trên bầu trời truyền đến tiếng gọi của Lâm Động. Đông đảo thiên chí tôn vội vàng hành động, từng đạo linh quang trong khoảnh khắc bay ra khỏi điểm sáng. Ngay khi tất cả đã rời đi, Lâm Động cũng đã hoàn thành việc tích tụ linh lực. Lâm Động vốn không định hủy diệt hạ vị diện này, dù sao đây cũng là một nơi sinh sống trong đại thiên vũ trụ. Nhưng bây giờ dị biến đột ngột xảy ra, hắn chỉ có thể chọn biện pháp cấp tiến nhất. May mắn là bên trong đã không còn sinh linh đại thiên nào sống sót, xem như là trong cái rủi có cái may. Bát phù thủ, diệt thiên. Bàn tay tám màu rực rỡ ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ che trời hạ xuống, trong nháy mắt xuyên thủng lớp phòng ngự của hạ vị diện. Bàn tay linh quang khổng lồ đánh xuống mặt đất, uy năng bùng phát khiến đại địa nhanh chóng nứt vỡ, đất trời gần như phải hứng chịu kiếp nạn tận thế. Vút. Tuy nhiên, hạ vị diện này lại không bị phá hủy theo cách mọi người mong đợi. Ngay khoảnh khắc bàn tay linh quang hạ xuống, huyết quang trong thiên địa cũng ngưng tụ đến cực hạn. Kèm theo sự vỡ nát của đại địa, một cột huyết quang ngút trời xuyên thủng hạ vị diện rồi bay đi. Hướng đó là ma vực vẫn chưa được tịnh hóa hoàn toàn. Sắc mặt Lâm Động biến đổi, nhìn về hướng huyết quang biến mất, thân hình hắn lập tức biến mất trong chớp mắt. Tần Thiên và những người khác không có tốc độ của y, nhưng cũng lập tức hóa thành hồng quang đuổi theo. Bầu trời đại thiên thế giới tức thì xẹt qua từng vệt sáng như sao băng, tựa như một trận mưa sao băng đẹp đẽ nhất. Đại thiên thế giới, phế tích ma vực. Từng bóng người bay lượn trên không trung, linh quang rực rỡ từng tấc một quét qua mặt đất bên dưới để tiến hành tịnh hóa triệt để. Đây là một công việc dài lâu và tốn thời gian, nhưng các cường giả thực hiện nhiệm vụ này đều vui vẻ chấp nhận, bởi vì đây cũng là một biểu tượng của vinh dự. Kể từ khi đại thiên thế giới phản công toàn diện và thanh trừng ma vực tan vỡ mấy năm trước, vùng ma vực vốn chiếm gần hai thành đại thiên thế giới đã không ngừng thu hẹp. Bây giờ, diện tích của nó chưa tới 1/10 so với thời kỳ đỉnh cao, và phần ma vực còn lại này cũng đang nhanh chóng bị tịnh hóa. Vo ve một vị thiên chí tôn đang tuần tra trên bầu trời tiện tay điểm chết vài tên dư nghiệt của ngoại vực tà tộc, đang chuẩn bị tiếp tục tịnh hóa một mảnh ma sơn khác thì bỗng cảm nhận được sự khác thường ở hư không xa xôi. Luồng linh quang dao động đó dường như là do không gian có biến động. Tất cả mọi người nhanh chóng rút khỏi ma vực, cảm giác của vị thiên chí tôn này không sai. Rất nhanh sau đó, một luồng linh quang ẩn chứa ý chí kinh thiên đã lượn lờ trên bầu trời ma vực, và giọng nói đó chính là của võ tổ Lâm Động. Lâm Động dù sao cũng là một cường giả đã đột phá thánh phẩm, có thể vận dụng quyền hành của thế giới. Mặc dù không thể ngăn cản cột huyết quang kia giáng xuống, nhưng luồng linh quang ẩn chứa ý chí của y có thể đến trước một bước để phản ứng, tránh cho phe đại thiên bị tổn thất lớn hơn. Đông đảo thiên chí tôn và địa chí tôn nghe lệnh của Lâm Động không dám coi thường, từng người hóa thành linh quang nhanh chóng rời đi. Linh quang ý chí của Lâm Động ngưng tụ thành một ảo ảnh mờ ảo, và chỉ vài hơi thở sau, cột huyết quang ngút trời kia đã đúng hẹn mà đến. Ầm. Cột sáng huyết sắc bành trướng tức thì xuyên thủng đất trời. Linh quang ý chí của Lâm Động thử ra tay, nhưng cột sáng huyết sắc dường như kế thừa ý chí nào đó, lập tức tan ra rồi đồng thời chui vào lòng đất ma vực. Sau đó, một luồng ánh sáng đỏ rực ngất trời xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Thần của ta, hỡi vị thần của chúng ta, ta thành tâm cầu nguyện người, hãy hủy diệt đại thiên thế giới này đi. Từng tên ngoại vực tà tộc ẩn nấp cực sâu lúc này đều xuất hiện trên mặt đất ma vực. Bọn chúng quỳ rạp trên đất, mặc cho huyết quang bao phủ toàn thân, hóa thành một quả cầu lửa huyết sắc. Sau đó, toàn bộ vùng đất ma vực đều biến thành một màu máu. Khi Lâm Động, Tần Thiên và những người khác đuổi tới, họ chỉ thấy một vòng hoa máu từ từ bay lên trời. Năng lượng ba động ẩn chứa trong đó, ngay cả Lâm Động cũng không khỏi biến sắc. Đây là tinh hoa cuối cùng của ngoại vực tà tộc ngưng tụ lại, chứa đựng ý chí, tinh huyết và tất cả mọi thứ của vô số tà tộc. Chúng muốn hiến tế hoàn toàn bản thân để giúp thiên tà thần phục hồi, hãy ngăn nó lại. Lâm Động, Tần Thiên và những người khác chỉ cần liếc mắt là biết được vòng ma luân huyết tế này chứa đựng năng lượng đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên họ không muốn để thiên tà thần có được nó. Từng luồng linh quang thông thiên phủ xuống, chính là muốn dùng linh quang để bào mòn năng lượng của nó, khiến cho sự chuẩn bị của tà tộc không thể thành công. Đột nhiên không gian vỡ nát, một bóng người chật vật không chịu nổi xuất hiện trước vô tận linh quang. Từng luồng linh quang xuyên qua lớp ma khí ngút trời, nhưng lại không thể để lại nửa điểm vết tích trên ma thân của bóng người này. Chỉ có đòn tấn công của Lâm Động để lại một vết thương xuyên thấu, nhưng cũng không thể ngăn cản hành động tiếp theo của hắn. Bóng người chật vật không chịu nổi này chính là thiên tà thần đang giao thủ với Yến Thanh Sơn ở ngoài thiên ngoại hư không. Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, có thể thấy hắn đã rơi vào thế hạ phong, nhưng điều đó không quan trọng nhất. Dù sao thì hắn vẫn chạy thoát được một mạng và đến được đây. Tâm ma, ám ma, thánh ma các ngươi yên tâm đi, bản thần sẽ để đại thiên thế giới chôn cùng các ngươi. Thiên tà thần khẽ quay đầu, ánh mắt đầy áp bức nhìn Lâm Động một cái, rồi mở miệng, thân thể hóa thành vần ma vân vạn trượng. Vòng ma luân huyết sắc phát ra chấn động vô thượng lập tức bị ma vân vạn trượng bao bọc, sau đó dấy lên một cơn bão ma khí kinh thiên động địa. Vậy mà vẫn bị hắn tìm được cơ hội sao? Nhưng cũng không tính là thất bại, ít nhất ngoại vực tà tộc đã bị diệt sạch. Giữa thiên địa lại vang lên một giọng nói khác, mọi người liền thấy không gian gợn sóng, bóng dáng Yến Thanh Sơn chậm rãi xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Sư phụ, là do đệ tử không thể chú ý đến dị động của Tâm Thiên Ma Đế. Lâm Động thấy Yến Thanh Sơn xuất hiện liền vội vàng cúi người hành lễ, tỏ ra vô cùng cung kính, giọng điệu thành khẩn thừa nhận sai lầm. Không sao, làm gì có chuyện đề phòng trộn ngàn ngày. Bị hắn tìm được cơ hội cũng không có gì lạ. Tên nhóc Thanh Trần kia, tình hình bây giờ thế nào rồi? Yến Thanh Sơn xua tay tỏ vẻ không quan tâm, sau đó nhìn vào vần ma vân huyết sắc đa ngưng tụ, rồi lại quay đầu hỏi một câu không liên quan. Thưa sư phụ, tiểu sư đệ quả đúng là kỳ tài tu luyện pháp thân. Sau khi nhận được bí pháp nhất khí hóa tam thanh và ngũ đại nguyên thủy pháp thân, tiến độ tu luyện của nó tiến triển cực nhanh. Hiện nay đã bước vào giai đoạn lột xác sâu, một khi xuất quan nhất định có thể lưu danh trên thương khung bảng. Lâm Động nói đến đây cũng không khỏi kinh ngạc thán phục. Hắn tu hành mấy trăm năm mới có thành tựu như bây giờ, mà sự tiến bộ của Yến Thanh Trần lại có chút vượt ngoài nhận thức của hắn, giống như khi hắn còn ở Thiên Huyền Vị Diện, tu vi tăng tiến thuận lợi đến mức không tưởng. Tên nhóc này đúng là được trời ưu ái, xem ra lựa chọn của nó vẫn là nó. Yến Thanh Sơn nghe xong chỉ khẽ nhún vai, không có gì ngạc nhiên. Điều này từ năm xưa khi Tru Ma Huyết Mâu nhận chủ đã có thể nhìn ra một chút manh mối, nhưng hắn cũng không hề can thiệp hay ngăn cản, bởi vì xét về tổng thể, chuyện này có lợi cho con trai mình. Mọi người mau nhìn, trên trời đằng kia, hình như là thương khung bảng. Đúng là thương khung bảng, chẳng lẽ đại thiên thế giới của chúng ta lại sắp sinh ra một cường giả đỉnh cao nữa sao? Vị này là ai? Thanh Sam Kiếm Thánh? Chân Long Đế? Hay là Bất Tử Chi Chủ? Vô số ánh mắt đột nhiên hội tụ về phía chân trời xa xôi. Chỉ thấy ở đó, trên bầu trời bỗng có linh lực vô biên hội tụ, sức mạnh thế giới thần bí từ trên trời giáng xuống, dần dần tạo thành một màn sáng thần bí không thấy điểm cuối, chính là thương khung bảng, dị bảo của trời đất đại diện cho ý chí thế giới và có thể khắc ghi tên thật. Thương khung bảng, đáng chết thương khung bảng, các ngươi tưởng bản thần còn cho các ngươi cơ hội sao? Ngay lúc rất nhiều cường giả đại thiên thế giới đang vô cùng phấn chấn, giữa thiên địa bỗng vang lên một giọng nói căm hận tột cùng. Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy bên trong cơn bão ma khí đang không ngừng ngưng tụ, một vị ma thần diệt thế xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên tà thần lại một lần nữa xuất thế. Lúc này, hắn rõ ràng đã ở trạng thái mạnh hơn. Năm con tà nhãn trên đầu bắn ra ma quang, trên thân thể, ngoài vị trí trái tim, còn có vị trí rốn cũng tồn tại một con ma nhãn, chỉ có điều lúc này nó mới chỉ hé ra một khe hẹp. Nhưng đây chưa phải là tất cả. Hắn nhìn mọi người, khẽ mở lòng bàn tay. Hai con tà nhãn vốn đang nhắm chặt trong lòng bàn tay hắn ngọ ngoậy rồi từ từ mở ra. Ngay khoảnh khắc chính con mắt của tà thần toàn bộ xuất hiện, một luồng ma uy kinh khủng vô cùng bao trùm trời đất, bóng tối bao phủ đại địa, tất cả ánh sáng dường như đều bị bóng tối cực độ nuốt chửng hoàn toàn. Thanh đế, bản thần đã nói, khi ta khôi phục thân thể cửu nhãn tà thần, cũng là lúc ức vạn sinh linh của đại thiên thế giới này tuyệt diệt. Chuyện sai lầm lớn nhất ngươi đã làm, chính là thả bản thần ra, và diệt sạch ngoại vực tà tộc của ta. Giọng nói của thiên tà thần chứa đầy oán hận và phẫn nộ. Hắn đúng là muốn nhanh chóng khôi phục thực lực, nhưng không phải bằng cách này. Việc ngoại vực tà tộc huyết tế toàn bộ để hắn trở lại thân thể cửu nhãn tà thần, cũng khiến hắn triệt để trở thành kẻ cô độc. Cái vị của sự cô độc không hề dễ chịu, nhất là đối với một kẻ đào vong như thiên tà thần. Tất cả đồng tộc đều đã chết, chuyện này đối với hắn là một đả kích nặng nề. Trước đây, thiên tà thần chọn xâm lược đại thiên thế giới là để nghỉ ngơi dưỡng sức, để ngoại vực tà tộc có thể tích lũy thực lực phản công lại thiên nguyên giới. Nhưng bây giờ thì sao, ngoại vực tà tộc bị diệt sạch, chỉ còn lại hắn một mình, mục đích ban đầu liệu còn có thể thực hiện được không? Đúng vậy, với đẳng cấp của hắn, dùng bản nguyên chi lực để tái tạo tà tộc không phải là chuyện khó. Nhưng những ngoại vực tà tộc được tạo ra như vậy, so với thánh tộc nguyên bản đã cùng hắn trốn thoát khỏi thiên nguyên giới, liệu có thể giống nhau được không? Thanh đế, ngươi chuẩn bị xong chưa, để nghênh đón cái chết. Trong bóng tối vô tận, một tiếng gầm chứa đầy phẫn nộ và oán độc vang lên, sau đó, màn trời hắc ám vô tận chực chờ bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Ồ, ngươi cho rằng mình đã thắng chắc rồi sao? Vẻ mặt Yến Thanh Sơn vẫn bình thản, linh quang ba màu xoay tròn lao ra, từng lớp vòng sáng khổng lồ phóng ra, xua tan bóng tối. Linh quang và hắc ám chiếm giữ mỗi bên một phương trời, va chạm giao phong. Nhưng rõ ràng, hắc ám chiếm ưu thế hơn một chút, không ngừng xâm chiếm, chiếm cứ nhiều không gian hơn, muốn một lần nữa bao phủ đại thiên thế giới trong màn đêm. Hai bên không ngừng ăn mòn đối kháng, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Trong đại thiên thế giới, vô số ánh mắt cũng run rẩy nhìn cảnh tượng này, không ngừng cầu nguyện. Sư phụ, để con giúp người một tay. Lâm Động nhìn vòng linh quang có phần yếu thế, sắc mặt hơi biến đổi, liền muốn vận chuyển linh lực tám màu để tham gia chiến trường. Thực lực của y tuy không bằng Yến Thanh Sơn, nhưng cũng đủ khả năng tham chiến. Không, ngươi hãy đi hộ pháp cho kẻ kia. Thiên tà thần cứ giao cho ta đối phó, ta có thể. Yến Thanh Sơn lắc đầu, chỉ về phía thương khung bản đang phát ra những chấn động vô tận ở phía bên kia chân trời, sau đó liếc nhìn đám hắc ám tản ra ma uy vô tận, thân thể dường như hóa thành vô hạn, rồi tung ra một quyền. Ha ha ha ha, Thanh đế, xem ra ngươi rất nóng lòng rồi nhỉ, là cảm nhận được thực lực vô địch thiên hạ này của bản thần rồi sao? Tiếng cười sảng khoái của thiên tà thần vang dội khắp đất trời. Từ trong màn trời hắc ám che khuất cũng duỗi ra một bàn tay khổng lồ, nhanh chóng va chạm với nắm đấm linh quang. Khoảnh khắc linh quang và hắc ám va chạm, vô tận quang ảnh đang xen biến ảo. Thân ảnh Yến Thanh Sơn hóa thành ba, vô tận thanh quang, liệt diễm thiêu đốt, lôi đình kinh thiên, ba bóng người ba loại sức mạnh, đồng loạt phát động tổng tiến công về phía thiên tà thần. Ầm ầm ầm, bốn bóng người trong nháy mắt bay ra ngoài hư không vô tận, những cuộc giao phong kinh khủng điên cuồng xung kích đại thiên thế giới. Đối mặt với thế công liên thủ của bản tôn và các phân thân của Yến Thanh Sơn, thiên tà thần lại không hề sợ hãi. Ha ha ha ha, Thanh đế, ngươi đã hết chiêu rồi sao? Thiên tà thần ngửa mặt lên trời cười dài, thể hiện uy thế của ma thần diệt thế, ma khí hội tụ, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Hắn trực tiếp chọn tư thế cương mãnh nhất, đối đầu trực diện với ba đại cường giả. Những chấn động lớn như muốn hủy diệt trời đất không ngừng vang vọng, mỗi một âm thanh truyền đến đều khiến vô số cường giả trong đại thiên thế giới tim đập loạn xạ. Cuộc giao phong đỉnh cao này sẽ quyết định vận mệnh của đại thiên thế giới. Lâm Động đứng từ xa quan sát, y đã ba lần bảy lượt muốn tham gia chiến trường để đối kháng thiên tà thần, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Sư phụ của y, bản tôn và phân thân hợp thành tam vị nhất thể, phối hợp ăn ý, mới có thể ở thế yếu mà chiến với kẻ mạnh. Còn y trước đây chưa có nhiều kinh nghiệm liên thủ đối địch với sư phụ, nếu tùy tiện tham gia, ngược lại có thể trở thành mắt xích yếu bị thiên tà thần nắm lấy cơ hội. Lúc này, y chỉ có thể cầu nguyện Yến Thanh Trần mau chóng thành công lưu danh trên thương khung bản, như vậy sẽ có thêm một trợ lực, dùng số lượng áp đảo chất lượng để đánh bại thiên tà thần. Trên bầu trời ngoài đại thiên, sóng năng lượng mênh mông ngưng tụ bao phủ đất trời, nếu không có đông đảo cường giả thánh phẩm ra tay phong tỏa, vô số sinh linh đại thiên thế giới đã sớm bị dư chấn này triệt để tiêu diệt. Yến Thanh Sơn và thiên tà thần trong thời gian cực ngắn đã va chạm giao phong hơn vạn lần, mỗi một lần va chạm đều có sức mạnh đủ để hủy diệt một phương đại lục, có thể thấy trận chiến kịch liệt đến mức nào. Trên trời cao lại truyền đến một tiếng nổ vang, thiên tà thần lơ lửng trên không, ba bóng hình Yến Thanh Sơn đều bị ma khí đẩy lùi. Lúc này, thiên tà thần tóc dài tung bay, cũng có chút chật vật. Đối mặt với Yến Thanh Sơn đã tung hết hỏa lực, hắn thế mà không chiếm được quá nhiều ưu thế. Thanh đế, xem ra ta vẫn luôn xem thường ngươi. Nhưng lần này, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Thiên tà thần hai tay đột nhiên kết ấn, cùng với giọng nói âm u vang lên, toàn bộ thế giới dường như cũng rung rẩy theo. Cửu nhãn cực hạn, mở cho ta. Khi giọng nói âm lãnh đến cực điểm của thiên tà thần vang lên, toàn bộ đại thiên thế giới đều rung rẩy, như thể cả ý chí thế giới cũng đang sợ hãi. Trên bầu trời, thiên tà thần lơ lửng, con tà nhãn thứ 9 ở rốn vốn chỉ hé một khe hẹp, lúc này khẽ rung động rồi từ từ mở ra. Ma uy tỏa ra từ cơ thể thiên tà thần không ngừng tăng lên, dưới ma uy diệt thế, đại thiên thế giới cũng có dấu hiệu sụp đổ. Ma khí mênh mông ngưng tụ sau lưng thiên tà thần, cuối cùng biến thành một đại dương hắc sắc sền sệt. Từng giọt nước biển chảy tràn, mỗi một giọt ẩn chứa ma khí đều đủ để tiêu diệt một vị thiên chí tôn thánh phẩm. Thanh đế, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống đất cầu xin ta, ta có thể tự mình khắc ma thần ấn cho ngươi, để ngươi trở thành tồn tại dưới một người trên vạn người trong tà tộc mới. Thiên tà thần lộ ra nụ cười âm hàn trên mặt, bàn tay khẽ đưa ra, chất lỏng màu đen như dòng nước cuốn lên, linh hoạt xuyên qua giữa các ngón tay, thỉnh thoảng tỏa ra một loại dao động kỳ dị khiến người ta sợ hãi, tràn đầy tham lam và hủy diệt. Yến Thanh Sơn khinh miệt cười một tiếng, thiên tà thần, đầu óc ngươi có vấn đề à, không khuất phục ngươi, ta chính là đệ nhất nhân của đại thiên thế giới này. Tại sao phải tự tìm một ông bố đặt lên đầu mình chứ? Ngươi từ chối ta, nhưng không sao. Ta thấy ngươi rất khá đấy. Sau khi ngươi chết, ta sẽ dùng linh khu của ngươi để diễn hóa ra tà tộc tân sinh, để chúng diệt tuyệt sinh linh đại thiên. Ha ha ha ha ha, thiên tà thần ngửa mặt lên trời cười to, tay áo đột nhiên vung lên, trong biển ma khí do ma khí vô biên ngưng kết tạo ra một vòng xoáy ma luân, sau đó lấy thiên tà thần làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán càn quét ra ngoài. Thân ảnh Yến Thanh Sơn trong nháy mắt xuất hiện ở ba hướng, thanh quang, liệt diễm, lôi đình, ba loại linh lực giao thoa trên không trung thành hình tam giác, sau đó tạo thành một linh trận phong ấn hình tam giác. Khi ma luân khuếch tán đến, hai bên lập tức tạo ra một cú va chạm kinh thiên. Ầm ầm, linh trận và ma luân va chạm, trời đất chấn động. Ma luân kia lại thể hiện ra sức mạnh thông tính và tiêu diệt cực kỳ khủng bố. Khi nó quét ngang qua, linh trận bị chấn vỡ thành vô số linh quang bay đầy trời. Ba bóng người hội tụ phía trên thiên tà thần, sau đó là những đòn tấn công lấp lánh ánh sáng như mưa rơi đầy trời. Thiên tà thần khẽ cười, xòe bàn tay ra, dòng nước màu đen do ma khí vô biên ngưng kết quấn quanh lại, dễ dàng đón đỡ và ứng phó. Hai phân thân của Yến Thanh Sơn đều nhập vào bản thể, giờ khắc này hiện ra tư thế ba đầu sáu tay, ba đôi bàn tay với ba loại linh lực đồng thời tấn công về phía thiên tà thần. Ha ha ha, trước sức mạnh tuyệt đối của ta, những thủ đoạn này của ngươi đều vô dụng. Tiếng cười của thiên tà thần như sấm, hắn hét lớn một tiếng, một luồng ma uy xung kích không thể hình dung bùng phát. Thân ảnh Yến Thanh Sơn bị bắn ngược ra sau, bước chân liên tiếp đạp trên hư không, để lại những dấu vết sâu đậm rất lâu không tan. Vô số sinh linh trong đại thiên thế giới nhìn thấy cảnh này đều bật ra những tiếng xôn xao, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và run rẩy. Rõ ràng, trong cuộc giao phong lúc này, Yến Thanh Sơn đã rơi vào thế hạ phong, điều này khiến người ta vô cùng lo lắng. Lâm Động ngưng tụ linh lực, sẵn sàng bất cứ lúc nào đột nhập chiến trường để trợ giúp. Thiên tà thần mỉm cười, dòng nước đen do ma khí ngưng tụ giống như rắn độc du ngoạn, quấn quanh thân thể hắn, khẽ ngọ ngoại. Hắn dùng đôi tà nhãn quỷ dị nhìn Yến Thanh Sơn, cười tà nói, Thanh đế, phân thân chi pháp hoa mỹ này của ngươi đã không còn tác dụng nữa rồi. Thiên tà thần vừa nói vừa liếm môi, sau đó dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, ta vẫn giữ lời nói lúc nãy. Ngươi thần phục ta, ta có thể bảo đảm an toàn cho vợ con và thuộc hạ của ngươi. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Linh khu của ngươi, ta thật sự rất hứng thú. Ta rất mong chờ, dùng ngươi để diễn hóa tà tộc, liệu sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Ngươi khoác lác quá sớm rồi, xem ra ngươi không rõ, trước đây Thánh Thiên Ma Đế đã bị ta giết như thế nào. Yến Thanh Sơn khẽ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hai đại phân thân lôi hỏa lại một lần nữa hiện thế, chỉ có điều lần này không phải hình người, mà hóa thành thân thể thần thú. Hỏa diễm phượng hoàng khoác lên mình lớp áo cầu vồng, ức vạn loại dị hỏa lộng lẫy hội tụ trên thân. Còn cửu đầu lôi long thì là một màu vàng kim thuần túy, ẩn chứa sức mạnh lôi đình thiên uy vô tận. Một rồng một phượng này xoay chuyển trên không trung, tựa như một vòng bánh xe long phượng, sau đó, dưới ánh mắt của vô số người, chúng lập tức va vào nhau. Long hoàng thiên âm. Cùng với một tiếng ngâm như rồng như phượng, một hình bóng long hoàng vô cùng cao quý hiện thân gầm thét. Thân rồng cánh phượng, khoác lên mình lớp vảy vàng long phượng, vừa giống rồng vừa giống phượng, cao quý vô song. Cùng với tiếng gầm giận dữ này, một chiếc chuông thần tử kim bao phủ đỉnh đầu thiên tà thần. Long hoàng chung, chung vang vô lượng kiếp long hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận quang ảnh lưu chuyển. Ánh sáng thời không chói lọi cùng với những chấn động vô tận quét sạch đất trời. Phượng hoàng bay lượn và chân long xoay quanh phong tỏa thiên tà thần, ma thân của hắn lúc này cũng khó có thể động đậy. Một kiếm này, giết ngươi. Bản tôn Yến Thanh Sơn chậm rãi mở miệng, trong lòng bàn tay, một đạo thanh quang nhỏ dài như có như không không ngừng nhảy múa. Nhìn thấy đạo thanh quang kia hiện lên, thiên tà thần đang bị định tại chỗ cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Thanh đế, ngươi đừng hòng. Cửu nhãn, diệt giới chú. Thiên tà thần bị Long Hoàng Thiên Âm định tại chỗ, thậm chí không thể mở miệng, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang dội khắp đất trời. Biển ma khí cuồn cuộn quanh thân nhanh chóng chảy xuôi, hội tụ dưới chân hắn tạo thành một tòa hắc ma liên. Thiên tà thần chậm rãi nhắm lại chính mắt, ma quang quanh thân di động, hiện ra tướng từ bi, tựa như một vị ma Phật, mơ hồ có một loại âm thanh Phật sướng quỷ dị lặng lẽ vang lên. Chính con tà nhãn dần dần khép lại, chính đạo hắc quang từ bề mặt da lan tràn, cuối cùng hội tụ trên đầu lưỡi của thiên tà thần. Đầu lưỡi của hắn lúc này trở nên đen như mực, chảy xuôi bóng tối vô biên, trông vô cùng quỷ dị. Khi đạo thanh quang kia từ lòng bàn tay Yến Thanh Sơn chậm rãi bay ra, miệng thiên tà thần khó khăn mở ra lớn nhất dưới áp lực của Long Hoàng Thiên Âm, trên chiếc lưỡi đen như mực, ma quang lấp lóe. Bà ha. Đó dường như là một tiếng Phật sướng của ma Phật, có chú ngôn thành hình, Một ma tự lớn khoảng hơn một trượng bay ra từ miệng thiên tà thần. Ma tự đó chứa đựng tà ác và phá hoại vô biên, tựa như ác ma dữ tợn, một khi được phóng ra, sẽ thôn tính và tiêu diệt thế gian. Đùng. Ngoài hư không vô tận của đại thiên thế giới, khoảnh khắc đạo chân ma ngôn chú bay lên, va chạm với thanh quang ba thước, không hề có âm thanh lớn nào truyền ra, bởi vì tất cả mọi thứ, kể cả âm thanh, đều đã sụp đổ hoàn toàn ngay lúc giao xúc. Vô số cường giả ngẩng đầu nhìn trời, họ thấy rõ ràng, vùng hư không kia sụp đổ trong nháy mắt. Trong hư vô, mấy điểm sáng vùng vẫy một lúc lâu, đó là những hạ vị diện ẩn nấp trong hư không, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cơn sóng gió này, đều quy về tịch diệt. Bà ha! Bà ha! Bà ha! Thiên tà thần liên tiếp phun ra chín đạo chân ma ngôn chú, chín đạo ma chú đang xen xoay quanh bay lên, giống như chín con ma long cực ác bay lượn trên trời, điên cuồng va chạm với chiếc chung thần tử kim khổng lồ. Gợn sóng vô tận phá diệt hư không, bão táp thời không bao phủ và hủy diệt tất cả mọi thứ ngoại trừ hai bóng người. Vào thời khắc cuối cùng, mọi người mơ hồ thấy được một vệt thanh quang lặng yên không tiếng động cuốn về phía thiên tà thần. Khi cơn bão thời không dần tan đi, mọi thứ trên bầu trời dần trở nên rõ ràng. Vô số cường giả vội và ngẩng đầu nhìn quanh, khẩn cấp muốn biết kết quả cuối cùng của trận chiến này. Giữa hư không, thiên tà thần lơ lửng trên không, chân đạp ma liên, chín đạo ma chú quanh thân tựa như chín con cự mãng trần thế xoay quanh chuyển động. Mà phía trên thiên tà thần, chiếc chung thần tử kim vô cùng tôn quý kia ánh sáng đã ảm đạm, tựa như ngọn nến trong gió thỉnh thoảng lóe lên, trông có vẻ sắp không chống đỡ nổi. A thiên tà thần bỗng nhiên gầm lên một tiếng, ma thân đột nhiên chấn động, khôi phục hành động. Một luồng hắc quang tức thì bao phủ tứ phương, chiếc chung thần tử kim đã trấn áp hắn một lúc lâu ầm vang vỡ nát, sau đó hai luồng cầu vòng ánh sáng màu đỏ thẫm và vàng rực bay lượn rồi nhập vào cơ thể Yến Thanh Sơn. Các chín con cự mãng ma chú xoay quanh thân thiên tà thần bỗng lóe lên linh quang, sau đó xuất hiện vết nứt và cuối cùng ầm ầm nổ tung. Ma thân thiên tà thần đột nhiên rung lên, ma liên dưới chân tự bốc cháy, khóe miệng hắn hiện lên một vệt máu màu đen. Nhưng đây không phải là vết thương nghiêm trọng nhất. Các thiên chí tôn thánh phẩm có nhãn lực hơn người đã chú ý tới ngực hắn, trên con ma nhãn đang mở kia, thanh quang lượn lờ, để lại một lỗ thủng xuyên thấu, thần thái trong tà nhãn vô cùng ảm đạm. Khụ khụ, ma thân thiên tà thần rung lên ho, càng nhiều ma huyết từ khóe miệng phun ra. Ma huyết nhuộm đen lồng ngực, từng giọt rơi xuống khiến trời đất chấn động dữ dội, dị tượng không ngừng xuất hiện. Chỉ là máu chảy ra đã có uy thế như vậy, thật khó tưởng tượng thiên tà thần mạnh đến đâu, và Yến Thanh Sơn, người đã làm hắn bị thương, lại ở cảnh giới nào. Trong một vùng hư vô, sắc mặt thiên tà thần âm trầm. Hắn xuề bàn tay, chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, ngữ khí hờ hững, không chút cảm xúc chấn động, ta thật sự không ngờ ngươi có chiêu này. Nhất thời sơ suất bị ngươi trọng thương, ít nhất trong vòng trăm năm, ta không thể nào hoàn toàn hồi phục. Lúc này trong lòng hắn, kỳ thực cũng đầy sợ hãi và kinh hãi. Trước đó, hắn đã thúc giục thế công mạnh nhất dưới trạng thái đỉnh phong, nhưng không ngờ vẫn không thể ngăn được chuỗi liên chiêu này của Yến Thanh Sơn. Dù là Long Hoàng Thiên Âm hay Thanh Phong Ba Thước, bất kỳ chiêu nào trong đó cũng khó có thể uy hiếp tính mạng hắn. Nhưng khi hai loại kết hợp và phát động thế công cùng lúc, hắn bất ngờ không kịp đề phòng liền trúng chiêu bị thương nặng. Chính đạo ma chú không thể phá vỡ sự trấn áp của Long Hoàng Thiên Chung ngay lập tức, khiến hắn không thể thoát thân ngay. Còn đạo Thanh Phong Ba Thước kia sau khi phá vỡ một đạo ma chú vẫn xuyên thủng trái tim hắn, gần như phế bỏ một con ma nhãn của hắn, vết thương này gần như là chí mạng. Trái tim bị xuyên thủng, sinh linh bình thường có lẽ đã chết. Nhưng hắn thì khác, hắn là thần linh bẩm sinh, đã sớm đạt đến cấp độ sinh cơ bất hủ. Chỉ cần không phải là loại thế công có thể tiêu diệt hết tất cả dấu ấn sinh mệnh của hắn trong nháy mắt, hắn sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Mặc dù không chết tại chỗ, nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng, tình hình hiện tại đã vô cùng bất lợi cho hắn. Con ma nhãn ở vị trí trái tim bị thanh quang xuyên qua, tuy chưa bị hủy hoàn toàn nhưng cũng bị trọng thương không thể sử dụng được nữa. Nếu tiếp tục chiến đấu, con ma nhãn này sẽ sớm đóng lại, đến lúc đó hắn cũng chỉ là bát nhãn tà thần. Trạng thái tám mắt của hắn cũng cực kỳ mạnh, mạnh hơn Yến Thanh Sơn hiện tại khi hai đại phân thân gần như đã phế bỏ. Nhưng bên cạnh còn có một Lâm Động chưa từng tham chiến, ngoài ra còn có một tồn tại đang khắc ghi tên thật. Ba người hợp lại đủ để đánh với hắn một trận. Thiên tà thần lúc này ánh mắt lấp lóe, trong lòng vô cùng không cam lòng và có một tia sợ hãi về tương lai. Hắn không hề nói dối Yến Thanh Sơn, vết thương do tà nhãn bị xuyên thủng lần này, hắn ít nhất cần trăm năm mới có thể hoàn toàn hồi phục. Nhưng Yến Thanh Sơn sẽ cho hắn nhiều thời gian như vậy sao? Ý chí đại thiên thế giới sẽ cho hắn nhiều thời gian như vậy sao? Trăm năm thời gian, đủ để đại thiên thế giới được cởi bỏ hạn chế sinh ra một cường giả cấp chúa tể khắc ghi tên thật hoàn chỉnh. Đến lúc đó, kẻ bị đuổi giết như chó chính là thiên tà thần hắn. Ngươi còn định tiếp tục sao? Yến Thanh Sơn ánh mắt bình thản nhìn thiên tà thần, bên cạnh quang ảnh lấp lóe, thân ảnh của Lâm Động xuất hiện, một luồng dao động tuyệt cường phong tỏa vị trí của thiên tà thần. Thanh đế, ngươi cho rằng mình đã thắng rồi sao? Sắc mặt Thiên Tà Thần không vui không buồn, không nhìn ra chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt dường như trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Hắn dường như cười một cách kỳ quái, liếc nhìn Yến Thanh Sơn nói, Thanh đế à Thanh đế, ta không thể không thừa nhận, ngươi là túc địch mà ta từng gặp trong đời. Ta từng nghe tâm ma bọn chúng nhắc đến, ngươi hiểu rất rõ về ngoại vực tà tộc của ta, vậy ngươi hẳn cũng biết, ta không có quá nhiều lựa chọn, càng không thể tìm một nơi khác để bắt đầu lại. Nói ra, thi triển thủ đoạn như thế, đối với ta mà nói cũng là cái giá quá lớn. Vốn dĩ ta không muốn, nhưng bây giờ lại không thể không làm như vậy. Hắn vừa nói vừa đưa ngón tay vào miệng cắn nát, máu đen như mực quấn quanh đầu ngón tay, sau đó được hắn bôi lên lỗ thủng của con tà nhãn ở tim. Tiếp theo là hai con mắt trên mặt, ba con mắt trên trán, rồi một đường đi xuống, tạo thành những sợi tơ máu, lướt qua hai con mắt trong lòng bàn tay, cuối cùng dừng lại trên con tà nhãn ở rốn. Chính con tà nhãn được những đường huyết tuyến màu đen kết nối, tạo thành một bức tranh quỷ dị. Thiên Tà Thần sau khi làm xong những việc này, hai tay chấp lại, kết thành ấn pháp cổ quái. Khóe miệng hắn từ từ nhếch lên một nụ cười điên cuồng dữ tợn. Ma tế, cửu nhãn. Cùng với nghi thức của Thiên Tà Thần mở ra, chính con tà nhãn nhúng máu bùng lên ngọn ma diễm hừng hực. Ma diễm thiêu đốt tà nhãn phát ra âm thanh chói tai, tiếng gào thét thê lương và đau đớn vang vọng đất trời. Ha ha ha ha, hiến tế cho ta. Thiên Tà Thần phát ra tiếng cười đau đớn, chính con tà nhãn nhanh chóng thiêu đốt, cuối cùng bị đốt thành hư vô. Hắn mất hết tất cả các con mắt, trông vô cùng quỷ dị, tất cả các vị trí tà nhãn, bao gồm cả hai mắt trên mặt, đều là một khoảng hư không, trông vô cùng kinh dị. Ngay sau khi chính con tà nhãn hóa thành hư vô, chính đường hắc tuyến xuyên qua da thịt Thiên Tà Thần, cuối cùng hội tụ về phía mi tâm của hắn, nơi huyết nhục không ngừng ngọ ngoại, sau đó bị xé rách trong nháy mắt. Tại mi tâm của Thiên Tà Thần, một con tà nhãn tà ác đến cực điểm từ từ xuất hiện. Con tà nhãn đó quỷ dị đến mức, dường như chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến người ta thành ma. Giọng nói âm lãnh đến mức khiến cả thế giới run rẩy của Thiên Tà Thần trầm thấp vang vọng khắp hư không, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ta, tế chính mắt, hóa thành mắt thứ 10. Sau khi hiến tế chính mắt, tất cả thần tính bất hủ của ta sẽ ngưng tụ vào con mắt thứ 10. Trong trạng thái này, ta sẽ siêu việt đỉnh phong. Nếu không phải thủ đoạn này cái giá quá lớn, lại chỉ là con đường tắt tăng lên tạm thời, đại thiên thế giới đã sớm không còn lại gì. Giữa hư không, Thiên Tà Thần đứng lơ lửng, mi tâm có một con tà nhãn quỷ dị không thể hình dung, đen như mực và sâu thẳm, phản phất kết nối với thế giới cực ác. Một luồng ma uy nhàn nhạt từ từ tỏa ra từ cơ thể Thiên Tà Thần, hư không không ngừng vỡ vụn, sụp đổ. Ngay cả đại thiên thế giới ở xa xôi cũng đang rung rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát, toàn bộ thế giới lúc này đều phát ra những chấn động nhỏ. Thanh đế, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? Thiên Tà Thần mặt không gợn sóng mở miệng, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong mỉa mai, con mắt thứ 10 ở mi tâm chợt bùng phát ra một đạo hắc quang. Bóng tối cực hạn giấy lên màn đêm vô biên, nơi nào nó đi qua, tất cả đều quy về tịch diệt, bất kỳ ánh sáng nào cũng bị nó thôn phệ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve con tà nhãn vô cùng quỷ dị ở mi tâm. Cười nhạt nói, ta hiến tế chính mắt để hóa thành mắt thứ 10, tổn hại thần khu bất hủ, thậm chí thọ nguyên cũng bị tổn hại. Trả giá lớn như vậy mới có được sức mạnh tạm thời này, ta không tin ngươi còn có thủ đoạn nào khác. Con tà nhãn ở mi tâm hắn hắc quang phun trào, dường như có một ánh mắt khóa chặt nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn. Thanh đế, ta nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục ta Thiên Tà Thần, ngươi ở trạng thái 10 mắt, đúng là ta bây giờ không thể đối kháng, trừ phi ta có thể thành công khắc ghi tên thật, hoàn toàn lột xác thăng cấp. Yến Thanh Sơn liếc nhìn vị ma thần 10 mắt vô cùng cường đại kia, cùng với tà quang phun trào, màn trời hắc ám không ngừng cắn nuốt linh quang. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, một mảng lớn bầu trời đã quy về hắc ám. Thiên Tà Thần nghe xong lời của Yến Thanh Sơn, không nói một lời. Sự im lặng đã là câu trả lời tốt nhất, bóng tối vô tận tăng tốc nuốt chửng linh quang. Mặc dù hắn không rõ ý nghĩ cụ thể của Yến Thanh Sơn, nhưng đến bây giờ, hắn lại mơ hồ có một cảm giác bất an. Yến Thanh Sơn tiếp tục mở miệng, ngươi vừa nhắc đến thần khu bất hủ, ta không biết ngươi có còn nhớ không, ta cũng từng nghiên cứu về thần linh, còn lấy được một phần sức mạnh mấu chốt từ trên người ngươi đó. Hắc quang trong con tà nhãn trên trán Thiên Tà Thần lấp lóe, sau đó hắn trầm giọng nói, gần trăm năm trước khi chúng ta giao thủ, ngươi đã cướp đi một phần thần cốt bản nguyên của ta. Nhưng một tia sức mạnh đó căn bản không đáng kể, ngươi không thể nào hoàn thành sự lột xác từ người thành thần trong thời gian ngắn như vậy. Thiên Tà Thần không hề nói chắc chắn. Theo suy nghĩ của chính hắn, người là người, thần là thần. Hắn có được cảnh giới hiện tại là do trời sinh, hắn là thần linh bẩm sinh, càng hiểu rõ sự khác biệt bản chất giữa phàm linh và thần linh, đó gần như là một khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng bất luận là ở quê hương thiên nguyên giới của hắn hay ở đại thiên thế giới bây giờ, đều có người dùng sự thật để chứng minh cho hắn thấy, sinh linh phàm tục có thể siêu thoát cực hạn. Đó là việc lưu danh trên thương khung bảng của đại thiên thế giới, và còn có một người ở thiên nguyên giới, người đàn ông khiến hắn vô cùng sợ hãi, Chí Cao Thần, Nguyên Tôn. Ngươi nói không sai, một chút thần cốt bản nguyên đó, trong thời gian ngắn căn bản không đủ để diễn hóa thành thần cốt, càng không thể chống đỡ cho ta lột xác. Trên bầu trời đại thiên thế giới, Yến Thanh Sơn và Thiên Tà Thần đứng đối mặt nhau. Hắn nhìn đối phương, chậm rãi nói, nhưng đối với ta, ý nghĩa của thần cốt không nằm ở việc trực tiếp hoàn thành lột xác để tấn thăng thần linh, mà là để ta tìm ra một con đường tấn thăng hoàn toàn mới. Con đường tấn thăng thần linh dựa trên thần cốt, dù sao cũng là con đường của thiên nguyên giới. Mà phương trời đất này là đại thiên thế giới, pháp tắc giữa hai thế giới vẫn tồn tại sự khác biệt. Nếu bắt chước hoàn toàn, khả năng thất bại là rất lớn, ngươi thấy ta nói có đúng không? Vậy thì, ngươi định làm thế nào? Mở ra một con đường chứng đạo hoàn toàn mới, đây không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Tà Thần dường như cũng bị chủ đề của Yến Thanh Sơn thu hút. Hoặc có lẽ là lúc này hắn tự cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng đối với đối thủ Yến Thanh Sơn, hắn vẫn khá công nhận, cho nên khẩn cấp muốn biết thành quả nghiên cứu của đối phương về con đường thần linh, bởi vì hắn cảm giác, mình có thể từ đó nhận được những cảm ngộ khác biệt. Ngươi hẳn còn nhớ, mấy năm nay ta đã đi những nơi nào chứ? Trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, thanh quang óng ánh bắt đầu thai nghén những thần huy khác lạ. Lời nói của hắn cũng khiến Thiên Tà Thần khẽ nhíu mày, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Giọng Thiên Tà Thần trầm xuống rất nhiều, mấy năm nay, dấu chân của ngươi và ta trải rộng khắp các ngõ ngách của đại thiên vũ trụ. Ta vốn không nghĩ nhiều, bây giờ xem ra, luôn là ta bị ngươi đuổi đi. Vậy thì, ngươi làm tất cả những điều này, rốt cuộc là vì cái gì? Con đường thần linh của thiên nguyên giới và việc lưu danh trên thương khung bản của đại thiên thế giới, bản chất của chúng đều là lợi dụng sức mạnh bản nguyên và pháp tắc của thế giới để hoàn thành tấn thăng. Yến Thanh Sơn liếc nhìn Thiên Tà Thần rồi thong thả nói, chỉ có điều thiên nguyên giới có chút đặc thù, nó được một vị trí cao thần linh cổ xưa khai mở. Nhưng trong quá trình ngài ấy khai mở thế giới, diễn sinh vạn vật, đã xuất hiện một vài vấn đề, đó chính là thai nghén ra thánh thần, kẻ đã sinh ra ngươi. Bất luận là thánh thần hay là ngươi bây giờ, sự khác biệt cơ bản nhất so với sinh linh bình thường là các ngươi trời sinh đã có sinh mệnh vĩ lực siêu việt cả cấp thánh phẩm thiên chí tôn, chính là thần linh bẩm sinh. Về điểm này, xuất thân của ngươi đúng là cao quý. Nhưng năm đó thánh thần ra đời, thực ra là một sai lầm. Bởi vì trong quy hoạch của Tổ Long, thánh thần đại diện cho bản nguyên âm dương, đáng lẽ phải phân tán bản nguyên để trở thành thần cốt của vạn vật, nhưng thánh thần đã có chút linh trí lại không muốn hy sinh. Thái độ của Thiên Tà Thần lập tức trở nên vô cùng tồi tệ, hy sinh. Ha ha, nói thật hay. Phụ thần của ta chính là thần trụ trời sinh, thế giới do Tổ Long sáng tạo vốn không có tương lai cho các tiên thiên thần linh như chúng ta, tại sao chúng ta phải đi theo con đường hắn đã sắp đặt? Lời này nói ra thực ra cũng không sai, nhưng vấn đề này không cần thiết phải tiếp tục thảo luận. Đây là đại thiên thế giới chứ không phải thiên nguyên giới. Hơn nữa, cuối cùng, phụ thần của ngươi cũng không thoát khỏi số mệnh đó. Yến Thanh Sơn cười lắc đầu, sau đó tiếp tục, tiên thiên thần linh của thiên nguyên giới chính là hiện thân của pháp tắc bản nguyên trời đất, trời sinh nắm giữ sức mạnh pháp tắc, đại diện cho một phần pháp tắc, vĩ lực quy về bản thân. Mà con đường chứng đạo thần cốt sau này, thực ra chính là bắt chước sự ra đời của tiên thiên thần linh, dùng thần cốt của bản thân để hòa hợp, lĩnh ngộ pháp tắc trời đất, thành tựu thân thể thần linh. Còn việc lưu danh trên thương khung bản của đại thiên thế giới thì lại khác. Cũng là lợi dụng pháp tắc để tấn thăng, nhưng thương khung bản lại đại diện cho pháp tắc hoàn chỉnh của toàn bộ vũ trụ, khắc ghi tên thật để nhận được quyền hành của thế giới, từ đó lợi dụng sức mạnh pháp tắc để tiến hành lột xác tấn thăng. Hai phương pháp này không thể nói là loại nào mạnh hơn. Lưu danh trên thương khung bản mà lột xác thành công có thể nói là một bước lên trời, theo suy đoán của ta, không yếu hơn ngươi bây giờ bao nhiêu. Mà hậu thiên và tiên thiên thần linh trong thiên nguyên giới, đại bộ phận cũng không có sức mạnh như ngươi bây giờ. Ngươi rốt cuộc, muốn nói cái gì? Sắc mặt Thiên Tà Thần có phần âm trầm, Yến Thanh Sơn vòng vo nói một tràng, nhưng gần như toàn là lời vô nghĩa, vẫn chưa đi vào vấn đề chính. Điều hắn quan tâm hơn bây giờ là đối phương chuẩn bị lột xác như thế nào. Về thời gian, chắc cũng sắp rồi nhỉ? Yến Thanh Sơn bỗng nói một câu không đầu không cuối, không chỉ Thiên Tà Thần không hiểu, mà những người khác cũng đều ngơ ngác. Vo ve linh lực trời đất của đại thiên thế giới bỗng trở nên dị thường hoạt động mạnh mẽ, tiếng vo ve không ngừng vang lên làm trời đất chấn động. Sau đó, mọi người thấy được một bóng cây khổng lồ nối liền trời đất từ từ bay lên. Thương khung bản đại diện cho pháp tắc thế giới đúng là rất mạnh, nhưng theo ta thấy vẫn chưa đủ. Cho nên ta chuẩn bị lợi dụng sức mạnh pháp tắc để cưỡng ép lột xác, chứng đạo trên 9 tầng trời. Thân thể Yến Thanh Sơn bắt đầu dấy lên những tia linh quang, sau đó hai chữ tên thật trên thương khung bản bắt đầu dao động, trở nên mơ hồ. Ngươi định tước đoạt sức mạnh pháp tắc quy về bản thân, siêu thoát khỏi thương khung bản để cưỡng ép chứng đạo. Đúng là một kẻ điên. Cách làm này của ngươi, chắc chắn sẽ bị đại thiên thế giới thù địch. Thiên Tà Thần cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của Yến Thanh Sơn. Hắn lúc này cảm thấy vô cùng không thể tin nổi. Yến Thanh Sơn rõ ràng không phải kẻ ngốc, tại sao lại chọn một cách làm điên rồ như vậy? Cách làm này chẳng khác nào phản nghịch thế giới, tuyệt đối sẽ phải chịu sự thù địch của thế giới. Trong tình huống bình thường, cách làm này của ta tự nhiên là thập tử vô sinh. Ý chí đại thiên thế giới tuy rất ngốc, nhưng đối nội lại lợi hại hơn ngươi nhiều, nó đương nhiên sẽ không cho phép một nghịch tử siêu thoát khỏi thế giới này. Yến Thanh Sơn khóe miệng cười tủm tỉm nhìn Thiên Tà Thần, thản nhiên nói, nhưng bây giờ có ngươi thì lại khác. Cửu Nhãn Tà Thần ngươi chỉ có thể nói là mối uy hiếp, nhưng mười mắt thì khác. Toàn bộ đại thiên thế giới đều cảm nhận được áp lực từ ngươi, sợ hãi sự uy hiếp của ngươi. Tên nghịch tử ta đây nhiều nhất chỉ làm nó khó chịu. So với mối uy hiếp thực sự là ngươi, trong tình thế không còn cách nào khác, nó không phải chỉ có thể lựa chọn chấp nhận sao? Ngươi đang lợi dụng ta. Khốn kiếp, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi được như ý sao? Thiên Tà Thần cuối cùng cũng biết rõ ý đồ thực sự của Yến Thanh Sơn khi thả hắn ra. Vốn chỉ nghĩ ván cờ này là do hai người đấu trí, mình ở tầng thứ ba, cuối cùng phá vỡ kế hoạch của đối phương, giành được tự do và sắp sửa quân lâm đại thiên. Ai ngờ đối phương lại ở tầng khí quyển, ngay cả việc hắn hiến tế chính mắt để thành 10 mắt cũng đã tính đến. Điều này đương nhiên khiến hắn vô cùng khó chịu. Thiên Tà Thần, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, có muốn ra tay không? Yến Thanh Sơn nhìn về phía Thiên Tà Thần, chậm rãi nói. Vô tận pháp tắc chi quan hội tụ trên người, khiến hắn phản phất như một vị thiên thần trấn thế. Hai mắt hắn hiện ra linh quang rực rỡ, khí tức càng cường thịnh hơn, mà trên trời cao, vạn đạo gầm thét, tiếng sấm ù ù vang vọng. Toàn bộ sinh linh trong đại thiên thế giới đều cảm nhận được một luồng khí tức không thể giải thích, một ý niệm hoảng hốt sợ hãi nào đó lẫn vẫn trong đầu. Có người đang chuẩn bị nghịch thiên mà đi. Trên bầu trời, kiếp vân hội tụ, một luồng khí tức đại kiếp không rõ bao phủ toàn bộ vũ trụ, khiến cả biển sao tứ phương cũng phải chấn động không thôi. Ra tay. Ta mà ra tay chính là đang giúp ngươi đó. Nhìn ngươi tự tìm đường chết không tốt hơn sao? Thiên Tà Thần lắc đầu, mặc dù trong lòng đầy sát ý đối với Yến Thanh Sơn, nhưng lại không hề hành động thiếu suy nghĩ. Kiếp số kinh khủng như vậy, ngay cả bản thân cũng có chút kinh hãi. Ta thật sự muốn xem ngươi làm sao để vượt qua. Ngươi cũng đừng quên, người lưu danh trên thương khung bản không chỉ có mình ngươi, ngươi cứ vậy mà chắc chắn, ý chí đại thiên sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi nói không sai, nếu ý chí đại thiên có nhiều lựa chọn hơn, nó đúng là khả năng không lớn sẽ tha cho ta một mạng. Nhưng đại thiên thế giới hiện tại, ta quyết định. Yến Thanh Sơn mỉm cười. Một bên, Lâm Động trên thân tuôn trào linh lực giúp hắn trấn áp thương khung bản. Một bên khác, đứa con trai lớn đang khắc ghi tên thật hoàn chỉnh cũng ủng hộ cha mình. Có hai người này trợ giúp, sự phản vệ của thương khung bản đã bị trấn áp hơn phân nửa. Trên người Yến Thanh Sơn, một luồng khí tức cường đại từ từ xuất hiện. Lâm Động và Yến Thanh Trần cảm nhận được luồng khí thế không tên này, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Tên thật của họ kết hợp với ý chí trời đất của thương khung bản, có thể cảm nhận được sự kinh hãi của ý chí thế giới. Ý chí thế giới lúc này không ngừng phát ra thông điệp yêu cầu họ ngăn cản, thậm chí còn mở ra quyền hạn lớn hơn để họ có cơ hội chứng đạo hoàn chỉnh. Nhưng bất luận là Lâm Động hay Yến Thanh Trần, đều lựa chọn không để tâm, bởi vì sự thử nghiệm của Yến Thanh Sơn đối với họ quan trọng hơn. Trong đại thiên thế giới, rất nhiều cường giả đều cảm nhận được ý chí của trời đất. Một số người tâm tư dao động, nhưng cuối cùng không một ai lựa chọn ra tay thuận theo thiên ý, những người có thể tu luyện đến thánh phẩm thiên chí tôn đều không phải kẻ ngốc, càng hiểu rõ tình thế hiện tại của đại thiên thế giới. Thanh đế đã tính toán nhiều năm mới có được cục diện ngày hôm nay, hai người còn lại lưu danh trên thương khung bản lần lượt là đệ tử và con trai của ông. Lúc này lựa chọn ra tay, cái gọi là thuận theo thiên ý, sẽ phải đối mặt với sự phản kích liên thủ của hai đại chí cường. Hơn nữa, cho dù thuận theo thiên ý có thể lưu danh trên thương khung bản, thì hôm nay làm sao giải quyết Tà Thần? Lấy mạng đi lấp sao? Người có đầu óc suy nghĩ một chút cũng sẽ không lựa chọn ra tay. Trong đại thiên vũ trụ, hào quang trên người Yến Thanh Sơn rực rỡ, ánh sáng của đại thiên kiếp lấp lóe không ngừng, tiếng thiên kiếp ầm ầm chấn động lòng người. Nghịch thiên mà đi, dùng một đạo để áp chế vạn đạo, đây chính là phương pháp siêu thoát mà ta nghĩ ra. Nửa bước chứng đạo lưu danh trên thương khung bản chỉ là một bước quá độ, mục đích cuối cùng của ta chính là siêu thoát. Linh quang quanh thân Yến Thanh Sơn cực thịnh, cùng với lời nói của hắn, vô tận lôi quang trên trời cao càng ngày càng kinh khủng, tùy thời có thể bổ xuống. Thiên Tà Thần, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đợi ta phá vỡ vạn đạo, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Yến Thanh Sơn liếc nhìn về phía Thiên Tà Thần, chậm rãi nói, sau đó thân thể hắn từ từ bay lên, hướng về phía ức vạn lôi quang đánh tới. Mây sấm đầy trời lập tức bùng phát uy năng tuyệt cường, ngay cả Thiên Tà Thần lúc này cũng không khỏi run rẩy ma thân. Hắn kỳ thực đã nghĩ đến việc ngăn cản Yến Thanh Sơn chứng đạo độ kiếp, nhưng thiên kiếp kinh khủng trên bầu trời đã khiến hắn chùn bước. Yến Thanh Sơn nhìn như cho hắn lựa chọn, trên thực tế lại chỉ có một con đường chết. Nếu hắn ra tay can thiệp vào việc độ kiếp của Yến Thanh Sơn, nhất định sẽ dẫn tới kiếp số biến hóa, đến lúc đó sẽ bao phủ cả hắn, một ngoại vực tà thần vào trong. Thiên kiếp được diễn hóa chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn. Yến Thanh Sơn đúng là sẽ chết, nhưng hắn cũng hơn nữa là chẳng được lợi lộc gì. Bên ngoài đại thiên thế giới, một trận đại kiếp thương khung xưa nay chưa từng có đang diễn ra, khiến lòng người chấn động. Không biết bao nhiêu tinh vực bao la đã hóa thành tro bụi. Biển sét mênh mông cuộn trào, thần tắc hỗn loạn, vô số tinh cầu chết chóc hóa thành tro tàn. Kèm theo một tiếng nổ vang trời, tất cả mọi người đều biết thiên kiếp đang bùng nổ. Dù cách xa ức vạn dặm, vô số sinh linh vẫn cảm nhận được luồng khí tức ngột ngạt đến tột cùng, như thể có trăm vạn ngọn núi lớn đè nặng trong lòng. Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không đại thiên thế giới, vô số tinh thạch màu tím lúc này đều hóa thành bụi bặm. Dưới thiên kiếp diệt thế này, vạn vật dường như đều phải trở về hư vô. Từ khi vũ trụ đại thiên khai thiên lập địa tới nay, chưa từng có thiên kiếp nào kinh khủng đến thế. Ngay cả thiên tôn linh kiếp trong truyền thuyết so với nó cũng chỉ như muối bỏ bể, hoàn toàn không thể so sánh. Pháp tắc thiên kiếp của đại thiên thế giới xem như tương đối hoàn thiện, nhưng ngoài những loại đặc thù như linh đan chi kiếp, chỉ khi đột phá địa chí tôn và thiên chí tôn mới phải đối mặt với khảo nghiệm thiên kiếp, mà độ khó cũng không quá lớn. Còn khi người tu hành tấn thăng thiên chí tôn, bất luận là linh phẩm, tiên phẩm, thánh phẩm, hay thậm chí là cường giả cấp chúa tể trên cả thánh phẩm, cũng sẽ không gặp phải khảo nghiệm thiên kiếp nữa. Vậy mà quy mô của trận thiên kiếp này lại khổng lồ đến mức chưa từng có, ngay cả thiên phạt áp chế thiên tà thần năm xưa cũng kém xa. Sâu trong vũ trụ đại thiên, kiếp quang bành trướng, những dị tượng kinh thiên động địa như khai thiên lập địa lần lượt diễn ra. Từ vô số năm qua, chưa từng có ai dám khiêu chiến để siêu thoát khỏi mọi thứ, nên đòn phản kích mà Yến Thanh Sơn phải gánh chịu tự nhiên là chưa từng có tiền lệ. Tất cả pháp tắc trong trời đất đều kéo đến để ngăn cản. Vô số ấn ký của các cường giả trong vũ trụ đại thiên bị đánh thức. Dấu ấn sinh mệnh của từng siêu cấp thần thú hiện ra giữa hư không, Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bất Tử Điểu, Thiên Long, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ vô tận thân ảnh thần thú trôi nổi, tỏa ra những luồng năng lượng hủy diệt, mà đây vẫn chưa phải là kết thúc. Phía sau vô số lôi ảnh của thiên kiếp, đều có những hình dáng hoặc gương mặt mờ ảo. Những kiếp nạn ngăn đường do trời đất hóa thành này đều sở hữu thực lực vượt xa Yến Thanh Sơn lúc bình thường, tất cả đều đến từ những ấn ký của năm tháng xa xưa, là những cường giả vô thượng đã từng lưu lại dấu chân vĩ đại trong đại thiên thế giới. Đương nhiên, những thông tin mấu chốt như vậy, cường giả tầm thường không thể nào nhìn thấu. Chỉ có những bậc thánh phẩm như Tần Thiên và Thanh Sam Kiếm Thánh mới có thể nhìn ra nhiều hơn, bởi vì ngay cả dấu ấn sinh mệnh của chính họ cũng đang ở trên bầu trời kia. Giữa biển lôi vô tận, thân ảnh của Yến Thanh Sơn lúc ẩn lúc hiện, trôi nổi bất định ngay tại trung tâm của cơn bão. Thần lực thánh khiết, pháp tắc thiên kiếp, vô số luồng sáng hội tụ lại rồi oanh kích xuống. Tinh hà mênh mông trong hư không vỡ nát, vũ trụ dường như muốn tái lập. Giữa biển kiếp vô tận, Yến Thanh Sơn vẫn đứng sừng sững bất động. Từng đạo ấn ký được chiếu rọi, từ những cường giả chí cường của thời nay, những tồn tại cấm kỵ cổ xưa, cho đến cả lứa sinh linh đầu tiên của buổi khai thiên lập địa. Từng vị cường giả tuyệt đỉnh đứng ở thánh phẩm đại thiên lần lượt sống lại vào khoảnh khắc này. Trong số đó, không ít thân ảnh tỏa ra khí tức tang thương vạn cổ, dường như đã tồn tại từ vô số vạn năm trước. Có những tồn tại cổ xưa chỉ được mô tả đôi chút trong các thư tịch cổ nhất, thậm chí có thể truy ngược về thời đại man hoang khi trời đất mới mở. Trong ánh sáng của thiên phạt vô tận, đôi mắt Yến Thanh Sơn lóe lên tinh quang, linh quang quanh thân phun trào. Vô số tồn tại ra tay với hắn, bất kể là sinh vật hỗn độn cổ xưa hay ấn ký của những cường giả đương thời như Tần Thiên và Thanh Sam Kiếm Thánh, đều không thể gây cho hắn dù chỉ một chút thương tổn. Thân thể hắn đứng vững giữa kiếp quang và thiên uy đan xen, tựa như một vị thần linh cổ xưa vạn pháp bất xâm. Mỗi một đòn công kích của các hư ảnh ấn ký ngược lại còn giúp hắn lột xác, khiến cho thân thể hắn hiện ra thêm nhiều thần văn huyền ảo, trong khi những ấn ký đó lại dần trở nên ảm đạm. Ý chí của đất trời dường như cũng nhận ra cách làm này không thể tiêu diệt Yến Thanh Sơn, mà ngược lại còn đang giúp hắn lột xác. Thượng thiên cũng phải chấn động và phẫn nộ, càng nhiều ánh sáng rực rỡ hơn tụ lại, như muốn bao phủ cả vũ trụ đại thiên, đơn giản là muốn chặn đứng mọi thứ xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Vạn tầng mây kiếp, ánh sáng chói lòa, tất cả ấn ký cường đại từ cổ chí kim đều hiện ra, tổ tiên các tộc, các loại tổ khí cổ xưa, thần thú trong truyền thuyết, cường giả huyền thoại, tất cả đều bay lượn xuất hiện. Cửu trọng lôi kiếp, biển kiếp hỗn độn, bão táp hủy diệt, biển lửa hắc ám quá nhiều đại kiếp cùng lúc giáng xuống. Cảnh tượng này quá đáng sợ, khiến cho tất cả cường giả, kể cả thiên tà thần, cũng phải câm lặng, trong lòng thầm tính toán mà càng thêm run sợ. Tâm trạng của thiên tà thần là phức tạp nhất. Vốn là một vị thần sinh ra từ trời đất, con đường tu hành của hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ những lần xâm chiếm các vũ trụ lớn nhỏ bị ý chí thế giới áp chế, hắn gần như chưa bao giờ gặp phải kiếp nạn trời đất. Giờ đây, khi nhìn lại con đường tu hành suôn sẻ của mình, hắn thầm nghĩ nếu phải đối mặt với loại sáng đạo chi kiếp này, kết quả của hắn hơn phân nửa là thập tử nhất sinh. Đúng vậy, hắn không có tự tin để thử, điều này càng làm hắn thêm kiên định với một niềm tin nào đó. Nếu tên thanh đế này bỏ mạng trong thiên kiếp vô tận thì thôi, còn nếu hắn may mắn thành công, cùng lắm thì hắn sẽ kéo cái thần khu này đồng quy vô tận với y, dù sao thì đến lúc đó, cái chết gần như là điều chắc chắn. Con tà nhãn còn lại của thiên tà thần lóe lên. Đứng đối diện, Yến Thanh Trần và Lâm Động lập tức chú ý tới. Hai người họ đứng ở phía trước nhất của phe đại thiên, đối đầu với tên tà thần mười mắt này, đây cũng là một lý do khác khiến thiên tà thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yến Thanh Sơn đã đi độ kiếp, nếu chỉ có một mình Lâm Động thì căn bản không thể ngăn cản hắn. Hắn hoàn toàn có thể vừa hủy diệt thế giới vừa gây ảnh hưởng đến việc độ kiếp của thanh đế. Nhưng bây giờ phe đại thiên lại có thêm một người ghi danh trên thương khung bảng. Dù hai người họ liên thủ vẫn không phải là đối thủ của hắn, nhưng ít nhất cũng có thể cầm chân trong chốc lát. Khoảnh khắc đó cũng đủ để thanh đế quay về và xử lý hắn. Thanh đế hiện đang độ sáng đạo chi kiếp. Một khi hắn, một tên tà thần ngoại vực, bị thiên kiếp khóa chặt, chắc chắn sẽ bị cuốn vào kiếp nạn vô tận này, đến lúc đó không chết cũng tàn phế. Như vậy, kết quả tốt nhất cũng chỉ là đồng quy vô tận với thanh đế. Nhưng thiên tà thần có cam tâm không? Đương nhiên là không. Nếu hắn cam tâm đồng quy vô tận với thanh đế, hắn đã sớm xông vào thiên kiếp đại chiến một trận, chứ đâu có để mặc cho kẻ này độ kiếp lột xác. Hiện tại hắn không can thiệp, là vì mang tâm tư mong cho thanh đế độ kiếp thất bại, bị trời tru đất diệt. Nếu thanh đế thật sự có khả năng thành công, thì cùng lắm là đôi bên cùng tan nát. Giữa kiếp quang sáng chói đến mức không thể nhìn thẳng, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ vang vọng đất trời. Ngay sau đó, mọi người thấy một luồng linh quang bùng nổ trong chớp mắt, đánh tan tất cả ấn ký, kể cả đám mây kiếp vô tận trên bầu trời. Một thân ảnh lao vút lên, tựa như thần ma viễn cổ đánh xuyên qua một con đường ánh sáng rực rỡ, nhảy vọt lên cửu thiên, muốn cùng trời cao so tài. Trên đỉnh cao vô tận của vũ trụ đại thiên, một thân ảnh không ngừng bay lên, cuốn theo linh quang, phá nát vô số ấn ký, trấn áp và luyện hóa chúng để hoàn thiện con đường của chính mình. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh, độ cao ngày càng tăng, càng lúc càng tiến gần đến trung tâm mây kiếp, và mây kiếp trên trời cũng ngày một mỏng đi. Phía trên vũ trụ đại thiên, trong kiếp quang vô tận không ngừng vang lên những tiếng nổ vang trời. Mơ hồ có thể thấy một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Từng đạo huyễn ảnh ấn ký không ngừng thi triển các thuật công phạt, nhưng chưa từng làm tổn hại đến thân ảnh kia dù chỉ một chút. Hắn tựa như một vị thiên thần vạn pháp bất xâm, thông thả dạo bước lên trời cao. Quả không hổ là thanh đế, chưa cần động thủ đã nghiền nát nhiều ấn ký cường giả như vậy. Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta và thanh đế sao? Dù chỉ là dấu ấn sinh mệnh bị kích hoạt để giao đấu, nhưng ta có cảm giác dù bản tôn có đến, kết quả cũng chẳng khá hơn là bao. Đúng vậy, cái cảm giác bị người ta dễ dàng nghiền nát này thật khó chịu. Bên trong đại thiên thế giới, một nhóm cường giả đứng trên đỉnh thánh phẩm đang cười khổ bàn luận. Trong đợt thiên kiếp vừa rồi, họ, những người đứng ở đỉnh cao của đại lục, cũng cảm nhận được dấu ấn sinh mệnh của mình bị đánh thức và tham gia vào cuộc vây công, nhưng kết quả thì ai cũng đã rõ. Vô số cường giả đứng trên đỉnh đại thiên, trong số vô vàng ấn ký kia vốn không hề nổi bật, trực tiếp bị tiêu diệt trong một đợt. Điều đáng giận hơn là thanh đế thậm chí còn chưa động thủ, chỉ cần linh quang quét qua đã trấn áp và giải quyết ấn ký của họ, thật là tức chết người. Đương nhiên, trong khi nhóm người này đang bàn tán sôi nổi, một số cường giả khác chưa đạt tới thánh phẩm hậu kỳ lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Bởi vì cùng là những cường giả đỉnh cao của đại thiên, bản thân họ thậm chí còn không có tư cách để bị kích hoạt dấu ấn sinh mệnh. Thật có chút chua xót. Ý chí trời đất diễn hóa ra vô số dấu ấn sinh mệnh để công phạt, ngăn cản Yến Thanh Sơn, tất nhiên sẽ chọn những tồn tại đứng ở đỉnh cao của trời đất. Một số cường giả thánh phẩm tiền kỳ hay trung kỳ có lẽ chiến lực không yếu, nhưng không có tu vi thánh phẩm hậu kỳ thì cũng không có tư cách được diễn hóa. Những cường giả được diễn hóa này, ít nhất về mặt tu vi cũng đã đạt đến cực hạn của đại thiên. Các vị nhìn xem, mây kiếp trên trời dường như đã thu nhỏ lại rất nhiều. Lẽ nào mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Nhưng sao ta cứ cảm thấy không nhanh như vậy? Nhiều ấn ký sinh mệnh như vậy đều đã bị thanh đế trấn áp. Vị này có thể xưng là cổ kim đệ nhất nhân, chẳng trách dám đi con đường khai sáng này. Thanh đế quả thực mạnh mẽ không thể nghi ngờ, ngay cả bất hủ đại đế năm xưa cũng không thể sánh bằng. Có điều, ta luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, thiên kiếp sẽ không kết thúc dễ dàng thế chứ. Vô số cường giả thầm thì bàn tán, trong khi ba người đứng trên đỉnh cao nhất là Lâm Động, Yến Thanh Trần và Thiên Tà Thần vẫn đang giằng co. Thiên Tà Thần hiến tế chính mắt để lột xác thành mắt thứ 10 chỉ là sự tăng cường tạm thời, lúc này đáng lẽ phải là lúc cấp bách nhất. Nhưng điều không ngờ là hắn lại không hề vội vã. Đôi tà mâu thâm thúy nhìn lên đám mây kiếp đang cuồn cuộn trên trời, không ai biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Thiên Tà Thần không động, Lâm Động và Yến Thanh Trần lại càng không dám manh động. Mặc dù họ có hai người, nhưng chiến lực thực sự của Thiên Tà Thần thậm chí còn mạnh hơn cả hai người họ liên thủ. Chủ động ra tay họ không có chút nắm chắc nào. Bây giờ chỉ có thể bị động phòng bị, hy vọng Yến Thanh Sơn bên kia có thể thành công chứng đạo để phá vỡ thế cục này. Trên bầu trời vô tận, mây kiếp qua ngày càng mỏng đi. Ngay khi mọi người cho rằng mọi chuyện sắp kết thúc, đột nhiên một tiếng nổ vang trời làm rung chuyển cả đất trời. Vô số cường giả trong đại thiên thế giới vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy sâu trong tầng mây kiếp mỏng manh, nơi vốn gần như sắp tan biến, bỗng xuất hiện một đại dương mênh mông, đó là một biển thần được tạo thành từ sấm sét. Biển lôi này xuất hiện vô cùng đột ngột, trong nháy mắt đã nhấn chìm Yến Thanh Sơn đang thong thả dạo bước. Vô tận đạo tắc giáng xuống từ trời cao, tựa như những ngọn roi của thượng đế quất thẳng vào Yến Thanh Sơn. Đây là sự tra hỏi và trừng phạt từ đại đạo của đại thiên thế giới, từng luồng điện mang khổng lồ như sông dài biển rộng lần lượt bổ vào người hắn. Đây là một khung cảnh tráng lệ chưa từng có, chắc chắn sẽ làm chấn động cổ kim, khiến vô số người tu hành kinh hồn bạt vía. Không ai ngờ được, ma kiếp mà Thanh Đế phải đối mặt lại kinh khủng đến thế. Những ấn ký vạn đạo trước đó chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Ánh lôi qua ngập trời khiến vô số thiên chí tôn đột nhiên biến sắc. Họ vốn tưởng rằng vạn đạo tranh hùng đã đủ kinh khủng, nào ngờ đó còn chưa được tính là món khai vị. So với biển lôi kiếp khủng bố mở ra một trang sử mới này, những gì diễn ra trước đó chỉ là trò trẻ con. Bầu trời lúc này đầy rẫy lôi đình tàn phá. Bất kỳ một tia lôi kiếp nào cũng có sức mạnh vượt xa cả một trận thiên tôn linh kiếp của người khác. Hàng ngàn vạn tia kiếp quang hợp lại, mới tạo thành một vòng thiên phạt giáng xuống Yến Thanh Sơn. Loại thiên phạt tận thế này, gần như không ai có thể chịu đựng nổi. Chỉ một tia sét cũng đủ để hủy diệt một vị thiên chí tôn. Ấy vậy mà giữa biển lôi vô tận, Yến Thanh Sơn vẫn ung dung không vội vã. Lớp thanh quang hộ thân tuy đã mỏng đi nhiều, nhưng hắn vẫn đứng sừng sững bất động. Ánh lôi ngất trời đánh sập cả hư không vũ trụ, tạo ra từng vực sâu đen ngòm kinh khủng. Chỉ có một điểm sáng ở trung tâm là không hề thay đổi. Thiên kiếp mênh mông gột rửa, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng cho Yến Thanh Sơn lột xác. Vô tận lôi quang như nước tắm, giúp hắn thanh tẩy nhục thân và nguyên thần, hoàn thành quá trình thuế biến. Biển lôi mênh mông vô bờ bến tập trung vào một mình hắn, rèn luyện thân thể hắn. Giờ phút này, hắn như một vị thiên thần chói lọi, mỗi tấc da thịt đều sáng rực, mỗi lỗ chân lông đều hấp thụ điện quang. Hắn há miệng hút vào cả một dòng sông sấm sét, biển lôi vô tận đều bị hắn thu vào cơ thể, cảnh tượng kinh khủng vô biên. Biển lôi vô cùng vô tận cuối cùng cũng tan biến, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của kiếp nạn thứ hai. Sau khi lôi quang tan đi, mây kiếp lại bắt đầu diễn hóa ra những dấu ấn sinh mệnh cường đại. Trong hư không xuất hiện những hư ảnh kỳ lạ khó hiểu, có ma ha âm dương bình, có phù đồ tổ tháp từng đạo huyễn ảnh vô cùng thần bí. Nếu phân chia đẳng cấp các cường giả đỉnh cao trong trời đất, thì những thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ bình thường chỉ xếp ở tầng dưới cùng. Trên họ và dưới những cường giả ghi danh trên thương khung bảng, còn có một cấp độ tồn tại cao hơn. Giờ đây, những ấn ký cổ xưa của những kẻ mạnh hơn này đều bị đánh thức. Điều này thực ra không có gì lạ. Yến Thanh Sơn muốn mở ra một con đường hoàn toàn mới để trấn áp tất cả, tất nhiên phải đối đầu với tất cả cường giả từ cổ chí kim, chịu đựng sự xung kích và nghiền ép từ ấn ký của những cường giả đỉnh cao nhất trong lịch sử. Vút, vút, vút, vút một cơn mưa thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Những ngôi sao băng chói lọi xẹt qua bầu trời, chiếu rọi ánh sáng xuyên thấu cổ kim, xếp thành hàng ngang va chạm tới. Những thiên thạch này đều đáng sợ hơn nhiều so với trò đùa của thiên tôn linh kiếp. Tảng nhỏ nhất cũng có đường kính cả vạn trượng, tảng lớn nhất thì có quy mô bằng cả một đại lục. Chúng kéo theo những cái đuôi ánh sáng thật dài, cuộn về phía Yến Thanh Sơn. Lần này, xem ra có chút thú vị. Sau một thời gian dài độ kiếp, Yến Thanh Sơn lần đầu tiên tỏ ra hứng thú và vung nắm đấm. Chỉ thấy khoảnh khắc hắn xuất quyền, linh quang ngập trời còn chói lọi hơn cả mặt trời. Ánh sáng trắng vô tận quét sạch mọi thứ, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mắt thường không thể nhìn thấy gì. Khi ánh sáng dần tan đi, mọi người vội vàng ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy trên bầu trời mây bay gió nhẹ. Cơn mưa sao băng, kiếp quang trùng trùng, mây lôi dày đặc, tất cả đều biến mất không dấu vết, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác. Ông ngay khi mọi người còn đang cảm thấy có chút không quen, trên bầu trời vang lên tiếng vù vù. Ngay sau đó, thiên khung vỡ nát, ma ha âm dương bình xuất hiện trên cao, trên thân khắc đầy những thần văn huyền diệu và cường đại. Bảo bình khổng lồ treo lơ lửng trên trời, tuôn ra dòng lũ vô tận. Các vị mau nhìn, trên trời xuất hiện một thân ảnh, không còn là ấn ký nữa, mà như một sinh linh thực sự, tràn đầy sức sống. Đúng vậy, ngay sau cái bảo bình đó, dường như đang điều khiển nó. Thân hình to lớn như vậy, trông không giống sinh linh bình thường. Mọi người xem thân ảnh đó giống cái gì, có giống chí tôn pháp thân không? Thân hình khổng lồ như vậy không giống sinh linh thực sự, ngược lại rất giống pháp thân của chúng ta. Đúng, đúng, càng nhìn càng giống. Hơn nữa, hình như còn là một tồn tại có tên trên bản pháp thân nữa. Ma ha cổ tộc đã dùng đến ma ha vô lượng bình, vậy chẳng lẽ đó là ma ha vô lượng thân sao? Trông rất giống. Vô số cường giả đại thiên càng nhìn càng cảm thấy không ổn, ánh mắt đều đổ dồn về tộc trưởng đương nhiệm của ma ha cổ tộc, ma ha thiên. Nhưng lúc này, vẻ mặt của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng. Đây đúng là tổ khí và pháp thân trấn tộc của tộc ta. Hơn nữa, ngay cả khi ta điều khiển ma ha âm dương bình, cũng chắc chắn không thể có được uy lực như thế này. Lời của ma ha thiên khiến nhiều người hít một hơi khí lạnh. Nhưng những vị cường giả trong truyền thuyết xuất hiện tiếp theo càng làm tất cả mọi người kinh hãi hơn. Gần như tất cả các pháp thân cường đại có tên trong bảng 99 pháp thân đều xuất hiện, không ít trong số đó còn mang theo cả hư ảnh của tổ khí hùng mạnh. Đối diện Yến Thanh Sơn, một hư ảnh nữ tử khổng lồ tuyệt mỹ cầm kiếm bay tới, thân hình nhiễu điệu, quả ra thần quan như ngọc. Giữa mi tâm nàng ngưng tụ một đường vân tựa như ngân hà, đó như một dòng sông thần bí, huyền diệu vô tận. Điều quan trọng hơn là, thanh kiếm ảnh trong lòng bàn tay nữ tử này cũng khá nổi tiếng trong đại thiên thế giới, đó chính là thần binh trấn tộc của Lạc Thần tộc ở tiểu Tây thiên giới, Lạc Thần kiếm. Lạc Thần kiếm, Lạc Thần pháp thân, lẽ nào đây là ấn ký của vị mỹ nhân đệ nhất đại thiên hồng nhan bạc mệnh trong truyền thuyết? Hơn phân nửa là vậy. Không ngờ sau mấy vạn năm, chúng ta lại có thể thấy được phong thái tuyệt mỹ năm xưa, quả là may mắn. Thượng cổ Lạc Thần, dù chỉ là pháp thân hiển hóa, nhưng thật khiến người ta phải thán phục. Nếu vị này là Lạc Thần pháp thân hiển hóa, vậy vị điều khiển ma ha âm dương bình lúc trước, há chẳng phải là ma ha cổ tổ, người đã từng tranh phong thất bại với Bất Hủ đại đế sao? Cũng là một cường giả trong truyền thuyết a, giữa những lời bàn tán của đám đông, từng đạo huyễn ảnh hình người hiển hóa ra những pháp thân cường đại, phát động tấn công mãnh liệt về phía Yến Thanh Sơn. Một tôn pháp thân trăm trượng toàn thân màu tím vàng, tay cầm một thanh đế kiếm bằng pha lê, tài năng bộc lộ rõ ràng. Từng đường vân cổ xưa màu tím vàng xen kẽ trên thân kiếm hiện ra hình dạng của mặt trời, những đường vân này như được tạo ra tự nhiên, mỗi đường đều huyền ảo vô cùng, ẩn chứa thần lực khó hiểu. Xung quanh tôn pháp thân tím vàng trăm trượng này, còn có hai đạo hư ảnh mờ ảo không ngừng biến đổi, tựa như vệ sĩ của hắn. Một tôn pháp thân cao tới vạn trượng, sau đầu cự ảnh lơ lửng ba quả cầu ánh sáng. Ba quả cầu không ngừng xoay tròn, một cảm giác áp bức kinh khủng không thể hình dung, tựa như bão táp bùng nổ từ trong cơ thể cự ảnh này. Một tôn cự ảnh vạn trượng tay cầm kim luân, linh lực quanh thân cuồn cuộn, trên thân thể cao lớn như khắc đầy tinh tú của chu thiên. Một đạo cự ảnh tay cầm một cây trượng gỗ khổng lồ, quanh thân tràn ngập tử khí cuồn cuộn, nhưng trong tử khí lại có sinh cơ ẩn hiện, sinh sinh tử tử, huyền ảo vô tận. Một thanh cự kiếm ánh sáng xanh gần như xé rách cả đất trời, cự kiếm chấn động tỏa ra kiếm khí ngút trời, không thấy ai điều khiển, dường như chính nó là chủ nhân của mình. Từng tôn pháp thân cường đại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi chúng đều được nhận ra, đám đông bỗng phát hiện, đây đều là những cường giả lừng danh trong lịch sử tu hành cổ đại. Ma ha cổ tổ, thượng cổ Lạc Thần, còn có vị huyễn ảnh cầm đế kiếm pha lê kia, đó hẳn là Bất Hủ kim thân, sở hữu hai tôn pháp thân, chẳng lẽ đó chính là thượng cổ thiên đế trong truyền thuyết, người đã sáng tạo ra nhất khí hóa tam thanh. Không chỉ thượng cổ thiên đế, còn có tôn pháp thân sau đầu treo ba quả cầu ánh sáng kia, đó chính là pháp thân của thượng cổ chiến đế trong truyền thuyết, hẳn là một trong thượng cổ cửu đế hiển hóa. Thiên luân tru ma thân, thanh kiếm thông huyền thể, bất tử thân, đây đều là những tồn tại xếp hạng hàng đầu trong bảng 99 pháp thân. Ấn ký của những cường giả này đồng thời hiển hóa, chẳng trách thanh đế cũng phải tự mình ra tay. Đúng vậy, đây đều là những tồn tại đã lưu lại danh tiếng lẫy lừng trong lịch sử tu luyện, cho dù là thanh đế cũng phải thận trọng đối đãi. Vô số cường giả đại thiên thế giới đang bàn luận, trong khi Yến Thanh Sơn, người đã nắm rõ lai lịch của những hư ảnh pháp thân này, cũng không có ý định dây dưa thêm. Hắn ra tay như chém dưa thái rau, thuần thục đánh tan những tồn tại được nhiều cường giả coi là tượng đài lịch sử này một cách nhanh chóng. Cảnh tượng này khiến vô số cường giả đại thiên có chút ngột ngạt. Họ vừa mới bàn tán sôi nổi, không ngờ trong nháy mắt những hư ảnh pháp thân này đã bị dễ dàng xử lý, thật khiến người ta không biết nên nói gì cho phải. Từng ấn ký pháp thân cường đại ngã xuống dưới nắm đấm của Yến Thanh Sơn. Ngay cả Lạc Thần pháp thân với phong thái tuyệt thế, Yến Thanh Sơn cũng không hề do dự, ra tay không chút thương hoa tiếc ngọc. Ngoại trừ thượng cổ thiên đế, thượng cổ chiến đế và ma ha cổ tổ cùng vài thân ảnh khác mang lại cho hắn chút phiền phức, những hư ảnh pháp thân còn lại đều bị hắn dễ dàng đánh tan và trấn áp. Yến Thanh Sơn tiêu diệt vô số ấn ký pháp thân, trấn áp chúng vào cơ thể mình, khiến bản thân trải qua một cuộc thanh tẩy và lột xác nữa. Dường như hành vi liên tiếp vượt qua hai ải của hắn đã chọc giận thượng thiên, kiếp quan lại biến đổi. Lần này xuất hiện chính thân ảnh, chính đạo pháp thân vô cùng cường đại. Khoảnh khắc nhận ra chúng, ngay cả Yến Thanh Sơn cũng cảm thấy áp lực, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Trong chính thân ảnh này, Yến Thanh Sơn không nhận ra hết cả chính pháp thân, nhưng có vài đạo vẫn rất rõ ràng, dù sao cũng đã được truyền thừa đến tận bây giờ, đại diện cho đỉnh cao của pháp thân thế gian. Hơn nữa, còn có một đạo mang theo khí tức vạn hỏa quy nguyên, rất giống với phần quyết. Trên bầu trời vô tận, khi chính thân ảnh xuất hiện, chúng sinh như chứng kiến được bản nguyên của vạn vật, có một cảm giác như đang đối mặt với chính trời đất. Ông ông kèm theo tiếng ông ông, hư không rách toạc trong nháy mắt. Một tòa tháp đá nguy nga đến mức không thấy được đỉnh, nhưng lại tỏa ra khí tức cổ xưa vô cùng, hư ảnh của nó hiện ra sau lưng một tôn pháp thân, mang theo khí tức phong ấn huyền ảo vô tận, khiến vô số thiên chí tôn kinh hãi. Tôn pháp thân này chưởng quản tháp đá, trông dường như không mạnh hơn các cường giả trước đó, nhưng lại toát ra một khí tức huyền diệu. Một đạo quang ảnh tỏa ra ánh sáng thần bí, thánh quang bao phủ, lại có một cảm giác phòng ngự vô tận, như thể trời đất sụp đổ ta vẫn bất diệt. Khi tòa tháp đá vô cùng cổ xưa này từ từ hạ xuống, tất cả mọi người trong trời đất đều cảm thấy một áp lực kinh khủng. Đối mặt với đạo hư ảnh này, chúng sinh đều có cảm giác khó mà trốn thoát. Vô số thiên chí tôn thầm kinh hãi, đặc biệt là đám cường giả của phù đồ cổ tộc, quả thực sắp bị dọa chết. Tòa tháp đá hư ảnh treo cao trên trời kia gần như giống hệt tổ khí truyền thừa trong tộc họ, phù đồ tổ tháp. Mà tổ khí này chính là do phù đồ cổ tổ năm xưa để lại. Liên tưởng đến pháp thân vô cùng cường đại này, mọi người dường như đã có đáp án. Vô tận quang minh thể, một trong 10 đại nguyên thủy pháp thân. Vị này hẳn là thủy tổ đời đầu của phù đồ cổ tộc. Tôn pháp thân này có dao động linh lực mạnh mẽ như vậy, hẳn là Thái Linh thánh thể trong truyền thuyết. Thái Linh thông huyền quang, bát bộ phù đồ đây đều là những tuyệt thế thần thông trong truyền thuyết. Vô tận quang minh thể, Thái Linh thánh thể, dạ thần cổ thể, hoang thần thể ngoài 4 tôn này, 5 tôn còn lại cũng không hề kém cạnh. Không có vạn cổ bất hủ thân, đoán không sai thì chính vị này chính là chính vị trong 10 đại nguyên thủy pháp thân ứng kiếp xuất thế năm xưa. Thật kỳ lạ, dấu ấn sinh mệnh của chính vị cường giả này rõ ràng không lợi hại hơn các cường giả trước đó bao nhiêu, nhưng tại sao lực lượng pháp thân của họ lại mạnh đến thế? Đây chính là điểm mạnh của nguyên thủy pháp thân. Dù trời đất diễn hóa ra ấn ký sinh mệnh vô tận này cũng có giới hạn, phần lớn uy năng không thể bộc phát hoàn toàn. Nhưng nguyên thủy pháp thân vốn sinh ra từ trời, nay lại được diễn hóa lại từ ấn ký sơ khởi, gần như tương đương với sức mạnh tối cường. Chính thân ảnh đứng trước mặt Yến Thanh Sơn. Họ như những vị chiến thần vô thượng được sinh ra từ ý chí của trời đất. Cảnh giới tu vi có thể không mạnh hơn ấn ký của nhóm cường giả tuyệt đỉnh lúc trước, nhưng nhờ chính đại nguyên thủy pháp thân, sự cộng hưởng của họ với trời đất vô cùng mạnh mẽ, nên huyễn ảnh chiếu rọi ra cũng như vậy. Chính vị nguyên thủy pháp thân cùng lúc xuất động, dù là Yến Thanh Sơn cũng phải vô cùng thận trọng. Một tòa tháp đá phá không bay tới, nơi nó đi qua mọi thứ dường như bị đóng băng tại chỗ, sức mạnh phong ấn vô cùng cường đại cuốn tới. Thân ảnh cường đại này, ngưng thực đến mức gần như là một cường giả cổ đại sống lại, là một người đàn ông trung niên vô cùng uy nghiêm nhưng không thấy rõ mặt thật. Tuy nhiên, tháp đá trong lòng bàn tay và linh lực phù đồ của ông ta khiến Yến Thanh Sơn vô cùng chắc chắn về thân phận của ông, chính là phù đồ cổ tổ. Một dòng lũ linh quang mang theo sức mạnh vô cùng hùng hậu bao trùm tới. Đằng sau dòng linh quang đó, dao động linh lực trong cơ thể của thân ảnh kia, ngay cả Yến Thanh Sơn cũng phải vô cùng kiên dè. Đây chính là Thái Linh cổ tổ, người được mệnh danh là đệ nhất linh lực cổ kim. Một thân ảnh treo lơ lửng giữa không trung, vô tận lửa cháy không ngừng tụ lại, như thể là nguồn gốc của vạn hỏa thế gian, là chân lý vô thượng. Ánh mắt Yến Thanh Sơn nhìn về phía thân ảnh này là phức tạp nhất, bởi vì khí tức trên người nó rất giống với Phần Quyết. Từng tôn thân ảnh hư ảo vô cùng cường đại di chuyển về phía Yến Thanh Sơn. Mỗi một đòn của họ đều mang theo bản nguyên của đạo vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Yến Thanh Sơn đối phó cũng có chút chật vật, khiến hắn lần đầu tiên rơi vào một trận khổ chiến. Những ảo ảnh này, cũng như các ấn ký trước đó, đều là những đạo ngân mà các cường giả đỉnh cao từ cổ chí kim đã lưu lại trong trời đất này, bị trời đất này khắc ghi lại. Đạo của cổ nhân được ghi chép lại, tái hiện huy hoàng trong thiên kiếp. Hắn bây giờ chẳng khác nào đang đại chiến với những cường giả tuyệt đỉnh này. Chỉ có điều, những cường giả đó đã sớm qua đời nhiều năm, ấn ký do ý chí trời đất diễn hóa ra căn bản không có được bao nhiêu sức mạnh so với lúc bản tôn còn ở đỉnh cao. Chiến lực là một thứ rất trừu tượng, bao gồm cả ý chí, thể phách và nhiều phương diện khác. Trời đất có thể diễn hóa ra kẻ cản đường, nhưng không thể từ dòng sông lịch sử đưa những cường giả đã ngã xuống sống lại để tranh phong với Yến Thanh Sơn. Mà những linh thể đó dù sao cũng không phải là nhục thân thực sự, chỉ là sản phẩm biến hóa theo bản năng, không thể so sánh với sinh linh thật. Vì vậy, những linh thể này tuy trông vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với Yến Thanh Sơn lại dễ dàng như chém dưa thái rau. Tuy nhiên, chính đạo ấn ký mà hắn đang đối mặt lúc này, sự cường đại của chúng nằm ở chính đại nguyên thủy pháp thân. Mà nguyên thủy pháp thân vốn do trời đất diễn hóa, pháp thân do thiên kiếp này diễn hóa ra để cản đường gần như là một bản sao hoàn hảo, nên uy năng vô cùng cường đại. Nói một cách dễ hiểu, những hư ảnh xuất hiện trước đó thiếu rất nhiều thứ, chỉ là ấn ký bị đánh thức, yếu hơn nhiều so với bản tôn. Còn chính ấn ký pháp thân này lại được tăng cường ở cấp độ sử thi. Điều này mới khiến cho chính vị chủ nhân pháp thân, những người trong lịch sử tu luyện cũng không thể áp đảo quần hùng, bây giờ lại trở nên mạnh mẽ và khó giải quyết đến vậy, khiến Yến Thanh Sơn cũng phải lâm vào khổ chiến. Bành Yến Thanh Sơn một quyền đánh bay tháp đá, đồng thời tránh được linh quang và ngọn lửa công phạt, nhưng đối mặt với sự vây công của chính đại thân ảnh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trong cuộc chém giết kịch liệt. Vô số thiên chí tôn của đại thiên thế giới nhìn cảnh này, giờ đây họ lại có một ảo giác, như thể mấy người kia đã vượt qua thời không, đang tiến hành một trận quyết đấu thực sự. Ầm, lửa cháy ngập trời trút xuống, một lò lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trên đó đứng một đạo thân ảnh to lớn, trấn áp về phía hắn. Vạn Hỏa Đạo Lô, đây cũng là chủ nhân của phần quyết năm xưa sao? Quả thật cường đại. Yến Thanh Sơn trong lòng thầm than, đồng thời, hai đạo linh quang bay vút ra hóa thành hai đại phân thân, sau đó điều khiển linh lực đất trời để chống địch. 12 đạo thân ảnh đang xen trên bầu trời, trận chiến kịch liệt đến mức người ta không dám chớp mắt, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một góc nhìn. Yến Thanh Sơn tránh được Hỏa Chi Đạo Lô và Lùng Thái Linh Thông Huyền Quang mênh mông vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn né được tòa phù đồ cổ tháp đang trấn áp tới. Tháp đá đánh trúng hắn, khiến hắn dù miễn cưỡng đối phó cũng bị thương không nhẹ, sống lưng sụp đổ, xương cốt gần như gãy nát từng khúc, bị trọng thương. Ầm. Tháp đá lại một lần nữa phong tỏa không gian, quét ngang tới như muốn rung chuyển cả vạn cổ thời không, đâm thẳng vào người Yến Thanh Sơn, khiến hắn gãy thêm cả trăm khúc xương, lập tức bay ngang ra ngoài. Những cường giả tuyệt đại năm xưa này liên thủ, lại còn nhận được sự gia trì vô cùng lớn từ ý chí trời đất, dù là Yến Thanh Sơn cũng cảm thấy vô cùng gian khổ và mệt mỏi. Hắn không ngừng bị thương nhưng cũng không ngừng tiến bộ, khí tức cũng không ngừng lột xác. Ầm. Bầu trời vang lên từng hồi đạo âm, kiếp quang vô tận như ức vạn tia, phủ thiên cái địa như mưa rào bão táp. Một cường giả khác tỏa ra khí chất vô địch tiến lên ra tay, tràn đầy khí tức hoang vu và thể phách tuyệt cường, ra tay đại khai đại hợp, mang theo uy thế vô địch thiên hạ. Nhục thân tối cường hoang thần thể, có chút thú vị. Dù chỉ còn lại ấn ký pháp thân diễn hóa, cũng có được uy năng mạnh mẽ và bá đạo như vậy sao? Thân ảnh Yến Thanh Sơn không ngừng xông pha chém giết. Giờ phút này hắn không có suy nghĩ nào khác, chỉ có ý niệm đánh tan tất cả những gì trước mặt, chém giết trong kiếp quang vô tận, đại chiến với những linh thân thiên đạo của các tồn tại vô thượng này. Đây là một trận quyết đấu chật vật. Hắn quả thực đủ mạnh, nhưng muốn tranh hùng với những tồn tại được thiên đạo tăng cường này, quả thực có chút khó khăn. Những cường giả nắm giữ ý chí trời đất này đều có một phần khí vận siêu thoát, nếu không phải chết trận sớm, cũng có khả năng ghi danh trên thương khung bảng. Sau khi được tăng cường, tự nhiên mạnh đến đáng sợ. Yến Thanh Sơn chém giết đến đổ máu. Trận chiến này chưa bao giờ thảm liệt như vậy. Hắn liên tiếp độc chiến với chính đại pháp thân, ban đầu dù rơi vào thế hạ phong và bị thương rất nặng, nhưng sinh mệnh lực của hắn ngoan cường, năng lực hồi phục lại càng đứng đầu cổ kim. Vết thương như vậy thoáng chốc đã lành, càng đánh càng mạnh. Yến Thanh Sơn đối kháng vạn đạo, đại chiến cùng chính đạo tiên thiên đạo tắc mạnh nhất từ cổ chí kim. Đây quả thực là một hành động nghịch thiên. Chính đại nguyên thủy pháp thân, chính đại tiên thiên đạo tắc, đại diện cho sự diễn hóa của thiên đạo trong cơn khủng hoảng tột cùng, chính là biểu hiện mạnh mẽ nhất của trời xanh. Mà giờ phút này, Yến Thanh Sơn lại chuẩn bị trấn áp chúng, trấn áp và đánh nát tất cả đại đạo của vũ trụ, đánh xuyên qua quy tắc vũ trụ, xông phá gông cùng, để bản thân mình đứng trên cả trời cao. Tới đây đi. Yến Thanh Sơn gầm lên đại chiến, cuộc chiến ngày càng kịch liệt khiến tất cả mọi người, kể cả thiên tà thần, đều chăm chú theo dõi không chớp mắt. Yến Thanh Sơn toàn thân đẫm máu. Những giọt máu này đều là của chính hắn. Trong trận đại chiến này, hắn không biết đã bao nhiêu lần xương tan thịt nát. Mà giờ khắc này, hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, áp đảo vạn đạo, quét sạch đạo tắc đầy trời, để bản thân giành được thắng lợi cuối cùng. Độ kiếp đến mức này, nguy cơ vô hạn. Đã nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng lại có cảm giác đau đớn này, luôn phải đối mặt với mối đe dọa của tử vong, máu nhuộm cả vùng biên hoang vũ trụ. Cảm giác này rất kỳ diệu, đặc biệt là đối với một người tiết mạng như hắn. Ầm. Yến Thanh Sơn lại đấm ra một quyền, đạo chí tôn pháp thân trước mặt bị hắn đánh nổ tung. Khi nó ngưng tụ lại, không chỉ quá trình vô cùng chậm chạp, mà uy năng cũng giảm đi nhiều. Khoảnh khắc Yến Thanh Sơn đánh tan đạo pháp thân đó, hắn cảm giác như mình đã đánh xuyên qua vạn đạo, có được khởi đầu để trấn áp tất cả. Cùng lúc đó, khắp nơi trong vũ trụ đều vô cùng chấn kinh, bởi vì trong một thoáng, họ cảm thấy thế gian như thiếu đi một mảnh. Một phần đạo ngân tiên thiên dường như đã biến mất. Một tôn nguyên thủy pháp thân đại diện cho trời đất đã bị đánh nổ. Mặc dù nó lại bắt đầu ngưng tụ, nhưng khoảng trống trong quá trình đó đã giúp hắn hiểu thêm nhiều thông tin về nguyên thủy pháp thân. Nguyên thủy pháp thân, tiên thiên đạo ngân, cái này quả thật rất thú vị. Yến Thanh Sơn cười nhẹ mở miệng. Sau một thời gian dài đại chiến, hắn cũng không ngừng lột xác và mạnh lên. Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Hắn lúc này càng đánh càng mạnh, lần lượt đánh nổ từng tôn nguyên thủy pháp thân, cướp đoạt và tiêu diệt lạc ấn của chúng. Từng bước một tiêu diệt và luyện hóa hoàn toàn ấn ký do thiên kiếp diễn hóa ra này. Trên bầu trời vô tận, 129 thân ảnh. mỗi một vị đều tỏa ra vĩ lực vô tận, như thể đại diện cho nguồn cội của thế giới. Nhưng người bị họ bao vây ở giữa lại giống như vua của vạn vật. Thiên kiếp vô tận, biển kiếp vô lượng. Những tia sét rực cháy, mỗi lần xẹt qua đều chiếu sáng cả vũ trụ. Những cơn gió cương phong thê lương có thể chém nát từng ngôi sao. Ngọn lửa nóng rực có thể thiêu rụi từng khối đại lục. Thiên kiếp kinh khủng như vậy, lúc này lại chỉ là phong nền cho chiến trường. Thiên kiếp vẫn tiếp tục. Ấn ký cường giả đại diện cho chính đại pháp thân lần lượt ngã xuống dưới nắm đấm của Yến Thanh Sơn. Hắn lần lượt đột phá gông xiềng của thế giới, phá vỡ tất cả. Cảnh tượng này làm chấn động cả tinh không, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một tư vị khó tả. Quá khứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, còn ta đại diện cho tương lai vô tận. Yến Thanh Sơn vừa chiến đấu vừa khẽ nói. Mỗi bước đi một quyền, hắn chậm rãi leo lên từ biển kiếp vô tận. Trên thân thể đầy những vết máu loang lổ, những giọt máu đỏ thẫm mang theo thần hoa vô tận nhỏ xuống. Toàn thân chằng chịt vết thương, khiến hắn trông có một vẻ trầm trọng và túc sát. Hắn trông có vẻ chật vật, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, như một thanh thiên kiếm, xé toan cả hư không vũ trụ, mang một tinh thần khí mạnh mẽ khiến người ta run rẩy. Gương báo phải mài mới sắc, hắn như một thanh thần kiếm được tôi luyện trăm ngàn lần trong lò luyện ngục, sắp sửa tỏa ra ánh sáng kinh thế chói lòa nhất thế gian. Hắn vết thương đầy mình, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, tinh thần càng thêm cường đại. Có thể thấy một luồng sáng rực rỡ xuyên qua trán hắn bắn ra, như một ngọn đuốc đang cháy, nhảy múa chập chờn. Đây là một dị tượng đáng sợ. Tinh thần lực của hắn đã ngưng luyện đến cực điểm, trở thành một dạng vật chất, sở hữu tiềm năng phi thường và chiến lực kinh khủng. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa không? Cứ tung ra hết đi. Yến Thanh Sơn ngửa mặt lên trời hét lớn, âm thanh gần như đánh tan cả mây kiếp. Lúc này hắn tỏa ra một luồng ánh sáng mà ngay cả thiên tà thần mười mắt cũng phải kiêng dè. Ngọn lửa thần màu vàng rực cháy hừng hực quanh thân thể hắn, khiến hắn không lúc nào không ở trong quá trình lột xác. Chắc là kết thúc rồi nhỉ? Trong đại thiên thế giới, Thanh Sam Kiếm Thánh và những người khác khẽ nói. Họ cũng được coi là những cường giả đỉnh cấp hiếm có trên đời, đủ để ghi danh vào lịch sử tu luyện cổ đại. Ấy vậy mà hôm nay, tất cả những điều này khiến họ khó mà đối mặt. Dấu ấn sinh mệnh bị đánh nổ, chứng kiến một cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, sự tự tin của họ bị tổn thương nặng nề, tương lai phía trước dường như có chút mờ mịt. Một tiếng nổ trời long đất lở lại vang lên. Đối mặt với kẻ khiêu chiến đầu tiên từ khi khai thiên lập địa, ý chí trời đất cũng không cam tâm để kiếp số kết thúc như vậy. Một thiên kiếp khổng lồ lại hiện ra, còn dữ dội hơn cả lúc trước, bao phủ lấy Yến Thanh Sơn. Từng tia khí tức kinh khủng bao trùm cả trời đất. Thiên kiếp của Thanh Đế vẫn chưa kết thúc. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến tất cả mọi người đều chết lặng, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thượng Thiên đây là muốn làm gì? Lẽ nào thật sự muốn hủy diệt hoàn toàn vị đại công thần của đại thiên thế giới này sao? Bất kỳ một loại kiếp nạn nào mà Yến Thanh Sơn phải đối mặt hôm nay đều đủ để giết chết bất kỳ ai trong thế giới này, ngoại trừ Yến Thanh Trần và Lâm Động. Ngay cả thiên tà thần cũng không chịu nổi những đợt thiên kiếp liên tiếp, không ngừng xuất hiện như vậy. Nói thiên tà thần không chịu nổi thiên kiếp, không phải là ba người Yến Thanh Sơn mạnh hơn hắn, mà là do xuất thân khác nhau dẫn đến đối đãi khác nhau. Thiên tà thần dù đã lộ ra trạng thái mười mắt, thực ra vẫn luôn vận chuyển bí pháp để che giấu trời đất, để ý chí của đại vũ trụ không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Hắn không dám xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của thiên kiếp. Một tồn tại ngoại lai như hắn một khi dính phải thiên kiếp, chắc chắn sẽ bị truy sát đến cùng, trừ phi trốn khỏi thế giới này, nếu không tuyệt đối sẽ bị đánh cho đến hôi phi yên diệt cũng không thôi. Yến Thanh Sơn đáng lẽ là đại công thần của đại thiên thế giới, dù có nghịch thiên chứng đạo cũng là để đối phó với nguy cơ, thiên đạo đáng lẽ phải mở cho một con đường sống. Bây giờ đây là tình huống gì? Không đánh chết hắn thề không thôi. Nhất định phải để thiên tà thần trở thành mối đe dọa lớn cho cả vũ trụ sao? Ầm ầm. Sấm sét hỗn độn vạn trượng giáng xuống, linh quang quanh thân Yến Thanh Sơn chấn động, sấm sét bị nghiền nát và thôn phệ trong nháy mắt. Hắn bước lên trời, theo động tác của hắn, mọi người mơ hồ nhìn thấy trong sương mù hỗn độn và kiếp quang vô tận, dường như có những tòa kiến trúc hùng vĩ. Yến Thanh Sơn bước lên trời, như thể là người đầu tiên từ vạn cổ tranh tài với trời xanh, cô độc mà kiên định. Bóng lưng của hắn toát lên vẻ cao không thể chạm tới. Áp đảo chư hùng thiên hạ, một mình bước trên con đường lên trời. Giờ khắc này, không chỉ có Thanh Sam Kiếm Thánh và Bất Tử Chi Chủ ở dưới, mà ngay cả Yến Thanh Trần và Lâm Động cũng toát ra vẻ khao khát. Thậm chí cả Thiên Tà Thần, kẻ thù của họ, con tà mâu còn lại cũng lấp lánh một thứ ánh sáng khác thường, chăm chú nhìn lên đỉnh của thiên kiếp. Yến Thanh Sơn một mình leo lên thiên lộ, bước vào kiếp phạt cuối cùng. Hắn có một dự cảm, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Những chiến ảnh của ức vạn cường giả trước đây, nói là kiếp nạn, chẳng bằng nói là sự rèn luyện, để Yến Thanh Sơn thử nghiệm khả năng dùng một đạo để áp chế vạn đạo. Bây giờ, thứ thứ hắn phải đối mặt mới thực sự là kẻ gác cổng cản đường. Trong một biển kiếp khổng lồ, hỗn độn vỡ nát, thiên lôi địa hỏa cương phong mưa bão không dứt. Một tòa lại một tòa cung điện hùng vĩ sừng sững, treo cao trên cửu trọng thiên, vô cùng uy nghiêm. Ba tòa đại điện hùng vĩ đặt song song, không phân biệt chính phụ. Trong đó dường như ngồi thẳng ba thân ảnh vô cùng cường đại. Khi hắn tiếp tục tiến về phía trước, tám luồng khí tức linh lực mạnh mẽ ập tới. Đây là ta. Lúc này, bên dưới mây kiếp vô tận, Lâm Động đang đề phòng thiên tà thần bỗng sững sờ rồi ngẩng đầu, dường như đã vượt qua vô tận thời không và nhìn nhau với một trong ba luồng khí tức đó. Yến Thanh Trần cũng lên tiếng vào lúc này, khí tức của ta cũng ở đó. Hơn nữa, còn có một luồng khí tức quen thuộc, vạn cổ bất hủ thân, hẳn là bất hủ đại đế. Chính là bất hủ đại đế, không ngờ lại có thể gặp lại ngài ấy. Một giọng nói khác vang lên. Lâm Động và Yến Thanh Trần có chút ngỡ ngàng nhìn lại phát hiện người nói chính là thiên tà thần. Bản lĩnh của chúng nó đều là do ta dạy, lẽ nào còn định lật trời hay sao? Hư ảnh của Lâm Động và Yến Thanh Trần đồng thời tấn công, Yến Thanh Sơn không hề nao núng, hai quyền vung ra, linh lực bành trướng, dễ dàng đánh tan hai đạo ấn ký hóa thân và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Vô số sinh linh trong đại thiên thế giới kinh động, Lâm Động và Yến Thanh Trần cũng kinh động. Họ không bao giờ ngờ sẽ thấy một cảnh tượng như vậy. Lâm Động và Yến Thanh Trần lúc này đã nửa bước chứng đạo, ấn ký hiển hóa còn mạnh hơn cả chính vị chủ nhân nguyên thủy pháp thân. Lúc đánh chính đại pháp thân, Yến Thanh Sơn đã phải huyết chiến một trận mới gian khổ lột xác. Bây giờ đánh hai kẻ mạnh hơn này, sao lại dễ dàng như đánh con mình vậy? Hình như có chút vấn đề, trong đó một người đúng là con trai hắn. Ta biết ngay mà, lão già này lúc nào cũng lo ta tạo phản. Yến Thanh Trần lặng lẽ nhìn ấn ký của mình bị luyện hóa, thì thầm rồi cùng Lâm Động nhìn nhau không nói gì. Họ đã sớm đoán được lão già này lúc dạy dỗ đã giữ lại một tay, nhưng không ngờ lão lại âm hiểm đến thế. Hai tên nhóc này còn muốn lật trời, tu luyện chưa tới hai vạn năm mà. Yến Thanh Sơn phẩy phẩy nắm đấm, nhìn hai thân ảnh tiêu tán trước mặt rồi biểu môi nói. Hắn muốn đánh những kẻ cùng cấp khác còn có chút tốn sức, nhưng hai kẻ này do một tay mình bồi dưỡng ra, còn không phải quá dễ dàng hay sao? Lâm Động thì không cần phải nói, tổ phù tổ thạch các thứ đã sớm bị hắn nghiên cứu triệt để. Còn về đứa con trai lớn này, làm cha thường xuyên kiểm tra tu hành của con mình không phải là chuyện rất bình thường sao? Trí não của Yến Thanh Sơn không phải để trưng, nghiên cứu một chút phương án chống lại Lâm Động và con trai, chuyện này chẳng khác gì ăn cơm uống nước. Ấn ký của hai thân ảnh bị Yến Thanh Sơn dễ dàng phá vỡ. Trong tòa cung điện thứ ba, một thân ảnh chậm rãi bước ra, thần thái vĩ ngạn, mang một vẻ cô độc của vạn cổ, toát lên tư thế vô địch. Hắn có dáng người cao dong dỏng, hơi gầy, tóc dài xõa vai, tràn đầy một sức hút khác lạ, đôi mắt rực rỡ như ngân hà. Đây chính là người đầu tiên ghi danh trên bảng của đại thiên thế giới, bất hủ đại đế. 49.000 năm trước, tà tộc ngoại vực giáng xuống đại thiên thế giới, vô số đại lục trong nháy mắt thất thủ, thần thú đại lục sụp đổ, ức vạn sinh linh kêu than. Trong cơn nguy khốn đó, 10 vị cường giả được trời đất công nhận đã luyện hóa 10 tôn nguyên thủy pháp thân, dẫn dắt ức vạn quần hùng cùng tà tộc ngoại vực triển khai một trận đại chiến. Chiến trường mấu chốt nhất của trận đại chiến đó là ở Bắc Hoang đại lục năm xưa, và một trong những nhân vật chính là người đàn ông trước mắt này. Hắn là người duy nhất trong 10 vị chủ nhân nguyên thủy pháp thân ghi danh trên thương khung bảng, là đệ nhất nhân không thể tranh cãi của đại thiên thế giới trong lịch sử tu hành. Năm đó, hắn một mình quyết chiến với thiên tà thần, gánh chịu áp lực lớn nhất. Cuối cùng, hắn đã thắng, nhưng cũng đã bại. Hắn thành công phong ấn thiên tà thần, nhưng cũng phải trả giá bằng tính mạng của mình. Thân thể bất hủ của hắn hiện nay vẫn còn ở dưới quảng trường phong ấn thiên tà thần, là mấu chốt chống đỡ cho đại thiên hóa ma trận vận hành. Thời đại của ngài đã qua, tiếp theo sẽ là thời đại của ta. Yến Thanh Sơn nhìn thẳng vào tôn tồn tại cường đại tỏa ra ánh sáng bất hủ vô tận trước mặt, khẽ lên tiếng rồi đưa bàn tay ra. Hai luồng hào quang sáng chói va chạm trong nháy mắt, tạo ra ánh sáng chưa từng có. Vạn cổ bất hủ thân, cũng chỉ đến thế mà thôi. Yến Thanh Sơn chậm rãi thu tay lại. Bất hủ đại đế biến ảo ra từ vạn cổ bất hủ kim thân từ từ tan biến. Khi ngưng tụ lại, hắn đã bị Yến Thanh Sơn bỏ lại phía sau. Tôn cường giả đã qua đời này khẽ quay đầu nhìn lại một cái, rồi lặng lẽ tan biến tại chỗ. Bất hủ đại đế cũng thất bại, từ cổ chí kim không cường giả nào có thể ngăn cản bước chân của thanh đế. Tru Ma đại đế sẽ là cổ kim đệ nhất nhân, khai sáng một con đường chưa từng có. Trên ba tòa kim điện kia lại là cái gì nữa? Các vị nói xem, có phải là sáng thế chi thần trong truyền thuyết không? Không thể nào. Cổ thần sáng thế chỉ là một giả thuyết, chưa bao giờ được thừa nhận. Không phải cổ thần sáng thế. Vậy đại thiên thế giới từ đâu mà ra, dù sao cũng phải có một nguồn cội chứ. Vô số cường giả đều đang chú ý đến bầu trời kia. Phía trên ba tòa kim điện, mơ hồ có thể thấy một tòa cung điện mông lung, như thể là chủ của chư giới, đế của vạn thế. Đây chính là vị trí ngươi sắp đặt cho ta sao? Đứng trên ức vạn chúng sinh, chỉ dưới bầu trời này. Yến Thanh Sơn ngước nhìn thiên khung. Thân ảnh trong tòa cung điện đó rõ ràng là chính hắn, ở trên ức vạn chúng sinh, vị trí thứ nhất trên thương khung bảng, chỉ dưới ý chí thế giới, là vị thần hộ mệnh đệ nhất của vũ trụ đại thiên này. Đây không chỉ là khảo nghiệm mà còn là lựa chọn. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể thực hiện tất cả những điều này bất cứ lúc nào, vinh quang và vĩ lực vô thượng đang ở ngay trước mắt. Yến Thanh Sơn ngước nhìn rất lâu, rồi cười lắc đầu, một lựa chọn thật hấp dẫn. Chỉ tiếc là, đã muộn rồi. Nếu 100 năm trước ngươi cho ta địa vị như vậy, nói không chừng, ta cũng sẽ không bước lên con đường nghịch thiên chứng đạo này nữa đâu. Trên bầu trời đại thiên, Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn trời. Ở đỉnh cao nhất của những huyễn ảnh do thiên kiếp diễn hóa, trong đại điện vô thượng, lại chính là ấn ký của hắn. Điều này đại diện cho sự thỏa hiệp và công nhận của ý chí trời đất. Chỉ cần hắn đồng ý từ bỏ con đường nghịch thiên chứng đạo, hắn có thể trở thành đệ nhất nhân dưới bầu trời, nắm giữ quyền hành vô thượng, trở thành vị thần hộ mệnh đệ nhất của đại thiên thế giới. Đây là một sự cám dỗ cực lớn. Nếu là 100 năm trước, nói không chừng Yến Thanh Sơn đã động lòng, dù sao lúc đó hắn chỉ cầu đột phá thánh phẩm, không có nhiều yêu cầu như vậy. Nhưng đến bây giờ, hắn đã lựa chọn con đường nghịch thiên chứng đạo, làm sao có thể bỏ dở giữa chừng được. Diễn hóa dù sao cũng không phải là thật. Chỉ bằng một bản sao, muốn ngăn cản bước chân của ta, chẳng qua là si tâm vọng tưởng mà thôi. Yến Thanh Sơn tiếp tục từng bước đi lên, mỗi bước một tầng mây, từng bước leo lên thang trời. Cứ như vậy, hắn từng bước một đi lên thần điện hùng vĩ dưới bầu trời, đối mặt với dấu ấn sinh mệnh của chính mình được khắc ghi trong trời đất. Trong đại điện hùng vĩ, hai Yến Thanh Sơn đang đối đầu. Khi hắn bước vào thần điện, từng đạo thần quang từ ấn ký diễn hóa đạo ngã bắn ra, hóa thành từng ngôi sao sáng chói, hiện ra sau lưng và trước mặt đạo ngã. Tôn bóng ảnh do ấn ký trời đất diễn hóa này hội tụ tất cả những dấu ấn mà hắn đã từng để lại trong đại thiên thế giới. Về lý thuyết, đạo ngã sở hữu tất cả các thủ đoạn của hắn. Sao băng rơi xuống trời? Hình như ta chỉ mới có ý niệm, chưa từng thi triển qua thủ đoạn này bao giờ. Yến Thanh Sơn khẽ nhíu mày, linh quang bao quanh thân, đồng thời xuất hiện 9 ngôi sao băng đối chọi lại. Thủ đoạn này đối với hắn chỉ là bình thường, nhưng ý nghĩ triệu hoán thiên thạch để chiến đấu, trước đây hắn chỉ mới có ý niệm chứ chưa bao giờ thực hiện. Không ngờ lần đầu tiên lại là ở một nơi như thế này. 18 ngôi sao băng va chạm kịch liệt trong nháy mắt, một cuộc chém giết kéo lên màn mở đầu. Yến Thanh Sơn lần đầu tiên cảm thấy áp lực vô cùng. Đối mặt với một kẻ sở hữu những thủ đoạn giống hệt mình, cuộc chém giết tương đối kịch liệt và gian khổ. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Trong đại điện bay ra từng đóa hoa, ánh sáng điểm điểm, như những mảng lông vũ trắng muốt. Từng cánh hoa bay múa, lấp lánh như ảo mộng, như từng trận mưa ánh sáng rơi xuống, óng ánh và tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, mỗi cánh hoa đều hóa thành một Yến Thanh Sơn. Ngàn vạn bóng người đang xen vào nhau chiến đấu. Hai tôn chí cường giả thi triển những thủ đoạn giống hệt nhau đại chiến, từng tôn Yến Thanh Sơn gặp chiêu phá chiêu, dùng vô thượng thần thuật huyễn hóa ra ngàn vạn bản thể để đại chiến. Cửu Thiên Tiên Vương, Hỗn Độn Thanh Liên, Bể Khổ Vô Biên, Sơn Hà Tráng Lệ, tầng tầng lớp lớp dị tượng và đủ loại thần thuật đang xen vào nhau. Yến Thanh Sơn dùng những thủ đoạn mà hắn đã không ngừng suy diễn trong mấy trăm năm qua. Rất nhiều ác chủ bài còn chưa kịp thực chiến đã bị loại bỏ, bây giờ lại được phơi bày ra hết trong trận chiến này. Trận chiến này quả thực rất phiền phức. Hắn nắm giữ tất cả thủ đoạn của ta, ngay cả những ý nghĩ bất chợt của ta cũng có thể sao chép. Lẽ nào hắn không có điểm yếu nào sao? Yến Thanh Sơn một lần nữa đánh lui đạo ngã, hắn đã cảm thấy có chút đuối sức. Đối với một người tu hành, bản thân chính là đối thủ lớn nhất trên con đường tu luyện. Mà bây giờ hắn lại đang đối mặt với một đạo ngã do thiên đạo diễn hóa, chỉ có thể chống đỡ, cảm giác căn bản không thể phá chiêu. Đạo ngã đối diện Yến Thanh Sơn lại một lần nữa ra quyền, toát ra một vẻ đại khí, lại có một chút cổ ý, chấn nhiếp lòng người. Mơ hồ như thể vạn vực đại thiên đều đang cộng hưởng, truyền đến âm thanh của chư thánh đang triều bái. Chân long bay lượn, tiên hoàng dương cánh, bạch hổ tấn công, huyền vũ trấn thế, kỳ lân ngẩng đầu. Dị tượng của ngũ đại thần thú quy về một quyền, tất cả đều có chiến lực nghịch thiên. Chân long gầm dài, cửu thiên rung rẩy. Tiên hoàng niết bàn, long vũ rực cháy trời. Bạch hổ gầm thét, gào vỡ non sông. Huyền vũ khuấy động biển cả, sóng lớn động trời. Kỳ lân va chạm, sao vỡ trăng rơi. Đủ loại dị tượng kinh khủng ngập trời, Yến Thanh Sơn lập tức cảm thấy áp lực càng lớn hơn. Những thủ đoạn này, có những cái ta còn chưa suy diễn xong. Chết tiệt, đây là thiên đạo mượn thân thể ta để không cho ta một chút cơ hội nào. Ngũ đại thần thú đánh thẳng tới, Yến Thanh Sơn lẩn tránh trong sương mù hỗn độn. Lúc này trong đại điện khí tượng vạn thiên, khí lành cuồn cuộn, ngũ thần đều hiện, vạn trượng thần quang bao phủ nơi đây. Chỉ là một chút ý niệm mà thôi, giết. Yến Thanh Sơn hoàn toàn buông thả, liều mạng chém giết, không nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ tiến không lùi, cùng đối phương bày ra đại chiến. Từng đạo linh quang bắn ra, đồ chân long, xé phượng hoàng, chém bạch hổ, đá nát huyền vũ, quyền diệt kỳ lân. Mà chính hắn cũng toàn thân đẫm máu, khí tức yếu đi nhưng khí thế lại mạnh hơn. Một chiếc đế tọa vắt ngang giữa Yến Thanh Sơn và Đạo Ngã. Hắn, Đạo Ngã, ngồi ngay ngắn trên đó, như một vị thần minh tôn quý nhất thế gian. Lùi một bước, Duy Ngã Độc Tôn vô tận đạo âm vang lên trong đại điện. Yến Thanh Sơn ngay lập tức hiểu ra ý tứ. Đây là lựa chọn cuối cùng mà ý chí trời đất đưa ra. Chỉ cần hắn lựa chọn lùi một bước, hắn vẫn có thể lên ngôi trên vị trí cao hơn chúng sinh. Ha ha, trên chúng sinh, nhưng cuối cùng vẫn là dưới bầu trời. Lùi một bước, thì lấy đâu ra Duy Ngã Độc Tôn? Yến Thanh Sơn hét lớn một tiếng, đánh tan toàn bộ vạn thiên dị tượng trong đại điện, xoay người vung một quyền. Mà đạo ngã của hắn trên đế tọa cũng là một động tác tương tự, chỉ có điều là từ trên cao đánh xuống. Ầm. Khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, tất cả âm thanh trong trời đất dường như biến mất. Ngay sau đó là một tiếng nổ kinh hoàng làm vỡ nát cả bầu trời. Một mảng hào quang trắng xóa rực rỡ che khuất mọi thứ, ngay cả Lâm Động và Yến Thanh Trần cũng không thể quan sát được bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi tất cả ánh sáng dần tan đi, mọi người thấy đạo huyễn ảnh đối diện Yến Thanh Sơn cuối cùng hóa thành những điểm sáng bị hắn luyện hóa hấp thụ. Sau đó là cả cung điện, thậm chí cả mảng mây kiếp này. Trong ánh sáng vô tận, lửa thiên kiếp gia thân rèn luyện thể phách thần hồn. Lôi quang lóe lên, ánh sáng vạn trượng, khắc họa nghìn vạn đạo ngân. Hỗn độn là nước, để làm muội và gột rửa, rửa sạch hết duyên hoa để lột xác cuối cùng. Vô tận đạo ngân, lạc ấn của chúng sinh, cuối cùng cũng trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Khi mây kiếp tan biến, hắn bắt đầu hít thở tinh khí của trời đất, hút hết tinh hoa của sao trời nhật nguyệt trong vũ trụ vào người để bổ sung thần năng. Trời đất lập tức ảm đạm xuống, giống như tận thế, đủ loại quang hoa và tinh khí đều bị hút sạch. Cơ thể Yến Thanh Sơn vang lên tiếng lách tách, mỗi khớp xương rung rẩy, huyết nhục cũng rung động, toàn bộ thân thể ông tác hưởng, chữa trị thương thế. Tinh hoa trời đất, ánh sáng nhật nguyệt rắc xuống tưới lên người hắn, gột rửa từng tấc cơ thể, giúp hắn hồi phục nguyên khí. Đủ loại tinh quang đều rơi xuống, hoàn toàn mờ mịt, trở thành một đại dương sáng chói, tụ tập về vị trí của mây kiếp ban đầu. Hơn nữa, đến lúc này, thiên kiếp đang biến mất, hỗn độn cũng đang tan đi. Yến Thanh Sơn bây giờ toàn thân óng ánh, khí huyết thịnh vượng, linh lực dồi dào. Hắn bắt đầu chữa trị, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị đối mặt với kiếp nạn cuối cùng. Hắn mở mắt, đôi mắt như ngân hà rực rỡ, bên trong phảng phất có vạn tượng thế gian, khiến người ta kính sợ. Thân thể màu đồng cổ thon dài cường kiện, lưu động ánh hào quang màu vàng óng mang đặc tính bất hủ. Mái tóc đen dài rậm rạp xõa trước ngực sau lưng, tràn đầy một sức hút khác lạ. Ánh mắt Yến Thanh Sơn đi đến đâu, hư không sụp đổ đến đó, hỗn độn khuếch tán, thiên kiếp phá diệt. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trên bầu trời vô tận, vạn đạo pháp tắc của đại thiên hợp thành một tấm lưới trời đất. Đây là phòng tuyến cuối cùng của ý chí trời đất, hiển hóa vạn đạo để ngăn cản bước chân của hắn. Ta đánh nát vạn đạo, con đường tu hành của vũ trụ đại thiên này sẽ bị ảnh hưởng lớn sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ quan tâm những thứ này ư? Trăm nhà đua tiếng, phải có cạnh tranh mới được. Tất cả đều co cụm trong thế giới của mình, rồi lại phi thăng lên đại thiên. Loại tu hành vạn đạo này, căn bản không có chút đặc sắc nào, giữ lại để làm gì? Yến Thanh Sơn xa xa nhìn tấm lưới trời đất kia, kiên định không đổi bước tới. Vạn đạo pháp tắc này đến từ vô số vị diện của vũ trụ đại thiên, là sự tập hợp pháp tắc tu hành của mỗi vũ trụ, đại diện cho sức mạnh căn nguyên nhất của vũ trụ. Nếu chúng bị đánh nát, tất cả người tu hành trên thế gian đều sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng Yến Thanh Sơn không quan tâm. Hắn tu hành đến nay luôn là vì bản thân, vì vĩ lực gia thân, làm sao lại từ bỏ vào lúc này? Xông lên. Yến Thanh Sơn xông lên trời, vạn đạo của đại thiên trấn xuống bao phủ hoàn toàn lấy hắn. Một tiếng đạo âm chấn động vạn cổ chư thiên, xé rách vạn đạo, xuyên thẳng lên bầu trời. Giờ khắc này, luồng sáng đó trở thành duy nhất trong vũ trụ. Chúng sinh của đại thiên trong ức vạn vị diện đều kinh hãi, một nỗi sợ hãi lớn lao trong cõi u minh khiến họ toàn thân run rẩy. Mà tại đại thiên thế giới, vô số người tu hành nhìn luồng sáng đó đánh xuyên qua vạn đạo và ý chí trời đất, bay lên so cao cùng thượng thiên. Khoảnh khắc luồng sáng đánh nát vạn đạo, Yến Thanh Sơn đã đánh xuyên qua gông cùng xiềng xích. Sau đó, hắn không còn hủy diệt vạn đạo nữa, mà là xuyên thấu qua chúng, bao trùm lên trên vạn đạo, dẫm tất cả các quy tắc xuống dưới chân. Hắn không có hứng thú tiếp tục ghi danh trên thương khung bảng, mà muốn để ấn ký của mình siêu việt khỏi đại thiên. Ánh sáng hỗn độn vô tận che khuất tất cả. Giờ phút này, kể cả Lâm Động và Yến Thanh Trần cũng không thể thấy rõ trên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng sinh dường như nhìn thấy một tôn thân ảnh sừng sững trên vạn đạo, như một vị thần minh không thể nhận ra của thế gian. Một loại khí thế kinh khủng đang khuếch tán ra. Chúng sinh hữu tình, thiên đạo vô tình, đó mới là chuyện tốt. Ngươi không nên có linh tính, dù chỉ một tia cũng không thể. Trên vạn đạo của hư không vô tận, Yến Thanh Sơn nhìn khuôn mặt mờ ảo trước mắt. Đây là sự diễn hóa của ý chí trời đất, nó như một sinh mệnh sống đang ngăn cản Yến Thanh Sơn, nhưng lại càng lúc càng khơi dậy ý muốn hủy diệt của hắn. Thiên đạo không nên có tình cảm, dù chỉ là một tia linh tính có khuynh hướng. Nhưng ý chí của đại thiên thế giới trước mặt lại có manh mối này. Sự xâm lấn của tà tộc ngoại vực đã mang đến nhiều thay đổi, trong đó có việc kích hoạt bản năng tìm lợi tránh hại của đại thiên thế giới. Sau 49.000 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, một tia bản năng này không ngừng mở rộng, trở thành linh tính giống như vị diện chi linh. Điều này trông như là chuyện tốt, nhưng thực ra lại tương đối nguy hiểm, ít nhất đối với Yến Thanh Sơn là vậy. Cho nên hắn chuẩn bị uốn nắn lại sai lầm này. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Yến Thanh Sơn xông vào sâu trong hỗn độn. Không ai nhìn thấy khuôn mặt đó bị linh quang bao phủ. Sau đó là một luồng năng lượng ba động vô cùng kinh khủng quét sạch trời đất. Không biết qua bao lâu, trời đất yên tĩnh, vạn đạo cũng không còn rung động, như thể tất cả đã qua đi. Trên bầu trời đại thiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như vũ trụ vỡ tan. Vạn ngàn đạo tắc tụ lại một lần nữa, thiên kiếp đã ngừng, trả lại một không gian tĩnh mịch đến chết chóc. Bất chợt, tấm lưới vạn đạo giăng kín bầu trời bỗng nứt toát. Một thân ảnh từ nơi thiên ngoại cao không thể với tới rơi xuống, toàn thân đẫm máu, thân thể nát tan. Thanh đế. Chúng cường giả của đại thiên thế giới đều kinh hãi tột độ. Thân ảnh tàn phế rơi từ trên trời xuống mang theo cơn mưa máu vô tận. Cả đại thiên thế giới dường như cũng cảm nhận được một nỗi bi thương. Máu loang từng đốm, chúng sinh ai oán, đó là điềm báo một cường giả sắp ngã xuống. Lão sư, phụ thân. Bên trong đại thiên thế giới, Lâm Động và Yến Thanh Trần, những người đang đề phòng thiên tà thần, lòng chấn động mãnh liệt. Vừa không thể tin nổi vừa vô cùng lo lắng, đạo thân ảnh với khí tức suy tàn sắp ngã xuống kia họ quá quen thuộc, chính là Yến Thanh Núi, người đã cố gắng khiêu chiến thượng thương để cưỡng ép chứng đạo. Lúc này, thân thể Yến Thanh Núi tàn tạ như sắp chết, thương thế quá mức nghiêm trọng. Toàn thân ông hằn sâu những đạo ngân, là dấu ấn của việc bị vạn đạo phản phệ. Đáng sợ hơn nữa, trên thân thể còn có vài chỗ trống rỗng, xuyên thấu trước sau, máu thịt be bét. Thương thế nặng quá. Vô số cường giả đang dõi theo Yến Thanh Núi cũng cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Thanh đế thất bại, bị ý chí trời đất phản phệ, đại thiên thế giới biết đi về đâu. Thiên tà thần, ngươi dám. Ngay khoảnh khắc cả đại thiên thế giới đang chìm trong bi thương, Lâm Động thốt nhiên gầm lên. Mọi người chỉ thấy một bóng đen phóng vút lên trời với tốc độ kinh người, chính là thiên tà thần, kẻ trước đó vẫn đang giằng co với hai người Lâm Động. Yến Thanh Núi trọng thương ngã gục, chiến lực cấp cao của đại thiên thế giới đã tổn hại. Vào thời khắc mấu chốt này, thiên tà thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng gã không tấn công Lâm Động và Yến Thanh Trần để phá vỡ phòng tuyến đại thiên thế giới trước, mà chuẩn bị giải quyết triệt để thanh đế, đại địch đã từng bước ép gã vào tuyệt cảnh. Ấn tượng Yến Thanh Núi để lại cho gã quá sâu sắc, sâu đến mức gã tuyệt không dám để đối phương sống thêm dù chỉ một khắc. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, để đại thiên thế giới cứu được người, gã không còn tự tin có thể một lần nữa dấy lên ma triều nhấn chìm tất cả. Vì vậy, trước khi khai chiến trận cuối cùng, gã phải đảm bảo thanh đế chết, phải diệt trừ hoàn toàn đối thủ này. Hắc, bằng hai ngươi có lẽ miễn cưỡng ngang hàng với bản thần, nhưng muốn cản ta thì đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Thanh đế, ngươi chết đi cho bản thần. Thiên tà thần hóa thành một luồng bóng tối lao vút lên không trung, tung đòn công kích mãnh liệt về phía thân ảnh đang rơi xuống, thế muốn nghiền xương đối phương thành tro, triệt để tiêu diệt. Bàn tay đen khổng lồ lập tức bao trùm trời đất, uy thế vô song, kinh khủng ngập trời, muốn một chưởng đập nát Yến Thanh Núi thành thịt vụn, hủy diệt hoàn toàn. Trong đại thiên thế giới, Yến Thanh Trần và Lâm Động giận dữ truy kích, dùng thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất hòng ngăn cản bàn tay đen khổng lồ kia. Thanh đế, Trảm Ma đại đế, sao có thể? Ngay thời điểm bàn tay đen kịch kia đột phá mọi phòng ngự, lao đến trước mặt Yến Thanh Núi, thân thể tàn phế đang rơi xuống bỗng nhiên ngồi dậy, toàn thân vết thương trong nháy mắt hồi phục. Sau đó, ông tung một quyền, đấm thẳng vào nắm đấm đang đánh tới mi tâm mình. Một chùm sương máu bay múa, thiên tà thần kinh hãi lùi lại, thân thể loang lổ vết máu. Ngươi! Thiên tà thần kinh hãi tột độ, chỉ thấy Yến Thanh Núi đứng thẳng người dậy, một khắc sau hóa thành lưu quang dịch chuyển ra sau lưng gã, chắn giữa gã và đại thiên thế giới. Vẻ trấn định và ung dung của ông khiến gã cảm thấy mình đã trúng kế, đáy lòng dấy lên nỗi sợ hãi. Yến Thanh Núi thông dong cười, thản nhiên nói, cuối cùng cũng dụ được ngươi ra ngoài. Nếu quyết chiến với ngươi bên trong đại thiên thế giới, dư chấn tổn thương sẽ không nhỏ. Ngươi đã ra đây rồi, thì lần này cũng đừng mong trở về. Thanh đế, ngươi vô sĩ, bị ổi. Thiên tà thần không nhịn được văn tục. Để một vị trí cường giả phải chửi thề, có thể tưởng tượng gã tức giận đến mức nào. Ngươi đến cả độ kiếp cũng tính toán như vậy, tâm của ngươi đen đến mức nào chứ? Cứ mắng đi, cứ chửi đi. Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng để ngươi được nhanh mồm nhanh miệng. Cứ mắng cho thống khoái, lúc ra đi cũng không còn nhiều nuối tiếc. Yến Thanh núi bình thản nói. Trong mắt ông, thiên tà thần, kẻ chỉ là công cụ, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Để gã lải nhải một hồi cũng không sao, người ta sắp toi đời rồi, còn không cho gã sướng miệng một chút sao. Thiên tà thần siết chặt nắm đấm, cảm giác ăn phải quả đắng và sa vào bẫy rập này thật khó chịu, hận không thể một chưởng đánh chết kẻ kia. Nhưng gã biết, Yến Thanh núi bây giờ, e rằng không phải là đối thủ mà gã có thể chống lại. Trận thiên kiếp kinh thế trước đó, đừng nói là đông đảo sinh linh của đại thiên thế giới, ngay cả gã cũng vô cùng sợ hãi. Bởi vì nếu đổi nhân vật chính là gã, cơ bản chính là kết cục thập tử vô sinh, đừng nói là vượt qua vạn đạo để cưỡng ép chứng đạo, chỉ riêng ải thập đại nguyên thủy pháp thân cũng đủ khiến gã khốn đốn. Một trận thiên kiếp chật vật như vậy, gã không có chút lòng tin nào, mà Yến Thanh núi lại vượt qua được, hơn nữa còn ngự trên trời cao, xem ra đã chứng đạo thành công. Trước đây, Yến Thanh núi chỉ mới nửa bước lưu danh trên thương khung bảng đã ép gã phải dùng toàn bộ thủ đoạn, không thể không hiến tế chính mắt để mở ra trạng thái 10 mắt. Bây giờ đối phương lại đột phá, gã còn có cơ hội sao? Giết! Thiên tà thần không cam lòng ngồi chờ chết, gầm lên một tiếng, hắc ám vô tận bao phủ, giăng ra một màn trời tối tăm muốn trấn áp vị trí của Yến Thanh núi. Ầm! Yến Thanh núi đưa một chưởng ra dễ dàng xé toạc, trong tiếng xoạc, màn trời hắc ám vô tận lập tức hóa thành mảnh vụn rồi tan thành bột mịn. Thế công của thiên tà thần trở thành trò cười, sụp đổ trong chốc lát. Cùng lúc đó, Yến Thanh núi động, nhanh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, lập tức đã đến gần thiên tà thần. Quyền cước va chạm kịch liệt, chỉ trong phút chốc giao thủ đã xé thiên tà thần ra làm 8 mảnh, nửa người của gã bị xé toạc trực tiếp. A, thiên tà thần gầm thét, thân thể tàn phế nổ tung. Vụ nổ kinh thiên tạm thời chặn được Yến Thanh núi, đẩy ông lùi lại. Sau đó gã vận chuyển ma khí để tái tạo máu thịt, tay chân mới mọc ra, khôi phục trạng thái viên mãn, nhưng khí tức không khỏi trượt dốc, tay chân mới cũng không thể so với trạng thái ban đầu. Thiên tà thần, ngươi bây giờ đã cùng đường mạt lộ rồi. Khí tức kinh khủng từ người Yến Thanh núi bộc phát, thiên địa vạn đạo đều run rẩy thần phục. Sự cường thế đó khiến chúng sinh kinh hãi. Dưới uy thế mãnh liệt này, ngay cả thương khung bản đại diện cho ý chí trời đất cũng phải thần phục. Khí tức vô song gần như muốn đè sập cả trời đất. Đây chính là thực lực của Thanh đế bây giờ. Nghịch thiên đè nén vạn đạo để chứng đắc bản thân, quả nhiên là cổ kim đệ nhất nhân. Đây mới thật sự là siêu thoát, trời đất đều đang rung rẩy, thương khung bản cũng đang rung rẩy. Đây chính là thực lực trên cả bầu trời, thực sự duy ngã độc tôn. Rất nhiều cường giả đều lòng sinh hướng tới, nhất là Lâm Động và Yến Thanh Trần. Tuy nói quyền hành của thế giới thương khung bản cũng rất hấp dẫn, nhưng bậc nam nhi hảo hán chính là phải truy cầu sức mạnh càng lớn hơn nữa. Ta không cam lòng, ta không cam tâm. Ta còn chưa thua. Vực ngoại tà tộc không thể thua. Thiên tà thần gầm lên một tiếng kinh thiên, gương mặt âm trầm hít một hơi thật sâu để ổn định trạng thái. Vừa rồi gã đã quá vội vàng, bây giờ bình tĩnh lại có thể cảm thấy, Yến Thanh núi có lẽ mạnh hơn gã hiện tại, nhưng hai người có lẽ vẫn ở cùng một đẳng cấp. Trận chiến này vẫn có thể đánh, không phải không có chút hy vọng nào. Thập mục U Ma Mâu. Tà nhãn trên mi tâm thiên tà thần bỗng nhiên bắn ra luồng hắc quang mãnh liệt, cuối cùng ngưng kết trên bàn tay gã. Chỉ thấy một thanh trường mâu màu đen dài chừng mấy trượng, chậm rãi hiện ra trong lòng bàn tay gã. Thanh hắc mâu này toàn thân u ám, trên thân có 10 con tà nhãn quỷ dị chậm rãi chớp động, khí tức tà ác và dao động kinh khủng vô cùng theo đó tỏa ra, khiến cả thiên vũ đại thiên đều run rẩy. Thiên tà thần tay cầm ma mâu, chân ma giẫm mạnh một cái, hư không lập tức vỡ tan, những vết nứt khổng lồ lan ra như mạng nhện. Tà mâu còn lại trên trán gã âm u nhìn chằm chằm Yến Thanh núi, lạnh lùng nói, "Thanh đế, trận chiến hôm nay, tất phải ngươi chết ta sống." Yến Thanh núi vẻ mặt bình thản rút ra một thanh trường kiếm lấp lánh sáng mờ, đầu ngón tay khẽ gãy thân kiếm, khoan thai mở miệng, ngươi nói sai rồi. Ngươi sẽ chết, ta sẽ sống. Ngươi bây giờ chỉ là cá trong lưới, cá sẽ chết, lưới sẽ không rách. Hừ, ngươi quá tự tin. Thiên tà thần hừ lạnh một tiếng, tay cầm ma mâu bước ra một bước, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Yến Thanh núi. Ma mâu vung lên, cuộn theo vạn tầng ma quang, mỗi một tầng ma quang đều đủ để hủy diệt một tòa đại lục. Yến Thanh núi vung một kiếm, mũi kiếm phun ra ngàn vạn đạo kiếm khí hợp thành sông dài vô biên vô hạn, tựa như dải ngân hà cuồn cuộn từ trên trời đổ xuống. Ầm. Thiên kiếm và ma mâu va chạm, gợn sóng bùng nổ trong nháy mắt. Sau đó, Trường Hà kiếm khí kinh thế quét sạch tất cả. Có lẽ về thân phận thần linh, Thiên Tà Thần và Yến Thanh Núi vẫn cùng một cảnh giới, nhưng Yến Thanh Núi, người mở ra con đường mới này, lại là tồn tại vô địch trong cùng cấp. Gào. Gào. Gào trong Trường Hà kiếm khí vô tận truyền ra những tiếng gầm trầm thấp. Gương mặt Thiên Tà Thần trở nên dữ tợn, chất lỏng màu đen chảy xuôi trên bề mặt cơ thể, cuối cùng tạo thành một bộ ma giáp hung ác vô cùng. Dựa vào lớp ma giáp này, gã cưỡng ép vượt qua Trường Hà kiếm khí, một lần nữa phát động công kích. Chết đi. Thiên Tà Thần sách mâu lao lên, khoảnh khắc này trời đất thất sắc, nhật nguyệt vô quang, ức vạn sinh linh kinh hãi. Nhưng điều khiến vô số sinh linh đại thiên thế giới hơi an tâm là, dù thế công của Thiên Tà Thần hung bạo như vậy, Yến Thanh Núi vẫn thông dong như cũ, chỉ đưa một kiếm ra ngang. Thiên kiếm và ma mâu lại một lần nữa va chạm dữ dội, trong nháy mắt dấy lên xung kích hủy diệt. Thiên Tà Thần bị chấn bay ngược ra, không gian dưới chân không ngừng sụp đổ. Đáng giận, thập mục ma tượng, thôn phệ càn khôn. Thiên Tà Thần miễn cưỡng giữ vững thân hình, gã cảm nhận được sự suy yếu của bản thân, thời gian của gã không còn nhiều. Sự vội vã này khiến gã sốt ruột bất an, gầm lên một tiếng. Ma quang vô biên vô tận từ trong cơ thể gã bao phủ ra, cuối cùng hội tụ ở phía sau, dần dần hóa thành một hư ảnh ma thần không nhìn thấy điểm cuối. Bộ ma thần này tựa như kết nối đất trời. Trên thân thể cao lớn của nó, 10 con tà nhãn chớp động, mỗi một con mắt đều tỏa ra dao động tà ác khiến người ta sợ hãi. Chiêu này, ngược lại cũng có chút ý tứ. Nếu ngươi vừa mới xuất thế đã có bản lĩnh như vậy, nói không chừng ta còn thực sự đã làm sai chuyện gì đó. Yến Thanh Núi bình thản mở miệng. 10 con tà nhãn của thập mục ma tượng lúc này đã khóa chặt vị trí của ông, lập tức một luồng ma quang vô biên vô tận bắn ra, giống như một cây cột chống trời khổng lồ hung hăng nện xuống. Nhưng mà, ngươi bây giờ, đối với ta mà nói, quá yếu. Yến Thanh Núi nhẹ nhàng vung một kiếm không chút gợn sóng. Thế nhưng khi kiếm quang lướt qua ma quang, đã khiến nó hôi phi yên diệt. Sau đó một cổ vĩ lực tuyệt cường theo ma quang bao phủ lên pho tượng thập mục ma thần. Ma quang trên thân hình khổng lồ của pho tượng kia tối sầm lại, rồi ma quang quanh quẩn trên đó càng lúc càng ảm đạm. Trên bầu trời, thập mục tà thần dường như sắp tan vỡ. Thiên Tà Thần cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đến nước này, cả đâu còn dám chậm trễ, gầm nhẹ một tiếng, thập mục ma tượng đột nhiên hít một hơi thật sâu, ma khí vô biên hội tụ và nén lại trong miệng. Ma phúng. Ma khí vô biên sau khi bị nén lại liền tuôn trào ra trong nháy mắt, tựa như một dòng thiên hà hắc ám đến tột cùng. Nhưng điều đó căn bản không thể cứu vãn thất bại của gã. Dưới ánh mắt của ức vạn sinh linh đại thiên thế giới, thập mục ma tượng của Thiên Tà Thần cuối cùng cũng cùng với dòng thiên hà hắc ám kia tan vỡ. Ức ma hóa A Tỳ, ma ngục giáng lâm. Ngay khoảnh khắc thập mục ma tượng triệt để hủy diệt, Thiên Tà Thần liều mạng chịu trọng thương, ngưng tụ ma khí rồi bộc phát trong nháy mắt. Dòng ma khí cuồn cuộn che trời lấp đất rút xuống. Ma hải cuồn cuộn trực tiếp xuyên thủng hư không, hóa thành ức vạn luồng ma khí thủy triều bao phủ về phía đại thiên thế giới, xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Lúc này, khắp các đại lục trong đại thiên thế giới đều chấn động, vì ngoài hư không, dòng ma khí hủy diệt đang phá tan không gian ngùa đến, như sóng thần dữ dội muốn nhấn chìm cả đại lục. Ha ha, đã ngươi muốn bảo vệ đại thiên thế giới này, vậy bản thần sẽ hủy diệt tất cả. Thiên Tà Thần cất lên giọng nói âm u độc ác. Ức vạn dòng ma khí phá vỡ không gian chảy về phía đại thiên thế giới, sau đó thân ảnh gã liền trốn chạy ra ngoài đại thiên. Đối mặt với nguy cơ, gã cuối cùng đã lựa chọn khuất phục bản năng, muốn giữ lại một mạng để sau này có cơ hội quay trở lại. Mà lúc này ở đại thiên thế giới, các đại lục cũng hỗn loạn tưng bừng. Vô số sinh linh run rẩy nhìn dòng ma khí từ trên trời giáng xuống. Một khi dòng ma khí đó chảy xuống, cả thế giới sẽ hóa thành địa ngục. Tin rằng ngươi cũng trốn không xa. Thương khung bản. Yến Thanh Núi liếc nhìn về hướng Thiên Tà Thần bỏ chạy, rồi phất tay một cái. Lập tức, Yến Thanh Trần và Lâm Động liền kinh ngạc nhìn thấy tấm thương khung bản, vốn đại diện cho ý chí trời đất, lại hóa thành một cuộn thiên đồ bay lượn rồi đáp xuống lòng bàn tay Yến Thanh Núi. Thế giới quyền hành, chúng sinh chi lực. Yến Thanh Núi nghịch thiên chứng đạo, đứng trên cả trời cao, đã siêu thoát nhưng vẫn giữ lại một chiêu. Theo tiếng hét của ông, trên thương khung bản tức thì hiện ra một cái tên ở vị trí cao nhất. Ba chữ Yến Thanh Núi rực rỡ chói lòa, kéo theo đó là vô tận linh quang của trời đất được điều động. Âm. Tại các đại lục của đại thiên thế giới, lúc này cũng bùng phát ức vạn đạo linh quang hội tụ, dòng lũ linh lực cuồn cuộn dâng lên, đối đầu trực diện với ma hà vô tận. Vô số ánh mắt vô cùng khẩn trương dõi theo. Dòng sông linh lực kinh thiên và dòng lũ ma khí diệt thế va chạm, cả thế giới vào thời khắc này đều rung chuyển dữ dội. Dòng sông linh lực mênh mông dưới sự gia trì của thế giới chi lực liên tục không ngừng, còn dòng lũ diệt thế của Thiên Tà Thần chỉ là một đợt tấn công. Sau một hồi xung kích kéo dài, nó cuối cùng cũng dần dần thất thế, bị dòng lũ linh lực ăn mòn, thôn phệ và tiêu diệt. Phục. Tả Tại một góc nào đó của hư không thiên ngoại, một thân ảnh bỗng nhiên rung lên, phun ra một ngụm ma huyết. Gã quay đầu nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi nói khẽ, Thanh Đế, cái tên chết tiệt nhà ngươi, đáng chết nhưng mà thủ đoạn cuối cùng cũng bị phá rồi, trạng thái mười mắt của ta không thể duy trì lâu, phải nhanh chóng thoát khỏi đại thiên thế giới này. Thiên Tà Thần không do dự nữa, quay đầu tiếp tục bay đi. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, cả muốn bảo toàn bản thân, để lại cơ hội cho sau này quay trở lại. Thanh Đế, Thanh Đế, Trảm Ma Đại Đế, cái thế vô song. Thanh Đế hiển thánh cứu thế, đại thiên độc tôn. Ngay khoảnh khắc ma khí vô biên bị tịnh hóa, trên từng tòa đại lục của đại thiên thế giới lập tức bùng nổ những tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Hai người giải quyết nốt việc còn lại đi, ta đi diệt triệt để tên Thiên Tà Thần kia. Yến Thanh Núi giao phó một câu cho Lâm Động và Yến Thanh Trần, sau đó thân ảnh ông từ từ tan biến trong ánh mắt của hai người. Lâm Động và Yến Thanh Trần liếc nhìn nhau, rồi cùng liên thủ triệu hoán thương khung bản, dùng thế giới chi lực bao trùm trời đất để tịnh hóa toàn bộ ma khí. Chỉ là họ không để ý rằng, khi thương khung bản rơi vào tay họ, ba chữ Yến Thanh Núi đứng đầu danh sách đã từ từ tan biến. Trong hư không vực ngoại vô tận, giữa dòng chảy thời không hỗn loạn, trời đất hiện ra trạng thái hỗn độn. Nơi đây cương phong hư không tàn phá, đủ loại năng lượng trời đất hỗn loạn vô cùng, ngay cả cường giả thánh phẩm cũng không dám dễ dàng đặt chân đến. Đây là hỗn độn ngoại vực ở ranh giới vũ trụ. Nếu tiếp tục đi ra ngoài, thoát khỏi cách ngăn vũ trụ, sẽ hoàn toàn vượt qua vũ trụ này để đến các vũ trụ hỗn độn khác, nhưng muốn làm được điều đó rất khó. Dòng chảy thời không ở hỗn độn ngoại vực đã nguy hiểm như vậy, ngay cả cường giả thánh phẩm cũng khó mà ở lại lâu. Bên ngoài vũ trụ hỗn độn, giữa các vũ trụ, dòng lũ năng lượng tạp nham kia càng có thể dễ dàng xé nát mọi tồn tại dưới cấp chí cường. Nhưng tất cả những điều này đối với Thiên Tà Thần lại không phải là vấn đề, bởi vì từ lúc sinh ra gã đã ở trong môi trường cấp độ đó, có đủ kinh nghiệm đối với dòng chảy hỗn loạn kia. Năm đó, thánh tộc của Thiên Nguyên giới sau khi thất bại trong trận thánh thần chiến đời đầu, đã mang theo Thiên Tà Thần chưa ra đời cùng cả tộc trốn khỏi vũ trụ Thiên Nguyên giới. Sau khi bỏ lại tính mạng của vô số tộc duệ, họ đến hư không hỗn độn, không ngừng lang thang, cho đến khi Thiên Tà Thần ra đời, tình hình mới dần tốt lên. Thiên Tà Thần được sinh ra và trưởng thành trong dòng chảy hỗn độn giữa các vũ trụ. Từ khi ra đời, gã đã có năng lực che chở cho thánh tộc, để thánh tộc có thể không ngừng sinh sôi nảy nở trong quá trình lưu lạc. Sau đó, để nghỉ ngơi hồi sức quay về Thiên Nguyên giới, họ đã mở ra con đường chinh phạt của thánh tộc hóa tà tộc. Từng nơi hạ vị diện yếu ớt bị họ công phá, vô số sinh linh vẫn lạc bị chuyển hóa thành tà tộc, lúc này mới có vực ngoại tà tộc lớn mạnh sau này. Nhưng lúc đó vực ngoại tà tộc thực lực không mạnh, chỉ có thể ra tay với một số hạ giới nhỏ bé gần Thiên Nguyên giới để cướp đoạt sinh linh. Sau đó lại trải qua rất nhiều năm lang thang, lúc này mới phát hiện ra một nơi không yếu hơn Thiên Nguyên giới là bao, có thể để họ nghỉ ngơi hồi sức, có cơ hội quay trở lại đại thiên thế giới. Khi họ phát hiện ra đại thiên thế giới, liền động lòng chinh phạt, 5 vạn năm trước đã phát động cuộc xâm lược toàn diện, gây ra cảnh hoang tàn khắp nơi cho đại thiên thế giới. Nhưng kết quả cuối cùng lại là vực ngoại tà tộc thất bại, và Thiên Tà Thần như gã, bây giờ cũng chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy. Không gian hỗn độn chấn động, một luồng hắc quang lướt qua, cuối cùng hóa thành một bóng người, chính là Thiên Tà Thần. Lúc này gã mặt mày u ám, ánh mắt âm độc nhìn vào hư không hỗn độn. Nơi này đã là tận cùng của đại thiên thế giới, đi tiếp về phía trước sẽ gặp phải màn mỏng thế giới, cũng chính là hàng rào giữa các vũ trụ. 5 vạn năm trước, gã đã dẫn vực ngoại tà tộc từ nơi này tiến vào, đến đại thiên thế giới. Nhưng bây giờ, gã lại bị ép phải một lần nữa rời khỏi đây, hơn nữa lúc đến là ngàn tỷ vực ngoại tà tộc, bây giờ lại chỉ còn một mình gã thoi thóp, hoảng hốt như chó nhà có tang. Hoặc có lẽ, gã vốn chính là chó nhà có tang. Từ Thiên Nguyên giới trốn chạy, lại thất bại ở đại thiên thế giới. Bây giờ nghĩ lại, cuộc đời gã chính là một bi kịch. Chết tiệt, Thanh Đế. Ta, Thiên Tà Thần, sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Ta sẽ còn trở lại. Chờ ta quay lại lần nữa, chính là tận thế của sinh linh đại thiên thế giới. Thiên Tà Thần lạnh giọng nói, sau đó gã lao thẳng vào hàng rào thế giới. Khí tức chấn động, suy yếu đi, nhưng gã không thèm quan tâm, tiếp tục xung kích, muốn dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đại thiên thế giới này. Ầm. Không gian trước mặt Thiên Tà Thần bỗng nhiên vỡ tan, một luồng quang lưu bắn tới. Luồng quang lưu này không hề bắt mắt, nhưng lại làm cho Thiên Tà Thần đang cố gắng trốn khỏi đại thiên thế giới phải biến sắc, bởi vì gã cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt bất ngờ ập đến. Khốn kiếp, ngươi đừng hòng cản ta. Thiên Tà Thần gào lên một tiếng, ma quang cuồn cuộn ngưng kết, trong nháy mắt tạo ra ngàn tỷ lớp phòng ngự trước người. Sau đó, hai tay ma trảo của gã không ngừng xung kích hàng rào thế giới, muốn triệt để thoát ly khỏi đại thiên thế giới. Bành. Nhưng Thiên Tà Thần cuối cùng cũng không thể được như ý, vệt sáng kia trong nháy mắt phá vỡ lớp phòng ngự sau lưng gã, sau đó không cho gã một chút cơ hội phản ứng, trực tiếp đánh bay gã ra ngoài. Thiên Tà Thần, Ngươi vội vàng như vậy làm gì chứ? Đừng vội đi, sinh linh đại thiên thế giới rất hiếu khách, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, mọi người sao có thể dễ dàng để ngươi đi? Thiên tà thần vừa mới miễn cưỡng giữ vững thân hình, một giọng nói đã vang lên từ cách đó không xa. Sau đó, hư không gợn sóng, thân ảnh Yến Thanh núi xuất hiện trong tầm mắt gã. Thanh đế, ngươi đã có được thứ ngươi muốn, ta ít nhiều cũng đã giúp ngươi một tay, tại sao ngươi không thể tha cho ta một mạng? Thiên tà thần nhìn Yến Thanh núi xuất hiện, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và điên cuồng. Giữa chúng ta không có thâm thù đại hận, ngươi tha cho ta một mạng. Chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta nguyện làm nô bộc cho ngươi, mặc ngươi điều động. Hết chương 797. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.